Đấu la, cái này đường tam không giống nhau chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vũ Hồn Thành, bên trong một thiên địa nguy nga lộng lẫy. Trước một chiếc gương lớn, Thiên Tầm Tật đang đứng đó, ngắm nhìn gương mặt của một soái ca tuyệt thế với dáng người thon dài, tóc vàng vai choàng, mày kiếm mắt sáng. Tinh thần hắn vẫn còn đôi chút hoảng hốt. Thực ra, đổi lại là bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh của hắn bây giờ, cũng đều không thể nào lập tức chấp nhận hiện trạng và giữ được bình tĩnh. Phải biết, chỉ vài phút trước, hắn vẫn còn ở một thế giới khác, đang lướt mạng trong nhà. Nào ngờ vận may ập đến, mắt nhắm mắt mở đã thấy mình ở đây. Nhưng mà, hắn nhớ nhà mình đâu có ở tầng 1 đâu nhỉ. Thôi, đã đến đây rồi thì cứ an phận vậy. Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, hắn phát hiện ra đây là thế giới Đấu La Đại Lục, một thế giới trong tiểu thuyết và hoạt hình mà hắn từng xem. Là một thanh niên của thời đại mới, Thiên Tầm Tật đương nhiên đã đọc qua bộ tiểu thuyết này, cũng biết đến khái niệm xuyên không. Hắn đã từng mơ mộng một ngày nào đó mình cũng được xuyên không, sống một cuộc đời đặc sắc ở dị giới, thay đổi cái vận mệnh trâu ngựa của mình. Thế nhưng, Thiên Tầm Tật làm thế nào cũng không thể ngờ được, hắn lại xuyên không đến Đấu La Đại Lục, hơn nữa còn trở thành mật thất Đấu La Thiên Tầm Tật lừng danh thiên hạ. Mẹ nó chứ! Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng nghĩ lại, tuy rằng Thiên Tầm Tật ở kiếp trước có tiếng xấu trên mạng, nhưng thời điểm hắn xuyên không lúc này, sự kiện mật thất Đấu La hình như vẫn chưa xảy ra. Chỉ cần hắn không làm như nguyên chủ, không gây ra những chuyện xấu xa sau này, chẳng phải là ổn rồi sao? Mà kỳ thực nghĩ kỹ lại, thân phận hiện tại của hắn, xuất thân từ gia tộc hào môn bậc nhất Vũ Hồn Điện, giàu đến mức có thể so với cả một quốc gia. Còn sở hữu võ hồn cấp cao nhất, thực lực cường đại, đường đường là một phong hào Đấu La. Hơn nữa còn là một đại soái ca. Ngoại trừ tuổi tác có vẻ hơi lớn một chút, thì chẳng còn khuyết điểm nào khác. Thân phận này của hắn, quả thực còn hơn cả Cao Phú Soái, hơn cả Phú Nhị Đại. Đây chính là thân phận mà kiếp trước hắn hằng ao ước. Bây giờ sau khi xuyên không liền có được. Có thể nói là mồ mả tổ tiên nhà hắn ở kiếp trước đang bốc khói xanh rồi. Hắn chỉ cần không não tàn như nguyên chủ, bày ra đủ thứ trò hề. Dựa vào tầm nhìn của một người xuyên không, kết hợp với sự hiểu biết về thế giới Đấu La Đại Lục, chỉ cần quản lý tốt Vũ Hồn Điện, tương lai chắc chắn sẽ vô hạn, sáng lạn. Nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Tầm Tật tràn đầy tự tin. Nhưng mà bây giờ, việc đầu tiên phải xử lý chính là chuyện của đứa học trò vong ân bội nghĩa Bỉ Bỉ Đông. Nhắc đến Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật không khỏi nhíu mày. Bởi vì theo ký ức của nguyên chủ, Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã quen biết với Ngọc Tiểu Cương. Thậm chí còn dùng thân phận thánh nữ của Võ Hồn Điện, huy động sức mạnh của Vũ Hồn Điện, dùng danh dự và uy tín của Vũ Hồn Điện để đứng ra bảo chứng cho cái lý luận chó má không thông của Ngọc Tiểu Cương. Cái gọi là võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và hấp thu hồn hoàng cực hạn. Thổi phồng Ngọc Tiểu Cương thành đại sư lý luận võ hồn. Sau khi biết tin này, nguyên chủ đã tức giận đến mức không thể kiềm chế, cãi nhau một trận to với Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, vì quá uất ức, hắn đã một mình uống rượu, say đến không còn biết trời đất gì. Cuối cùng say gục trên giường. Nào ngờ tỉnh lại, đã bị Thiên Tầm Tật xuyên không chiếm xác. Thời điểm này có hơi muộn rồi. Thiên Tầm Tật không khỏi dây dây mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như hắn xuyên không vào lúc Bỉ Bỉ Đông mới gia nhập Vũ Hồn Điện, còn chưa bái sư, hắn nhất định sẽ lập tức tìm cách đuổi Bỉ Bỉ Đông đi. Không còn cách nào khác. Cái đầu của Bỉ Bỉ Đông, hắn cảm thấy thật sự quá kỳ quái. Thân là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, bên cạnh thiếu gì thanh niên tài tuấn, thế mà lại bị một tên phế vật như Ngọc Tiểu Cương, muốn thực lực không có thực lực, muốn nhan sắc không có nhan sắc, muốn tài hoa không có tài hoa, mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng, thà vứt bỏ thân phận thánh nữ của Vũ Hồn Điện, phản bội Vũ Hồn Điện, cũng muốn cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn. Thật là quá đáng. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn bẩm sinh đầy hồn lực, nhưng trong mắt Thiên Tầm Tật, cho dù không có Bỉ Bỉ Đông, thậm chí là đem Bỉ Bỉ Đông tặng cho thế lực khác, ví như Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì với kiến thức, tầm nhìn và sự hiểu biết về Đấu La Đại Lục của hắn, hắn vẫn có thể dẫn dắt Vũ Hồn Điện đi đến đỉnh cao. Thậm chí thực hiện được giấc mộng mà Vũ Hồn Điện trong nguyên tác chưa bao giờ làm được, thống nhất đại lục, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Ngược lại, nếu vì thiên phú của Bỉ Bỉ Đông mà giữ nàng lại Vũ Hồn Điện, hắn cũng không có lòng tin sẽ dạy dỗ được nàng. Lỡ như chôn một quả bom nổ chậm bên mình, thì đúng là tự hại mình. Còn nếu như hắn xuyên không đến trước khi Bỉ Bỉ Đông quen biết Ngọc Tiểu Cương, Thiên Tầm Tật cũng có thể miễn cưỡng thử một lần, cố gắng dạy dỗ Bỉ Bỉ Đông cho tốt. Cho dù có dạy thành một đứa nghịch đồ, cũng chẳng sao. Nhưng đáng tiếc, thời điểm hiện tại, Bỉ Bỉ Đông đã gia nhập Vũ Hồn Điện, bái hắn làm thầy, hơn nữa còn quen biết Ngọc Tiểu Cương. Thậm chí đã lợi dụng thế lực của Vũ Hồn Điện, nâng đỡ Ngọc Tiểu Cương trở thành đại sư lý luận võ hồn. E rằng, bây giờ cũng sắp đến lúc xảy ra sự kiện mật thất đấu la rồi. Mọi chuyện sợ là đã quá muộn. Bẩm báo giáo hoàng miệng hạ, thánh nữ điện hạ cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo. Bỉ Bỉ Đông muốn gặp ta. Thiên Tầm Tật không khỏi nhíu mày. Nàng muốn gặp ta làm gì? Chẳng lẽ hôm qua chọc ta tức giận, hôm nay đến xin lỗi ta sao? Ta biết rồi, bảo nàng đến chủ điện giáo hoàng gặp ta đi. Nói rồi, sau khi thánh hoàng võ sĩ đến bẩm báo rời đi, Thiên Tầm Tật cũng rời khỏi phòng, đi đến chủ điện của giáo hoàng điện. Nơi này là nơi giáo hoàng tiếp đãi thuộc hạ và các hồn sư đến bái phỏng. Đến chủ điện, Thiên Tầm Tật ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã đến. Bỉ Bỉ Đông, bái kiến lão sư. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông lúc còn trẻ, trông chỉ mới 17, 18 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu tím phấn nhạt, dáng người thon dài cao gầy, có một mái tóc dài màu cam và đôi mắt màu hổ phách. Trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo, làn da trắng nõn, chiếc mũi ngọc cao thẳng, đôi môi anh đào hồng nhuận. Trông nàng thật tinh xảo, xinh đẹp, khí chất thanh xuân mà hoạt bát. Có thể nói, hoàn toàn khác xa với Bỉ Bỉ Đông của tương lai. Đông Nhi, sao vậy, có chuyện gì không? Nhìn Bỉ Bỉ Đông trước mặt, Thiên Tầm Tật ngồi trên ngai vàng, giọng điệu thản nhiên nói. Bỉ Bỉ Đông cũng nhận ra thái độ của lão sư có chút lạnh nhạt. Nhưng nàng chỉ nghĩ rằng, là do hôm qua cãi nhau với lão sư, nên người vẫn còn đang giận. Vì vậy, nàng cũng không để tâm, mà lấy hết can đảm nói, lão sư, con đến tìm người là có một việc, hy vọng có thể được người đồng ý, chuyện gì? Thiên Tầm Tật tiếp tục hỏi nhàn nhạt. Lão sư, tối qua con đã suy nghĩ rất lâu, con phát hiện ra mình vẫn muốn ở bên cạnh Tiểu Cương. Lần này, con đã thật sự quyết định rồi. Nếu người không đồng ý, vậy con sẽ cùng Tiểu Cương bỏ trốn. Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ kiên quyết, nàng nắm chặt tay, lớn tiếng nói. Khốn kiếp! Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt Thiên Tầm Tật lúc này tối sầm lại, không nhịn được thầm chửi một tiếng. Thiên Tầm Tật ơi là Thiên Tầm Tật! Ngươi dạy dỗ học trò thật là thất bại. Trong đại điện, Thiên Tầm Tật ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, không khỏi hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, trong lòng tràn đầy tự dẻo. Mặc dù hắn không phải là Thiên Tầm Tật nguyên bản, nhưng khi nghe những lời này của Bỉ Bỉ Đông, hắn vẫn cảm thấy thật đáng buồn thay cho nguyên chủ. Cho dù đối với hành vi này của Bỉ Bỉ Đông, với sự hiểu biết của hắn về nàng, hắn không hề cảm thấy có gì bất ngờ. Nhưng trong lòng, Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đây là sự chán ghét và khinh bỉ từ tận sâu trong linh hồn hắn đối với Bỉ Bỉ Đông. Còn cơ thể này, theo bản năng lại sinh ra cảm giác bi phẫn và đau thương. Mặc dù Thiên Tầm Tật biết, Bỉ Bỉ Đông từng nghĩ đến việc cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn, nhưng hắn chỉ cho rằng, Bỉ Bỉ Đông chỉ là từng đề cập chuyện này với Ngọc Tiểu Cương mà thôi. Có thể nào ngờ được, Bỉ Bỉ Đông lại trực tiếp tìm đến Thiên Tầm Tật, nói rằng muốn hắn đồng ý cho nàng ở bên Ngọc Tiểu Cương, nếu không sẽ cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn. Đối với chuyện này, Thiên Tầm Tật chỉ có thể nói, hay lắm. Thật là hay. Quả đúng là cắm rừng ngay trước mặt, vả mặt một cách không thương tiếc. Với tư cách là người ngoài cuộc, khi nghe Bỉ Bỉ Đông nói ra những lời này, Thiên Tầm Tật đã cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Huống chi, nếu người ngồi ở đây là nguyên chủ. Bây giờ, Thiên Tầm Tật xem như đã hiểu rõ, vì sao nguyên chủ lại lựa chọn hóa thân thành mật thất đấu la. Chuyện này ngoài việc do bản thân nguyên chủ đi sai một bước, thì màn uy hiếp này của Bỉ Bỉ Đông, e rằng cũng chiếm công lớn. Nhưng Thiên Tầm Tật thật sự không hiểu. Theo ký ức của nguyên chủ, sau khi Bỉ Bỉ Đông gia nhập Vũ Hồn Điện, vì thiên phú bẩm sinh đầy hồn lực và song sinh võ hồn, nàng liền được Thiên Tầm Tật thu làm đệ tử. Sau đó, Thiên Tầm Tật quả thực là xem Bỉ Bỉ Đông như con gái ruột mà thương yêu. Có thể nói, Bỉ Bỉ Đông muốn cái gì, cho dù là muốn hái sao trên trời, muốn lấy trăng dưới nước, phàm là Thiên Tầm Tật có thể làm được, đều sẽ làm cho Bỉ Bỉ Đông. Đối với Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật có thể nói là quan tâm chăm sóc, yêu thương đến cực điểm. Mà Thiên Đạo Lưu cũng xem Bỉ Bỉ Đông như cháu gái mà yêu thương. Ở Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông có thể nói là được hưởng đãi ngộ như một công chúa. Địa vị tôn quý, cơm áo không lo, muốn gì có nấy, được sủng ái vô cùng. Nào ngờ, chỉ vì một tên phế vật, Bỉ Bỉ Đông lại đến uy hiếp người thầy yêu thương mình, vứt bỏ sự bồi dưỡng bấy lâu nay của Vũ Hồn Điện, muốn phản bội Vũ Hồn Điện, lựa chọn cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn. Đối với chuyện này, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy thật nực cười. Nếu là nguyên chủ, có lẽ cho dù bị tổn thương, trong lòng bi thương vô cùng, đau đớn đến cực điểm, cũng vẫn sẽ cố gắng kìm nén cảm xúc, khuyên nhủ Bỉ Bỉ Đông quay đầu là bờ. Nhưng là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật lại không có suy nghĩ như vậy. Đối với Bỉ Bỉ Đông, nội tâm hắn chỉ có chán ghét và ghê tởm. Đối với loại sói mắt trắng này, hắn chỉ muốn lấy tội danh phản bội Vũ Hồn Điện, xử tử Bỉ Bỉ Đông để làm gương cho kẻ khác. nhưng nghĩ đến việc trực tiếp xử trí như vậy, chắc chắn không thể nào giải thích với lão cha Thiên Đạo Lư. Vị phụ thân này của hắn chính là một quân tử và người hiền lành nổi tiếng khắp Đấu La Đại Lục. Nếu hắn không khuyên nhủ mà trực tiếp lựa chọn xử tử Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lư nhất định sẽ nhảy ra ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng có thể không thông báo cho bất kỳ ai, tự mình hành hình. Nhưng như vậy, sau đó Thiên Đạo Lư nhất định sẽ vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn với hắn. Hơn nữa, với hình tượng ôn nhu và hiền lành mà Bỉ Bỉ Đông đã xây dựng ở Vũ Hồn Thành trong nhiều năm qua, hình tượng của chính hắn ở Vũ Hồn Thành chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không cần thiết. Vì vậy, sau khi nhắm mắt một lát, Thiên Tầm Tật hít một hơi thật sâu, kìm nén sự chán ghét và ghê tởm trong lòng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có biết, ngươi bây giờ đang làm gì không? Mà nhìn thấy sự thất vọng trong mắt lão sư, Bỉ Bỉ Đông nhất thời có chút áy náy và chột dạ. Bởi vì nàng cũng biết, hành động này của mình, không nghi ngờ gì là phản bội lão sư, phản bội Vũ Hồn Điện. Chắc chắn sẽ làm lão sư rất đau lòng. Nhưng nàng làm vậy là vì tình yêu. Nàng thật sự yêu Tiểu Cương. Nếu không thể ở bên Tiểu Cương, nàng cảm thấy cuộc đời mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao mình sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Gả cho người khác và gả cho Tiểu Cương, chẳng lẽ không giống nhau sao? Cho dù mình rời khỏi Vũ Hồn Điện, trong lòng mình, Vũ Hồn Điện cũng sẽ mãi là nhà của mình. Nghĩ đến đây, nội tâm Bỉ Bỉ Đông lập tức cảm thấy mọi chuyện là đương nhiên. Lão sư, con đã nghĩ kỹ rồi, con chính là muốn ở bên cạnh Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông kiên định nói. Con biết. Lão sư người có thành kiến với Tiểu Cương. Bởi vì Tiểu Cương bẩm sinh hồn lực chỉ có nửa cấp, võ hồn còn là một võ hồn gần như là phế vật. Nhưng mà Tiểu Cương về mặt lý luận võ hồn, thật sự rất có tài hoa. Trên gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông tràn đầy kích động. Nếu lão sư đồng ý cho con và Tiểu Cương ở bên nhau, đợi Tiểu Cương tương lai trở thành đại sư lý luận võ hồn thật sự, hắn nhất định sẽ vì Vũ Hồn Điện chúng ta mà bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Thiên Tầm Tật cười nhạo một tiếng, không khỏi giễu cợt nói. Có tài hoa ư, ngươi nói có tài hoa, là chỉ cái việc Ngọc Tiểu Cương đó đem số liệu hấp thu hồn hoàn của Vũ Hồn Điện chúng ta, cùng với những kiến thức thường thức mà hắn đọc được trong các tiệm sách ở Vũ Hồn Thành, tập hợp lại một chỗ, rồi biến thành lý luận của hắn ư, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Bẩm sinh hồn lực lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp với cường độ võ hồn chia làm hai loại lớn là thú võ hồn và khí võ hồn, mỗi hồn sư đều có phương hướng phát triển riêng mẹ nó, mấy cái này đều là thường thức và lời nói nhảm, hắn cũng không biết ngại mà xem những thứ đó là lý luận của mình à, sao lại không phải chứ? Bỉ Bỉ Đông vẫn rất không phục, tranh cãi cho Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cương nói, đây là sáng tạo lại, cũng là một khâu trong quá trình sáng tác lý luận võ hồn, điều này rất bình thường. Lý luận của hồn sư nào mà hoàn toàn do chính mình nghĩ ra, không phải là hấp thu kiến giải của người khác về phương diện đó chứ. Chẳng qua chỉ là vấn đề nhiều hay ít mà thôi. Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật cũng lười nói thêm nữa. Bỉ Bỉ Đông này, đã hoàn toàn bị Ngọc Tiểu Cương tẩy não. Hoặc vốn dĩ đầu óc đã có vấn đề. Vẫn là nên làm theo suy nghĩ của hắn đi. Trước hết cho người nhốt Bỉ Bỉ Đông này lại. Trong thời gian đó, chỉ cần đưa lão cha Thiên Đạo Lưu và những người khác đến, để tất cả các cao tầng đều nhìn thấy bộ mặt của Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, lấy tội danh phản bội Vũ Hồn Điện để xử tử Bỉ Bỉ Đông, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tóm lại, ta sẽ không đồng ý cho ngươi ở bên cạnh Tiểu Cương. Nếu ngươi nhất định phải cố chấp, ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, vậy cũng đừng trách lão sư. Thiên Tầm Tật ánh mắt lạnh nhạt. Giọng điệu thản nhiên nói, hạ tối hậu thư. Không ngờ lão sư vẫn không đồng ý cho mình ở bên Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Đồng thời, từ trong lòng tuôn ra còn có cả hận thù và phẫn nộ. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay ngọc, không khỏi đem đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Thiên Tầm Tật, cắn răng nói, lão sư, đây là lần cuối cùng con gọi người là lão sư. Cảm ơn người. Bây giờ con cuối cùng cũng đã biết, Tiểu Cương nói không sai. Các người cũng là vì thiên phú bẩm sinh đầy hồn lực, song sinh võ hồn của con, mới cho con gia nhập Vũ Hồn Điện, thu con làm đệ tử. Cho nên các người căn bản không quan tâm đến hạnh phúc của con. Mặc dù nói giết chết Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương cũng được xem là lật đổ kịch bản của Đấu La Đại Lục, hơn nữa mức độ phá vỡ còn cực lớn, cũng có thể nhận được giá trị phần thưởng. Nhưng Thiên Tầm Tật lại cảm thấy, nếu tác thành cho Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương, để hai người họ ở bên nhau, hai người họ còn sống sẽ gây ra ảnh hưởng đến Đấu La Đại Lục. Tuyệt đối lớn hơn so với việc họ chết đi. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng không phải nói là sẽ trực tiếp để Bỉ Bỉ Đông rời đi, cùng Ngọc Tiểu Cương ở bên nhau. Như vậy thì quá hời cho con sói mắt trắng Bỉ Bỉ Đông này, cũng quá hời cho Ngọc Tiểu Cương. Càng không thể đạt được yêu cầu sau này của hắn. Hắn dự định để Bỉ Bỉ Đông rời khỏi Vũ Hồn Điện, cùng Ngọc Tiểu Cương ở bên nhau, nhưng Bỉ Bỉ Đông nhất định phải trả một cái giá đắt. Được. Được lắm. Ngồi trên ngai vàng. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trước mặt đem trường kiếm sắc bén kề cổ, dùng cả cái chết để uy hiếp mình, Thiên Tầm Tật lập tức cất tiếng cười lạnh. Thật không ngờ, ta đây Thiên Tầm Tật dùng sự quan tâm và yêu thương, dốc lòng che chở và bồi dưỡng, thế mà lại nuôi ra một con sói mắt trắng. Vì một tên phế vật, ngươi lại dùng cả cái chết để uy hiếp ta. Xem ra trong lòng ngươi chỉ có tên phế vật đó, lão sư và Vũ Hồn Điện chẳng là cái thá gì cả. Lão sư là người. Là người căn bản không hiểu tình yêu. Không hiểu Tiểu Cương đối với con quan trọng đến nhường nào. Bỉ Bỉ Đông Tay Ngọc dùng sức nắm chặt trường kiếm, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy ai oán và bi phẫn, vô cùng phẫn nộ lớn tiếng lên án. Không sai. Là người và Vũ Hồn Điện đã nuôi lớn con, bồi dưỡng con thành con của ngày hôm nay. Nhưng các người cho rằng, chẳng lẽ con không biết sao? Các người chẳng qua chỉ là vì thiên phú bẩm sinh đầy hồn lực và song sinh võ hồn của con, mới lựa chọn thu con vào Vũ Hồn Điện, mới lựa chọn thu con làm đồ đệ. Bây giờ, con chẳng qua chỉ là không muốn phục tùng lợi ích của Vũ Hồn Điện, muốn cùng Tiểu Cương rời đi. Ngươi thế mà lại không đồng ý, ngươi căn bản không quan tâm đến hạnh phúc của ta. Ngươi chỉ quan tâm, ta có thể bị các người lợi dụng hay không mà thôi. Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Chúng ta Vũ Hồn Điện chỉ vì thiên phú của ngươi mà mới lựa chọn thu ngươi vào điện. Ta cũng vì thế mà mới lựa chọn thu ngươi làm đồ đệ. Câu nói này, nghe qua thì có vẻ có chút đạo lý, nhưng phân tích kỹ lại, thì hoàn toàn là lời nói nhảm nhí. Phải biết, không nói đâu xa, thế giới này, ai làm việc mà không có mục đích. Vũ Hồn Điện bọn họ đương nhiên là vì thiên phú của Bỉ Bỉ Đông mà mới lựa chọn thu nàng vào Vũ Hồn Điện. Hắn cũng vì thế mà mới lựa chọn thu Bỉ Bỉ Đông làm đệ tử. Nhưng chẳng lẽ Ngọc Tiểu Cương tiếp cận Bỉ Bỉ Đông lại không có ý đồ khác sao? Chẳng lẽ không phải vì thân phận thánh nữ của Vũ Hồn Điện hữu dụng với hắn, có thể mượn nhờ Bỉ Bỉ Đông để xem những tàng thư mà vốn dĩ hắn không có tư cách xem, tìm kiếm phương pháp tiến hóa võ hồn sao? Với thiên phú bẩm sinh đầy hồn lực của Bỉ Bỉ Đông, cùng với võ hồn là Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không thể nào xuất thân từ một gia đình bình dân thông thường, mà là được Vũ Hồn Điện bọn họ cứu ra từ một hang ổ của thế lực Tà Hồn Sư. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông ở trong tay Tà Hồn Sư, tương lai không biết sẽ có vận mệnh ra sao. Là Vũ Hồn Điện bọn họ đã cho Bỉ Bỉ Đông một cuộc sống ổn định, cho Bỉ Bỉ Đông một mái nhà. Mà hắn từ trước đến nay cũng xem Bỉ Bỉ Đông như con gái ruột mà đối đãi. Có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ ngã. Bỉ Bỉ Đông muốn cái gì, hắn đều sẽ dốc toàn lực tìm về cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông làm gì, hắn cũng đều không ép buộc. Mà không chỉ có hắn. Phụ thân Thiên Đạo Lưu, còn có rất nhiều cung phụng ở Đấu La Điện, ai mà không xem Bỉ Bỉ Đông như con cháu ruột thịt mà đối đãi. Thế nhưng không ngờ, sự yêu thương và quan tâm của bọn họ, lại nuôi thành một kẻ vong ân bội nghĩa, không có lương tâm. Đã ngươi Bỉ Bỉ Đông xem ta và Vũ Hồn Điện chúng ta như vậy, vậy ta nghĩ, dù ta có nói thêm gì đi nữa, cũng không còn ý nghĩa gì. Thiên Tầm Tật một bên cảm thấy thật đáng buồn thay cho Nguyên Thân và Thiên Đạo Lưu cùng các cung phụng của Vũ Hồn Điện, một bên thản nhiên nói. Đã ngươi thà chết, cũng khăng khăng muốn cùng Ngọc Tiểu Cương đó rời đi. Tốt lắm. Ta thành toàn cho ngươi. Lão sư. Thật không ạ, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi lập tức mừng rỡ, vội vàng buông trường kiếm trong tay xuống, hỏi. Đừng gọi ta là lão sư. Nhưng Thiên Tầm Tật lại trực tiếp ngắt lời. Đã ngươi xem ta và Vũ Hồn Điện chúng ta như thế, đã ngươi tha thiết muốn cùng Ngọc Tiểu Cương rời khỏi Vũ Hồn Điện, vậy ta trả lại tự do cho ngươi. Ánh mắt Thiên Tầm Tật tràn đầy mỉa mai, cười lạnh nói. Sau này, ngươi và ta Thiên Tầm Tật không còn quan hệ, cùng Vũ Hồn Điện chúng ta cũng không còn quan hệ. Đây là tự ngươi chọn. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông lập tức như bị sét đánh ngang tai. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, run giọng nói. Không. Lão sư người người muốn đuổi con đi. Đối với phản ứng của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy nực cười. Cảm thấy Bỉ Bỉ Đông này, đơn giản giống như một cô tiểu tiên nữ vậy. Vừa rồi ngươi đã nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ, ngươi còn cho rằng mọi thứ còn có thể trở lại như trước sao? Xem sự quan tâm và yêu thương của người khác là chuyện đương nhiên, chỉ cần có một chút không vừa ý, liền cảm thấy người khác có ý đồ khó dò, có mưu đồ khác. Còn nói ra những lời như vậy, rồi còn muốn người khác vẫn có thể yêu thương ngươi, nâng niu ngươi như trước. Làm ơn đi. Có thể đừng ghê tởm và hai mặt như vậy không? Không phải ta đuổi ngươi đi, đây là tự ngươi chọn. Đã ngươi xem sự tốt đẹp của chúng ta đối với ngươi là chuyện đương nhiên, thậm chí còn cảm thấy có ý đồ khác, cho rằng cùng với Ngọc Tiểu Cương của ngươi ở bên nhau liền có thể có được hạnh phúc, vậy thì ngươi đi đi. Thiên Tầm Tật lạnh lùng nói. Mà những lời này của Thiên Tầm Tật cũng lập tức khơi dậy tâm lý nổi loạn trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Không khỏi rất không phục và tức giận nói, Hừ. Đi thì đi, ngươi cho rằng ta rất hiếm lạ ngươi và vũ hồn điện của các ngươi sao? Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông xoay người rời đi. Chờ đã. Nhưng Thiên Tầm Tật lại gọi Bỉ Bỉ Đông lại, rồi cười lạnh nói, ta đồng ý có thể để ngươi cùng tên phế vật kia rời khỏi vũ hồn điện. Nhưng tài nguyên tu luyện mà vũ hồn điện chúng ta đã đầu tư vào người ngươi, kiến thức đã dạy cho ngươi, ngươi nhất định phải trả lại. Trước đây ngươi đến vũ hồn điện tay trắng, bây giờ cũng phải đi một cách sạch sẽ. Gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông lập tức nghẹn đỏ lên, chỉ cảm thấy tức giận không thôi. Nàng cảm thấy Thiên Tầm Tật đây là cố ý làm khó nàng, vẫn là không muốn để nàng rời đi. Tài nguyên tu luyện mà vũ hồn điện các ngươi đầu tư vào người ta đã dùng hết rồi. Nhưng đã các ngươi muốn ta trả, tương lai ta sẽ nghĩ cách trả lại cho các ngươi. Nhưng kiến thức các ngươi dạy dỗ, ta làm sao trả, chẳng lẽ ta phải mất trí nhớ sao? Những thứ này kỳ thực đều rất đơn giản. Thiên Tầm Tật cười lạnh một tiếng. Tài nguyên tu luyện đó, không cần ngươi trả, chỉ cần ngươi phế bỏ tu vi là được. Về phần kiến thức đã dạy cho ngươi, ta cũng sẽ phong ấn nó, đảm bảo giống như mất đi trí nhớ vậy. Đồng thời, để đảm bảo bí mật của vũ hồn điện chúng ta không bị tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ phong ấn tất cả những ký ức bí mật về vũ hồn điện chúng ta mà ngươi biết. Hơn nữa, hồn cốt trên người ngươi, cũng là thông qua sức mạnh của vũ hồn điện chúng ta mà có được, ta cũng sẽ lấy nó đi. Chỉ cần làm xong những việc này, ngươi liền có thể cùng tên phế vật kia rời đi, đi tìm hạnh phúc của ngươi. Thế nào, rất công bằng, phải không? Công bằng. Bỉ Bỉ Đông siết chặt tay ngọc, cắn chặt môi, chỉ cảm thấy trong lòng giận run người. Nàng đơn giản không hiểu, nàng chẳng qua chỉ muốn đi tìm hạnh phúc của mình, vì sao lão sư Thiên Tầm Tật lại có phản ứng lớn đến như vậy? Lão sư trước kia, rõ ràng là rất quan tâm và yêu thương nàng. Nhưng bây giờ, lão sư lại trở nên lạnh lùng vô tình như thế. Nàng muốn rời khỏi vũ hồn điện, cùng Tiểu Cương ở bên nhau, lại còn phải bị phế bỏ tu vi, phong ấn ký ức, lấy ra hồn cốt. Đó căn bản không phải là muốn thành toàn cho nàng, mà là muốn nàng đi chết. Thân là hồn sư, không có tu vi, vậy nàng còn là hồn sư sao? Mà phong ấn ký ức, nàng không biết là chuyện gì, nhưng lấy ra hồn cốt hồn sư sử dụng hồn cốt là thông qua việc dung hợp hồn cốt với bộ vị tương ứng trên cơ thể. Muốn lấy ra hồn cốt, chỉ có hai cách, một là chặt đứt bộ vị cơ thể đã dung hợp với hồn cốt, hai là chết. Mặc dù nàng chỉ dung hợp một khối xương chân trái và một khối hồn cốt ngoài, việc lấy ra hồn cốt sẽ không làm nàng chết, nhưng sẽ biến nàng thành một người tàn tật. Trong nhất thời, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy khuôn mặt quen thuộc của Thiên Tầm Tật trở nên vô cùng đáng sợ. Nội tâm nàng vừa tức giận vừa uất ức. Ta chẳng qua là muốn ở bên cạnh Tiểu Cương, cũng sẽ không quên Vũ Hồn Điện. Coi như ta và Tiểu Cương ở bên nhau, ta cũng sẽ xem Vũ Hồn Điện như nhà mà. Lão sư, tại sao người lại đối với ta tàn nhẫn như vậy? Thái độ của Thiên Tầm Tật thay đổi chóng mặt, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi lập tức nghĩ đến Thiên Đạo Lưu Gia Gia, người luôn yêu thương nàng, cùng với các vị cung phụng Gia Gia. Thiên Tầm Tật, ngươi không muốn để ta và Tiểu Cương ở bên nhau, còn đối xử với ta như vậy. Ta sẽ đi nói cho Thiên Đạo Lưu và các vị cung phụng Gia Gia, bọn họ nhất định sẽ vì ta mà chủ trì công đạo. Bỉ Bỉ Đông trong lòng tức giận nghĩ, liền chuẩn bị đi đến Đấu La Điện tìm Thiên Đạo Lưu. Dù sao thì, tu vi, nàng không muốn phế. Ký ức, nàng không muốn phong ấn. Mà hồn cốt, nàng càng không muốn giao ra. Công bằng. Ngươi rõ ràng là cố ý làm khó người khác. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay ngọc, mắt hạnh trừng lớn nhìn Thiên Tầm Tật, tức giận quát lên. Ngươi chờ đó. Ta sẽ đi tìm Thiên Đạo Lưu Gia Gia, và các vị cung phụng Gia Gia, để họ vì ta chủ trì công đạo. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông quay người chạy ra ngoài giáo hoàng điện. Mà nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật không khỏi nở một nụ cười lạnh càng rõ hơn. Tìm lão cha Thiên Đạo Lưu và các vị cung phụng để họ chủ trì công đạo cho ngươi ư, vậy thì tốt quá rồi. Như vậy còn đỡ cho ta sau này phải đi tìm họ giải thích, lại còn phải làm cho họ tin tưởng. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tức giận không thôi quay người chạy ra khỏi chủ điện giáo hoàng, Thiên Tầm Tật cũng lập tức đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm đi theo sau. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã chạy đến Đấu La Điện. Vừa vào trong Đấu La Điện, Bỉ Bỉ Đông liền vô cùng uất ức, lớn tiếng kêu lên, Thiên Gia Gia, Kim Ngạc Gia Gia, Thanh Loan Gia Gia các người nhất định phải vì Đông Nhi chủ trì công đạo. Nghe tiếng kêu uất ức của Bỉ Bỉ Đông, rất nhanh, nhiều cung phụng của cung phụng điện liền lần lượt hiện thân. Đông Nhi, sao thế? Một người đàn ông mặc trường bào màu vàng óng, thân hình cao lớn kiên cường, có mái tóc dài màu vàng óng, tướng mạo như một soái ca trung niên, chỉ có điều khí chất có chút tang thương, chính là Thiên Đạo Lư. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, trên mặt ông đã lộ ra nụ cười hiền hòa, hỏi. Thiên Gia Gia, lão sư hắn lại muốn phế bỏ tu vi của con, còn muốn lấy hồn cốt trong cơ thể con ra. Nhìn Thiên Đạo Lư trước mặt, cùng với rất nhiều cung phụng, đôi mắt màu hổ phách của Bỉ Bỉ Đông phím hồng, tràn đầy nghẹn ngào và uất ức mà khóc lóc kể lể. Phía sau nàng, Thiên Tầm Tật cũng không nhanh không chậm đi theo vào. Tật Nhi. Nghe xong lời của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu lập tức giận đến dựng mày, trừng mắt nhìn Thiên Tầm Tật, liền lớn tiếng quát, chuyện gì xảy ra, tại sao con lại muốn phế bỏ tu vi của Đông Nhi, còn muốn lấy ra hồn cốt của nó? Chẳng lẽ chỉ vì, hôm qua con và Đông Nhi cãi nhau một trận sao? Con lớn từng này rồi, chẳng lẽ còn giống như trẻ con, thích hành động theo cảm tính sao? Phụ thân. Đối với sự trách mắng của Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật rất nhàn nhạt giải thích, con không có hành động theo cảm tính, phế bỏ tu vi của nàng ta, lấy ra hồn cốt của nàng ta, đây là quyết định sau khi con đã suy nghĩ kỹ càng. Ngoài ra, con còn muốn phong ấn ký ức của nàng ta nữa. Về phần tại sao, phụ thân cứ hỏi nàng ta, sẽ biết được đáp án. Không ngờ lần này, đứa con trai vốn luôn sợ mình là Thiên Tầm Tật, lại đối mặt với sự trách mắng của mình mà không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn một bộ dáng vô cùng lạnh nhạt. Rất là khác thường. Nghe xong lời của Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu không khỏi chau mày, cảm thấy trong chuyện này chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Thế là, ông bèn đưa mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, muốn nghe nàng giải thích. Bên cạnh, các cung phụng còn lại cũng đều nhìn sang. Con chẳng qua chỉ là muốn ở bên cạnh Tiểu Cương, có lỗi gì chứ? Con đúng là đệ tử của người, là người của Vũ Hồn Điện, nhưng con, Bỉ Bỉ Đông, cũng là một người tự do. Con muốn ở bên ai, là tự do của con, người dựa vào cái gì mà không cho con theo đuổi hạnh phúc của mình. Hơn nữa người đã rõ ràng đồng ý cho con và Tiểu Cương ở bên nhau, nhưng lại đòi phế bỏ tu vi của con, còn muốn lấy hồn cốt của con. Người đây là cố ý làm khó dễ con, chơi xấu. Bởi vì có Thiên Đạo Lưu và rất nhiều cung phụng ở bên cạnh, Bỉ Bỉ Đông phản phất như tìm được chỗ dựa và cứu tinh, không khỏi tức giận vô cùng, trực tiếp đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra. Thiên gia gia, các người nhất định phải vì con làm chủ. Nhưng những lời này của Bỉ Bỉ Đông lại khiến Thiên Đạo Lưu và một đám cung phụng đều có chút ngây người. Cảm thấy lượng thông tin có chút lớn, trong nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ đã. Tiểu Cương này là ai? Thiên Đạo Lưu nhíu mày hỏi. Nghe ý của Bỉ Bỉ Đông, nguyên nhân của mọi chuyện, dường như là do Bỉ Bỉ Đông thích một người tên là Tiểu Cương, muốn ở bên cạnh người đó, kết quả là con trai ông, Thiên Tầm Tật, không đồng ý, mặc dù là trưởng bối của Bỉ Bỉ Đông, nhưng Thiên Đạo Lưu cũng là một người sáng suốt. Nếu như nói người tên Tiểu Cương này, chỉ là thiên phú và tu vi không đạt đến tiêu chuẩn xứng với Bỉ Bỉ Đông, nên con trai ông không đồng ý, thì ông cũng hiểu. Bởi vì ông biết, con trai mình xem Bỉ Bỉ Đông như con gái ruột, chắc chắn hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể ở bên cạnh một thanh niên tài tuấn ưu tú nhất. Nhưng nghĩ đến chính mình cũng là người yêu mà không thể có được, Thiên Đạo Lưu không khỏi thở dài. Nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự thích người tên Tiểu Cương đó, ông vẫn đồng ý cho Bỉ Bỉ Đông ở bên người đó. Dù sao chỉ cần vẫn là người của Vũ Hồn Điện là được. Tiểu Cương này, tên đầy đủ là Ngọc Tiểu Cương, chính là con trai út của tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên Chấn. Nhưng từ nhỏ thức tỉnh võ hồn lại không phải là Lam Điện Bá Vương Long của Lam Điện Bá Vương Tông, mà là một võ hồn biến dị thoái hóa cực hạn của Lam Điện Bá Vương Long, tên là La Tam Pháo, bẩm sinh hồn lực chỉ có nửa cấp, hồn kỹ cũng là đánh rắm. Đúng là cái loại đánh rắm theo nghĩa đen đấy. Hơn nữa hắn còn đạo văn số liệu hấp thu hồn hoàng của Vũ Hồn Điện chúng ta, đồng thời đem những kiến thức thường thức trong các điển tịch về hồn sư chiếm làm của riêng, đưa ra cái lý luận vớ vẩn gì đó gọi là võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và hấp thu hồn hoàng cực hạn lý luận. Đơn giản là vô sĩ đến cực điểm. Thiên Tầm Tật trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đem tình hình của Ngọc Tiểu Cương nói ra hết. Mà nghe những lời của Thiên Tầm Tật, lông mày của Thiên Đạo Lưu và một đám cung phụng càng nhíu càng sâu, biểu cảm trên mặt cũng càng ngày càng khó hiểu và không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tin được, Thiên Chi Kiều Nữ Bỉ Bỉ Đông mà bọn họ từ trước đến nay vô cùng yêu thương và quan tâm, thế mà lại thích một tên phế vật thiên phú thấp kém, không có chút năng lực, lại còn đạo đức giả và vô sĩ như vậy. Không. Không phải như vậy. Nghe Thiên Tầm Tật nói Ngọc Tiểu Cương không đáng một đồng, Bỉ Bỉ Đông rất lo lắng, vội vàng lớn tiếng giải thích. Tiểu Cương căn bản không phải như người nói, anh ấy tuy bẩm sinh hồn lực thấp một chút, võ hồn kém một chút, nhưng anh ấy rất cố gắng, hơn nữa về mặt lý luận võ hồn rất có tài hoa, còn vô cùng lương thiện, luôn nghĩ cho những người bình dân. Những lý luận võ hồn mà anh ấy đưa ra, cũng là vì muốn giúp đỡ những hồn sư bình dân trong giới hồn sư. Chẳng lẽ chỉ có thiên phú và thực lực cường đại mới được xem là ưu tú sao? Rất cố gắng ư? Thiên Tầm Tật không nhịn được cười nhạo ra tiếng. Câu nói này khiến hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước, các gây ri trên mạng cũng đều rất cố gắng đấy thôi. Mặc dù Thiên Tầm Tật không thích các gây ri trên mạng đó, nhưng hắn không thể không thừa nhận, những người đó có thể thật sự đã cố gắng. Nhưng sự cố gắng của Ngọc Tiểu Cương, hắn lại chẳng thấy đâu. Nếu Ngọc Tiểu Cương thật sự có cố gắng, đến nỗi đưa ra cái lý luận võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và hấp thu hồn hoàng cực hạn lý luận, những lý luận không có chút trình độ, trăm ngàn chỗ hở, có thể hại chết người như vậy sao? Đến nỗi rời khỏi vũ hồn thành sau, mấy chục năm qua, không có chút thành tựu nào sao? Còn nói có tài hoa. Thiên Tầm Tật chỉ cười cười không nói lời nào. Mà sau khi nghe xong lời của Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông, đối với một Bỉ Bỉ Đông ngây thơ đơn thuần, yêu đến mụ mị đầu óc, dễ bị lừa gạt, Thiên Đạo Lưu và những người khác đều đã lớn tuổi, đã trải qua không biết bao nhiêu người và việc. Chỉ cần nghe qua lời của Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu và một đám cung phụng đã gần như nhìn ra được bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương. Từ nhỏ là phế vật, ở Lam Điện Phách Vương Long phải chịu kỳ thị và chế giễu, luôn khao khát tìm được phương pháp tiến hóa võ hồn. Đến Vũ Hồn Điện bọn họ cũng là vì mục đích này. Ngọc Tiểu Cương này, quen biết Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối là có mưu đồ khác. 89/10 là vì thân phận thánh nữ của Vũ Hồn Điện của Bỉ Bỉ Đông, hy vọng thông qua Bỉ Bỉ Đông, có thể từ Vũ Hồn Điện bọn họ mà có được phương pháp tiến hóa võ hồn. Về phần Bỉ Bỉ Đông nói Ngọc Tiểu Cương rất có tài hoa và lương thiện, sau khi nghe Thiên Tầm Tật nói vài câu về lý luận mà Ngọc Tiểu Cương đưa ra, Thiên Đạo Lưu cùng với một đám cung phụng của cung phụng điện, không khỏi đều mặt đen lại, toàn bộ im lặng. Không phải chứ? Mấy cái này là cái gì vậy? Bẩm sinh hồn lực lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp với cường độ võ hồn chia làm hai loại lớn là thú võ hồn và khí võ hồn, mỗi hồn sư đều có phương hướng phát triển riêng, cái này không phải thuần túy là thường thức và lời nói nhảm sao? Cũng xứng gọi là lý luận. Về phần lý luận hấp thu hồn hoàng cực hạn, cái này không phải thuần túy là lấy số liệu về niên hạn hồn hoàng mà các hồn sư của Vũ Hồn Điện bọn họ hấp thu khi đột phá mỗi cảnh giới, rồi lấy giá trị cao nhất của mỗi cảnh giới đặt chung lại với nhau, coi như là lý luận sao? Ngươi làm vậy không phải là đang hại người à? Thiên Đạo Lưu và một đám cung phụng đều rất rõ ràng, hồn sư tùy thuộc vào loại võ hồn và phương hướng phát triển khác nhau, tố chất thân thể cùng cấp bậc cũng có thể khác biệt rất lớn. Làm sao có thể dùng một số liệu hấp thu hồn hoàng để làm tiêu chuẩn được? Nếu là hồn sư hệ phụ trợ, mà dựa theo số liệu trên lý luận hấp thu hồn hoàng cực hạn này để đi hấp thu hồn hoàng, sợ là không phải trực tiếp bạo thể mà chết sao? Về phần nói Ngọc Tiểu Cương luôn nghĩ cho các hồn sư bình dân, nên mới nói ra những lý luận võ hồn mang tính thường thức này, Thiên Đạo Lưu và một đám cung phụng càng chỉ cảm thấy đạo đức giả và nực cười. Bởi vì những thường thức này, hồn sư bình dân chỉ cần học ở học viện hồn sư, gần như đều sẽ biết, những thứ này căn bản không hề cao siêu. Nếu Ngọc Tiểu Cương này thật sự nghĩ cho các hồn sư bình dân, vậy thì hắn nên đem pháp minh tưởng hồn lực và lôi đình rèn thể thuật gia truyền của Lam Điện Bá Vương Tông bọn họ cống hiến ra. Dùng cái gọi là võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và hấp thu hồn hoàng cực hạn lý luận, hai cái lý luận thuần túy là lời nói nhảm để tự rêu rao bản thân, hoàn toàn là đạo đức giả. Đông Nhi, con có thể đã hiểu lầm Tật Nhi rồi. Bởi vì vẫn chưa biết tình hình hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu không khỏi vẫn còn lời nói ý vị sâu xa, muốn để Bỉ Bỉ Đông biết rõ, Ngọc Tiểu Cương tiếp cận nàng hoàn toàn là có ý đồ khác, lý luận võ hồn mà hắn đưa ra cũng là thường thức và lời nói nhảm, căn bản không được tính là lý luận. Về phần con người Ngọc Tiểu Cương, càng là một kẻ tiểu nhân tâm cơ thâm trầm, đạo đức giả vô sĩ và là một tên phế vật, căn bản không phải là đối tượng phù hợp. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng Thiên Đạo Lưu vừa nói Ngọc Tiểu Cương tiếp cận nàng có ý đồ khác, Bỉ Bỉ Đông liền vô cùng kích động. Tiểu Cương và con là quen biết nhau lúc đọc sách trong thư viện. Anh ấy vẫn luôn ở thư viện đọc sách, sao có thể là cố ý tiếp cận con được? Thiên Đạo Lưu bó tay rồi. Hắn cứ cho là vẫn luôn ở thư viện đọc sách thì sao? Người đọc sách trong thư viện có rất nhiều, tại sao hắn không đi quen biết người khác, mà lại cứ nhất quyết muốn quen biết ngươi, còn trở thành bạn bè với ngươi? Nhưng đáng tiếc, Thiên Đạo Lưu dù có phân tích và giải thích với Bỉ Bỉ Đông thế nào đi nữa, Bỉ Bỉ Đông vẫn cứ thẳng thắn, vô cùng cố chấp, căn bản không tin lời của Thiên Đạo Lưu. Chỉ cho rằng, nàng và Ngọc Tiểu Cương quen biết nhau, hoàn toàn là duyên trời định, là trời đất tác hợp. Một bên, Thiên Tầm Tật đơn giản là nhìn mà cười. Lão cha à lão cha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thiên Đạo Lưu ở bên ngoài là người hiền lành và quân tử, nhưng ở trước mặt nguyên thân, lại luôn là một người cha nghiêm khắc. Bây giờ thấy bộ dạng bất lực của Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật khỏi phải nói là vui đến mức nào. Một người yêu đến mụ mị đầu óc, cố chấp như Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho rằng có thể thuyết phục một cách bình thường được sao? Đông Nhi, không nói đến việc Ngọc Tiểu Cương tiếp cận con là vì cớ gì, nhưng lý luận võ hồn của hắn, căn bản không được tính là lý luận, mà là đạo văn kiến thức trong tàng thư của Vũ Hồn Điện chúng ta, đem chúng đơn giản tập hợp lại với nhau, rồi chiếm làm của riêng. Nhưng những lý luận này, đều có vấn đề rất lớn. Thiên Đạo Lưu tận tình khuyên bảo, đem từng vấn đề trong võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của Ngọc Tiểu Cương chỉ ra, còn nói ra vấn đề của lý luận hấp thu hồn hoàng cực hạn. Bên cạnh, rất nhiều cung phụng cũng nhao nhao phụ họa, đưa ra những vấn đề mà mình nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông vẫn cứ quyết giữ ý mình, ai nói cũng không muốn tin. Thậm chí còn tỏ ra vô cùng thất vọng, nói, Thiên gia gia, các vị cung phụng gia gia, xem ra con cũng đã nhìn lầm các người. Các người hóa ra cũng là loại người chỉ nhìn vào thiên phú và thực lực của hồn sư để nói chuyện. Bởi vì võ hồn và bẩm sinh hồn lực của Tiểu Cương, các người cũng xem thường anh ấy, kỳ thị anh ấy. Thiên Đạo Lưu và rất nhiều cung phụng không khỏi lập tức cảm thấy như vừa ăn phải ruồi, vô cùng ghê tởm. Không phải chứ? Thân phận của chúng ta là gì? Thân phận của Ngọc Tiểu Cương kia là gì? Một tên phế vật đạo đức giả vô sĩ, vô năng đến cực điểm như hắn, cũng không đáng để chúng ta để vào mắt, làm sao xứng đáng để chúng ta đi xem thường, đi kỳ thị. Phụ thân, mấy vị thúc thúc, bây giờ các người đã hiểu chưa? Không phải con nhất định phải phế bỏ tu vi của nàng ta, phong ấn ký ức của nàng ta, lấy ra hồn cốt của nàng ta. Tất cả những điều này đều là do nàng ta tự gây ra, là nàng ta nhất định phải rời khỏi vũ hồn điện chúng ta, ở bên cạnh tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó, nói thế nào cũng không thuyết phục được. Nhưng Ngọc Tiểu Cương là người của Lam Điện Bá Vương Tông, nàng ta làm như vậy, hoàn toàn là phản bội vũ hồn điện chúng ta. Bất luận là các đại đế quốc, vương quốc, công quốc trên đại lục, hay thậm chí là các gia tộc hồn sư và tông môn hồn sư, đối với hình phạt dành cho kẻ phản bội, phụ thân và các vị chắc hẳn cũng rất rõ ràng. Con không lựa chọn giết nàng ta, đã là vô cùng nhân từ rồi. Khi nhìn thấy Thiên Đạo Lưu và mấy người khác cũng đã hoàn toàn thất vọng về Bỉ Bỉ Đông, lúc này, Thiên Tầm Tật cuối cùng lại bước tới, khóe miệng mang theo một tia trào phúng và cười lạnh nói. Mà Thiên Đạo Lưu không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thất vọng, thở dài hỏi, Đông Nhi, chúng ta đã nói nhiều như vậy, con thật sự một chút cũng không muốn tin sao? Nếu chúng ta không đồng ý cho con và Ngọc Tiểu Cương ở bên nhau, con thật sự định rời khỏi vũ hồn điện chúng ta, cùng hắn bỏ trốn sao? Tin tưởng. Bỉ Bỉ Đông lại căm giận không thôi, siết chặt tay Ngọc, một bộ dáng như phải chịu đựng uất ức tột cùng, kích động nói, con làm sao tin được? Những lời các người nói, đều hoàn toàn là xem thường Tiểu Cương, kỳ thị Tiểu Cương. Nhưng Tiểu Cương căn bản không phải là người như vậy. Con thấy, Thiên Gia Gia các người cũng giống như Thiên Tầm Tật, hoàn toàn là vì nhìn trúng thiên phú của con, mới lựa chọn thu con vào vũ hồn điện, mới đối xử tốt với con như vậy. Nhưng kỳ thực, các người chỉ là vì con hữu dụng với vũ hồn điện mới làm thế. Trên thực tế, các người căn bản không quan tâm đến hạnh phúc của con. Lạnh. Tim lạnh ngắt. Nghe những lời này của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu lập tức lòng nguội lạnh, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Chỉ cảm thấy, hắn thật là có mắt không tròng. Thế mà từ trước đến nay, lại xem một con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa, ích kỷ, như là cháu gái ruột mà đối đãi. Nực cười. Thật sự là quá nực cười. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn, Thiên Đạo Lưu, đều mất hết. Một bên, sắc mặt của một đám cung phụng cũng đều rất khó coi, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa biết, hành động vong ân bội nghĩa, ích kỷ của nàng đã khiến cho nhóm người duy nhất có thể giúp đỡ nàng hoàn toàn thất vọng. Bởi vì thái độ của Thiên Đạo Lưu và các vị cung phụng đối với nàng vẫn chưa thay đổi, không giống như Thiên Tầm Tật. Trải qua một thời gian dài, Bỉ Bỉ Đông đã quen với sự tốt đẹp mà Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu và rất nhiều cung phụng dành cho nàng. Đã quen với việc không bị ép buộc, mọi người đều chiều theo ý nàng. Lần này, nàng cho rằng chỉ có Thiên Tầm Tật là ngoại lệ. Nhưng Thiên Tầm Tật dù sao cũng là con trai của Thiên Đạo Lưu, là vãn bối của rất nhiều cung phụng. Chỉ cần Thiên Đạo Lưu và rất nhiều cung phụng lựa chọn đứng về phía nàng, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để nàng rời đi, để nàng và Ngọc Tiểu Cương ở bên nhau. Nàng cho rằng, lần này, chỉ cần nàng làm nũng một chút, Thiên Đạo Lưu và những người khác vẫn sẽ chỉ có thể đồng ý với suy nghĩ của nàng. Nhưng đáng tiếc, lần này không giống như trước. Tật Nhi, lần này, con làm rất đúng. Mọi chuyện cứ giao cho con xử lý, tự con quyết định là được. Sau khi hoàn toàn thất vọng về Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu trầm mặc một lúc, nói với Thiên Tầm Tật. Sau đó, trong lòng đau buồn, cũng không muốn nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông nữa, quay người đi về phía Thánh Điện Thiên Sứ trong khu vực của Cung Phụng Điện trong Đấu La Điện. Một đám cung phụng cũng nhao nhao trầm mặc, lựa chọn rời đi. Chỉ để lại Thiên Tầm Tật, đứng tại chỗ. Lần này, Bỉ Bỉ Đông thật sự lúng cuống. Thiên Gia Gia, các vị cung phụng Gia Gia, sao các người lại đi? Nhưng đối với điều này, Thiên Tầm Tật chỉ châm chọc cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, Bỉ Bỉ Đông, bản giáo hoàng bây giờ lấy tội danh phản giáo tuyên bố, ngôi vị thánh nữ của vũ hồn điện của ngươi đã bị phế truất. Hơn nữa, bản giáo hoàng sẽ tiến hành trừng phạt ngươi bằng cách phế bỏ tu vi, phong ấn ký ức, và khoét đi hồn cốt. Trong Đấu La Điện, Thiên Tầm Tật trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thần sắc hờ hững tuyên bố phán quyết đối với Bỉ Bỉ Đông, sau đó liền lập tức ra tay. Thánh quang vàng rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Không. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại nói là làm, Bỉ Bỉ Đông gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tràn đầy sợ hãi kêu to lên, quay người liền muốn chạy trốn. Mặc dù nói, nếu có thể ở bên Tiểu Cương, nàng thà vứt bỏ một thân tu vi. Nhưng nàng không muốn bị lấy đi hồn cốt, biến thành một người tàn tật. Như thế, trong lòng Tiểu Cương, nàng sẽ không còn là người hoàn mỹ nữa. Nhưng đáng tiếc, với tu vi hồn vương cấp của Bỉ Bỉ Đông bây giờ, ở tuổi 20, căn bản không thể phản kháng lại Thiên Tầm Tật, người đã là một phong hào đấu la. Chỉ cần một cái lướt người, Thiên Tầm Tật đã xuất hiện sau lưng Bỉ Bỉ Đông, một chưởng vỗ vào lưng nàng, đánh bay nàng ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông nặng nề ngã lăn trên đất, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, thổ huyết không ngừng. Ngay sau đó, Thiên Tầm Tật chậm rãi đi tới, một chưởng hướng về phía bụng dưới của Bỉ Bỉ Đông vỗ xuống. Không! Trong tiếng kêu to đau đớn, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông bị phế bỏ hoàn toàn. Sau đó, Thiên Tầm Tật lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén, trực tiếp chặt đứt chân trái của Bỉ Bỉ Đông. Trong nhất thời, máu tươi bắn tung tóe. Một quần sáng màu trắng bạc từ trong chân gãy của Bỉ Bỉ Đông bay ra, hiện ra hình thái trên không trung rồi rơi xuống đất. Chỉ thấy đây là một khối xương đùi bắp chân trái, toàn thân màu bạc, bề mặt sáng bóng như gương. Khối xương đùi này chính là xương chân trái của kính ảnh thú vạn năm, vô cùng quý giá. Mặc dù Thiên Tầm Tật vì còn muốn được Thiên Sứ Thần Trang tán thành, không thể hấp thu khối hồn cốt kính ảnh thú vạn năm quý giá này. Nhưng khối hồn cốt này, bất kể là cho Kim Ngạc đấu la, Thanh Loan đấu la, hay là Hùng Sư đấu la, đều có thể tăng lên rất nhiều chiến lực. Nhưng cuối cùng, Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật, cùng với Đông Đảo Cung Phụng lại đạt được nhất trí, lựa chọn đem khối hồn cốt này tặng cho Bỉ Bỉ Đông, đặt cược vào tương lai của Vũ Hồn Điện. Nhưng bây giờ xem ra, khối hồn cốt kính ảnh thú vạn năm quý giá này, hiển nhiên là đã đặt sai chỗ. Một kẻ vong ân bội nghĩa, ích kỷ như Bỉ Bỉ Đông, căn bản không xứng đáng hấp thu hồn cốt quý giá như vậy. Mà sau khi chặt đứt chân trái của Bỉ Bỉ Đông, lấy đi xương chân trái của kính ảnh thú vạn năm, sắc mặt Thiên Tầm Tật vô cùng lạnh nhạt. Sau khi dùng Quang Minh hồn lực cầm máu cho Bỉ Bỉ Đông, hắn liền lại lật người Bỉ Bỉ Đông lại. Lần này, mục tiêu của hắn là hồn cốt ngoài của Bỉ Bỉ Đông, Lục Dực Tử Quan Dực. Dùng trường kiếm sắc bén, cưỡng ép cắt ra da thịt trên lưng Bỉ Bỉ Đông. Trong tiếng kêu thảm thiết thống khổ của nàng, Thiên Tầm Tật đã rút ra hồn cốt ngoài Lục Dực Tử Quan Dực. Khối hồn cốt ngoài này là Bỉ Bỉ Đông mới có được nửa năm trước, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với nàng, hoàn toàn có thể cưỡng ép rút ra. Cuối cùng, lại dùng thần cấp phong ấn thuật mà hệ thống khen thưởng, phong ấn tất cả những kiến thức quý giá đến từ Vũ Hồn Điện, cùng với những ký ức liên quan đến bí mật của Vũ Hồn Điện trong đầu Bỉ Bỉ Đông. Nhìn Bỉ Bỉ Đông nằm trên mặt đất, máu me khắp người, nhất là trên lưng, đã suy yếu vô cùng, thoi thóp, chỉ còn một đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy căm hận và oán độc. Thiên Tầm Tật cười lạnh nói, tốt. Những gì ngươi nợ Vũ Hồn Điện chúng ta, đã gần như trả hết, sau này ngươi và Vũ Hồn Điện chúng ta không còn liên quan gì nữa. Ngươi có thể đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Người đâu? Thiên Tầm Tật trực tiếp gọi vài tên đấu la võ sĩ của Đấu La Điện đến, chỉ vào Bỉ Bỉ Đông trên đất, lạnh giọng phân phó, đem nàng ta ra ngoài cho ta. Trước hết cho người chữa trị vết thương trên người nàng ta, tiếp đó đem nàng ta cùng tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó, lập tức đuổi ra khỏi Vũ Hồn Thành cho ta. Vâng. Bởi vì đã tận mắt chứng kiến sự vong ân bội nghĩa, ích kỷ của Bỉ Bỉ Đông, vì một tên phế vật của thế lực đối địch mà lại muốn phản bội Vũ Hồn Điện, hoàn toàn là một bộ dáng của một cô tiểu tiên nữ. Một đám đấu la võ sĩ tràn đầy ghê tởm và chán ghét nhìn Bỉ Bỉ Đông, nâng nàng lên, chuẩn bị đem nàng ra khỏi Đấu La Điện. Sau khi làm theo phân phó của Thiên Tầm Tật, cho Bỉ Bỉ Đông chữa trị xong, liền đem Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương cùng nhau đuổi ra khỏi Vũ Hồn Thành. Sau khi đem Bỉ Bỉ Đông ra khỏi Đấu La Điện, tìm được một hồn sư hệ phụ trợ trị liệu, chữa trị xong vết thương cho Bỉ Bỉ Đông, vài tên đấu la võ sĩ liền chuẩn bị áp giải Bỉ Bỉ Đông đi tìm Ngọc Tiểu Cương, rồi đem hai người cùng nhau đuổi ra khỏi Vũ Hồn Thành. Trên đường, một đấu la võ sĩ rất châm chọc nói, thật không hiểu, trên thế giới này tại sao lại có loại người ở trong phúc mà không biết phúc như ngươi. Thân là thánh nữ của Vũ Hồn Điện chúng ta, rõ ràng tiền đồ vô lượng, được sủng ái vô cùng, sống cuộc sống mà mọi người đều ao ước. Thế mà lại vì một tên phế vật, vong ân bội nghĩa, thà phản bội Vũ Hồn Điện chúng ta, cũng muốn cùng hắn bỏ trốn. Thật là nực cười. Hừ. Chẳng qua chỉ là xem những gì mình được hưởng là chuyện đương nhiên thôi. Hơn nữa còn được bảo vệ quá tốt, ngây thơ cho rằng, thế giới bên ngoài cũng giống như vậy. Một đấu la võ sĩ khác hừ lạnh nói. Nhưng sau này, nàng ta nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Ta mới không hối hận đâu. Mặc dù vết thương trên người đã được chữa trị, nhưng bị cưỡng ép phế bỏ tu vi, rút ra hồn cốt, cơ thể Bỉ Bỉ Đông vẫn rất suy yếu, phải chống gậy, đi lại khập khiễng. Một đôi mắt đẹp lại thoáng qua một tia quật cường và không phục. Nàng hoàn toàn không cảm thấy, nàng sẽ hối hận. Tiểu Cương mà nàng yêu, là người xuất sắc nhất trên thế giới này. Nàng và Tiểu Cương ở bên nhau, nhất định sẽ có được hạnh phúc. Hơn nữa, cảm nhận được cảm giác đau âm ỉ sau lưng, cùng với chiếc chân trái khập khiễng, trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia căm hận và thù hận. Sau này, nàng nhất định sẽ nhờ Tiểu Cương, giúp nàng báo thù. Thiên Tầm Tật, ngươi chờ đó. Dưới sự áp giải của vài tên đấu la võ sĩ, cuối cùng họ cũng đến trước căn phòng mà Ngọc Tiểu Cương thuê ở, mở cửa mau, mở cửa mau. Dưới tiếng gõ cửa và tiếng hét lạnh lùng của đấu la võ sĩ, cánh cửa rất nhanh đã được mở ra. Chỉ thấy một thanh niên mặc một chiếc áo lót màu trắng bên trong và áo khoác màu đen bên ngoài, dáng người không cao, để một mái tóc ngắn màu đen dài ngang vai, tướng mạo bình thường, thần sắc có vẻ mệt mỏi mở cửa. Khi nhìn thấy đấu la võ sĩ ngoài cửa, cùng với Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương lập tức ngây người. Đông Nhi, em sao thế? Khi phát hiện bắp chân trái của Bỉ Bỉ Đông thế mà không cánh mà bay, Ngọc Tiểu Cương không khỏi lập tức trong lòng một cái lột bột, trên mặt lộ ra một bộ dáng tràn đầy lo lắng và quan tâm. Mà khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, phát hiện khí tức của hắn chỉ là một đại hồn sư hơn 20 tuổi, tướng mạo cũng bình thường không có gì lạ, tính cách cũng có vẻ khúng núng, một đám đấu la võ sĩ đều không biết nói gì. Đối với sự lựa chọn của Bỉ Bỉ Đông, đơn giản là không thể nào hiểu được. Ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi. Giáo hoàng miệng hạ có lệnh, đem ngươi và Bỉ Bỉ Đông, lập tức đuổi ra khỏi Vũ Hồn Điện. Ngươi tự đi, hay là muốn chúng ta động thủ mời đi? Một bên, một đấu la võ sĩ lập tức cười lạnh nói. Mấy vị, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không phải mọi chuyện đều đang tốt đẹp sao, sao giáo hoàng miệng hạ lại đột nhiên muốn đuổi ta đi? Biết được giáo hoàng của Vũ Hồn Điện lại muốn đuổi mình đi, Ngọc Tiểu Cương không khỏi lập tức có chút nóng nảy. Hắn không quản ngại vạn dặm xa xôi, từ Lam Điện Bá Vương Tông ở Thiên Đấu Hoàng Thành đến Vũ Hồn Thành, là vì tìm kiếm phương pháp tiến hóa võ hồn. Mà hắn tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, cũng là vì lợi dụng Bỉ Bỉ Đông để thực hiện mục đích này. Bây giờ, mục đích của hắn còn chưa thực hiện được. Hắn làm sao có thể cứ như vậy mà tay trắng rời đi? Nhưng phát hiện Ngọc Tiểu Cương lại còn không muốn đi, một đấu la võ sĩ liền cười lạnh, trực tiếp tiến lên một cái tát liền đem Ngọc Tiểu Cương đánh ngã trên mặt đất, trên mặt hắn in hằn một dấu bàn tay đỏ rực. Một cái tát này, đánh cho đầu óc Ngọc Tiểu Cương ong ong. Tiểu Cương. Nhìn thấy đấu la võ sĩ thế mà một lời không hợp liền đánh Ngọc Tiểu Cương một cái tát, Bỉ Bỉ Đông lo lắng kêu to lên, đau lòng không thôi. Vội vàng chống gậy, khập khiễng đi qua, đỡ Ngọc Tiểu Cương dậy, bi phẫn nói, các người đừng đánh người, chúng tôi đi là được. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông kéo Ngọc Tiểu Cương, người đã bị đánh có chút choáng váng, lên. Dưới sự áp giải của một đám đấu la võ sĩ, họ đi một mạch đến cửa thành Vũ Hồn, bị đuổi ra ngoài. Cút đi. Vũ Hồn Điện sau này không chào đón các ngươi. Sau khi đem Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương đuổi ra ngoài, vài tên đấu la võ sĩ sắc mặt khó coi mà lạnh lùng nói xong, liền quay người rời đi. Lúc này, tại cửa thành Vũ Hồn, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương bị đấu la võ sĩ đuổi ra ngoài, bất luận là lính gác hay các hồn sư ra vào thành, cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Đối với tình huống như vậy, bất luận là Bỉ Bỉ Đông hay Ngọc Tiểu Cương, rõ ràng đều không thể chịu đựng được. Hai người sau khi đứng dậy, liền cấp tốc rời xa Vũ Hồn Thành. Đông Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao giáo hoàng miệng hạ lại muốn đuổi chúng ta đi, chân của em lại là chuyện gì xảy ra? Rời khỏi Vũ Hồn Thành, Ngọc Tiểu Cương không nhịn được hỏi. Hắn thật sự không hiểu, rõ ràng trước đó mọi chuyện đều đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại thành ra như vậy? Hắn còn chưa tìm được phương pháp tiến hóa võ hồn đâu. Tiểu Cương. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên dừng bước, một đôi mắt đẹp tràn đầy thâm tình chậm rãi nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, nói, Tiểu Cương, anh còn nhớ những gì em đã nói với anh không? Em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Nếu lão sư không đồng ý, em sẽ cùng anh bỏ trốn. Thật ra hôm nay, em đã đi tìm lão sư, nói về chuyện này. Cái gì? Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đại biến, sợ hãi. Bây giờ, hắn xem như đã biết rõ, tại sao mình lại bị đuổi ra ngoài. Hóa ra là Bỉ Bỉ Đông đã đi tìm giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, nói muốn ở bên cạnh hắn. E rằng giáo hoàng của Vũ Hồn Điện không đồng ý, nàng còn nói muốn cùng hắn bỏ trốn. Nhưng mà... Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy không biết nói gì. Trước đó, khi Bỉ Bỉ Đông tìm hắn nói chuyện này, hắn đã rất rõ ràng nói rằng, hắn rất lo lắng và suy nghĩ cho Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ, hắn vẫn chưa đủ tư cách, không xứng với Bỉ Bỉ Đông, hy vọng Bỉ Bỉ Đông đợi thêm vài năm. Đợi hắn tìm được phương pháp tiến hóa võ hồn, trở thành đại sư lý luận võ hồn thực sự, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tự mình trở về Lam Điện Bá Vương Tông, để phụ thân Ngọc Nguyên Chấn đến Vũ Hồn Điện, vì hắn cầu hôn. Đương nhiên, những lời này của Ngọc Tiểu Cương chỉ là lời nói suông, hoàn toàn là để kéo dài thời gian. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn là người của Lam Điện Bá Vương Tông, Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không cho phép thiên tài xuất sắc nhất của mình, cũng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, ở bên cạnh người của thế lực khác. Hắn vốn cho rằng, với tính cách ngây thơ đơn thuần, dễ dàng lừa gạt của Bỉ Bỉ Đông, nhất định sẽ nghe lời hắn, hơn nữa trong lòng còn sẽ cảm động không thôi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, Bỉ Bỉ Đông lại to gan đến thế, dám trực tiếp đi tìm Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật để nói ra chuyện này. Nhưng mà, Giáo Hoàng của Vũ Hồn Điện làm sao có thể đồng ý? Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy có chút oán giận. Bỉ Bỉ Đông này, đường đường là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, sao lại ngốc đến mức làm ra chuyện như vậy? Đơn giản là đã phá hỏng kế hoạch tốt đẹp của ta, Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cương, em biết, anh thật sự lo lắng và suy nghĩ cho em. Anh nói anh bây giờ vẫn chưa xứng với em, hy vọng em đợi anh thêm vài năm. Nhưng mà Tiểu Cương, em chưa bao giờ cảm thấy, tu vi và thiên phú không được thì có sao? Trong mắt em, anh rất xuất sắc, hoàn toàn xứng với em. Cho nên em không muốn để anh phải chờ lâu. Bỉ Bỉ Đông một bộ dáng không quan tâm đến ánh mắt thế tục, chỉ vì muốn ở bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động. Nhưng nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương bề ngoài thì cảm động không thôi, nhưng nội tâm lại dâng lên một tia không cam lòng và ghen tị. Phải. Ngươi Bỉ Bỉ Đông thì không quan tâm đến thiên phú và tu vi của người khác, ai bảo ngươi là người sở hữu song sinh võ hồn bẩm sinh đầy hồn lực, với hai võ hồn đỉnh cấp cơ chứ. Nếu ta có thiên phú như ngươi, ta cũng có thể giống như ngươi. Em vốn cho rằng, chỉ cần tìm được lão sư, không là tên ghê tởm Thiên Tầm Tật đó, nói ra chuyện này. Chỉ cần em tỏ thái độ thà chết cũng muốn ở bên anh, với sự yêu thương mà hắn từng thể hiện với em, cuối cùng nhất định sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nắm chặt tay Ngọc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ và oán hận. Nhưng em không ngờ, cuối cùng em rất vất vả mới để hắn đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nhưng hắn lại đòi em phải trả lại tất cả những gì em nợ Vũ Hồn Điện. Hắn đã phế bỏ tu vi của em, còn chặt đứt chân trái của em, cưỡng ép lấy đi hồn cốt trên người em. Lúc đó, em thật ra còn đến cung phụng điện. Em cho rằng những vị cung phụng ở đó, những người đã nhìn em lớn lên, cũng rất thương yêu em, sẽ giúp em nói chuyện. Không ngờ, bọn họ thế mà cũng là một dục với tên Thiên Tầm Tật đó. Bỉ Bỉ Đông càng nói càng oán hận, càng nói càng phẫn nộ. Tiểu Cương, bây giờ em cuối cùng cũng đã hiểu, anh nói quả nhiên không sai. Bất luận là tên Thiên Tầm Tật đó, hay là những vị cung phụng ở cung phụng điện, đều hoàn toàn là vì em là song sinh võ hồn bẩm sinh đầy hồn lực, mới thu em vào Vũ Hồn Điện, đối xử tốt với em như vậy. Kỳ thực bọn họ căn bản không quan tâm đến hạnh phúc của em. Nếu không, sao họ lại có thể đối xử với em như vậy? Một bên, Ngọc Tiểu Cương nghe mà mồ hôi đầm đìa. Không phải chứ? Ngươi thật sự tin à? Lúc đó, hắn nói như vậy là để giành được thiện cảm của Bỉ Bỉ Đông, nói xấu Vũ Hồn Điện là có ý đồ khác. Như thế chẳng phải sẽ làm cho tình yêu của họ càng thêm thuần khiết và đáng quý sao? Nhưng hắn thật sự không ngờ, Bỉ Bỉ Đông thế mà lại tin thật. Tiểu Cương. Lúc này, giọng nói của Bỉ Bỉ Đông lại vang lên. Điều này làm Ngọc Tiểu Cương giật mình rung lên. Không còn cách nào khác. Trong lòng chột dạ. Dù sao Bỉ Bỉ Đông rơi vào kết cục này, đều là do hắn lừa gạt. Nếu để Bỉ Bỉ Đông phát hiện ra hắn lừa nàng, vậy hắn chết chắc. Tiểu Cương. Trước đây anh đã nói, bất kể tương lai thế nào, bất kể em đã biến thành bộ dáng gì, anh cũng sẽ yêu em, ở bên cạnh em. Bây giờ em đã rời khỏi Vũ Hồn Điện, không còn thân phận thánh nữ của Vũ Hồn Điện, không có tu vi cường đại, thậm chí còn đã biến thành một người tàn tật, anh còn có thể ở bên cạnh em không? Bỉ Bỉ Đông lấy hết dũng khí, đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, trong mắt tràn đầy thấp thỏm và mong đợi hỏi. Sẽ. Đương nhiên là ta sẽ. Ngọc Tiểu Cương không chút do dự, trả lời dứt khoát như đinh đóng cột, ánh mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông tràn đầy thâm tình. Dù nghe Bỉ Bỉ Đông nói đã mất đi thân phận thánh nữ Võ Hồn Điện, tu vi cũng bị phế bỏ, lại còn trở thành người tàn tật, về cơ bản đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng Ngọc Tiểu Cương nghĩ đến việc mình từ khi rời Lam Điện Bá Vương Tông đến nay vẫn chưa tìm được cách để võ hồn La Tam Pháo của mình tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long, trong lòng hắn thực sự không cam tâm. Hơn nữa, tuy Bỉ Bỉ Đông giờ đã là phế nhân, nhưng dù sao nàng cũng từng là thánh nữ của Võ Hồn Điện, thân phận vẫn còn đó. Chắc chắn nàng biết rất nhiều bí mật của Võ Hồn Điện. Thêm vào đó, dung mạo lại vô cùng xuất chúng, còn là người sở hữu song sinh võ hồn bẩm sinh đầy hồn lực. Nếu có thể đưa Bỉ Bỉ Đông về, nhất định sẽ khiến những kẻ trong tông môn từng khinh thường mình phải nhìn bằng con mắt khác. Phụ thân mà thấy mình đưa được thánh nữ của Võ Hồn Điện về làm vợ, chắc chắn sẽ kinh ngạc và vui mừng không xiết. Bởi lẽ, con cái của hồn sư có võ hồn và thiên phú liên quan mật thiết đến cha mẹ. Võ hồn và thiên phú của mình tuy có kém, nhưng nếu kết hợp với Bỉ Bỉ Đông, con của chúng ta chắc chắn sẽ có võ hồn và thiên phú vô cùng xuất sắc. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương vô cùng kích động và hưng phấn. Hắn tiếp tục nhìn Bỉ Bỉ Đông đầy trìu mến, giọng tha thiết, Đông Nhi, ta biết, tất cả là vì ta nên mới hại nàng ra nông nỗi này. Nhưng nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng đến cùng. Khi Vũ Hồn Điện đã ruồng bỏ nàng, ta sẽ đưa nàng về Lam Điện Bá Vương Tông, xin phụ thân ban hôn cho chúng ta. Ban hôn ư? Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bỉ Bỉ Đông ửng đỏ, đôi tay ngọc trắng muốt siết chặt vào nhau, nàng kích động đến mức sắp ngất đi. Tiểu Cương, vậy chúng ta bây giờ về Lam Điện Bá Vương Tông ngay đi. Bỉ Bỉ Đông vội vàng nói, giọng đầy phấn khích. Cùng lúc đó, tại Giáo Hoàng Điện trong thành Võ Hồn. Sau khi tự tay phế bỏ Bỉ Bỉ Đông, thành toàn cho nàng và Ngọc Tiểu Cương rồi ra lệnh đuổi cả hai khỏi thành, một luồng âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu Thiên Tầm Tật, chúc mừng túc chủ, nhận được phần thưởng, cơ hội tiến hóa Võ Hồn X1, huyết mạch Hoàng Kim Long, công pháp Thánh Dương Liệt Nhật. Ngay sau đó, ý thức của Thiên Tầm Tật bị kéo vào một không gian tối đen như mực. Trong không gian đó, một bóng hình tuyệt sắc sừng sững như pho tượng thần, mặc một bộ chiến y màu vàng hoa lệ, thân hình cao gầy, sau lưng có ba cặp cánh trắng muốt, toàn thân bao phủ trong ánh thánh quang vàng rực rỡ chói mắt, không thể nhìn rõ dung mạo. Đó chính là Võ Hồn Thần Ban truyền thừa của Thiên Gia, Thiên Sứ Sáu Cánh. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng vàng chói mắt đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể Võ Hồn Thiên Sứ Sáu Cánh. Dưới sự cải tạo của ánh sáng vàng, thân hình của Võ Hồn bắt đầu biến đổi không ngừng. Vóc dáng cao gầy, đường cong lả lướt của nữ giới nhanh chóng biến thành thân hình nam tính vạm vỡ, vai rộng ngực nở. Gương mặt không rõ ràng cũng dần trở nên sắc nét, biến thành khuôn mặt của chính Thiên Tầm Tật. Ngoài ra, y phục trên người cũng biến thành một bộ chiến giáp vàng hoa lệ. Sau lưng, ba cặp cánh trắng muốt bắt đầu chuyển màu như được nhuộm, từ gốc cánh dần biến thành màu vàng chói lọi. Cùng lúc đó, ba cặp cánh khác lại bung ra từ sau lưng. Cuối cùng, Võ Hồn Thiên Sứ Sáu Cánh đã biến thành Võ Hồn Thiên Sứ 12 cánh, mặc chiến giáp vàng, mang khuôn mặt của Thiên Tầm Tật, sau lưng dang rộng 6 đôi cánh vàng rực. Sau khi cơ hội tiến hóa võ hồn được sử dụng xong, một dòng nhiệt nóng rực lập tức tràn vào cơ thể Thiên Tầm Tật, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào từng tế bào. Điều này khiến Thiên Tầm Tật cảm nhận được một cơn đau nhói và ngứa ngáy tột độ từ sâu trong từng tế bào, như thể có vô số mũi kim đang không ngừng đâm vào người, cố nhét thứ gì đó vào trong. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Thiên Tầm Tật bật người ngồi dậy, lưng dựa chặt vào bảo tọa, đầu ngửa ra sau. Hai tay hắn bấu chặt vào tay vịn, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể run lên bần bật. Hắn cắn chặt răng, cố nén để không hét lên. Chết tiệt! Sao lại đau thế này? Nhưng rất nhanh, tất cả đã kết thúc. Sau khi dung hợp huyết mạch Hoàng Kim Long và hoàn thành lột xác, Thiên Tầm Tật thở phào một hơi, ngồi thẳng người dậy, cảm giác một luồng sức mạnh kinh khủng tựa như dời non lấp biển tràn ngập khắp cơ thể. Hắn cảm thấy lúc này, có lẽ không cần dùng đến hồn lực hay hồn kỹ, chỉ cần sức mạnh thể chất cũng đủ để đấm thủng một lỗ lớn trên tường Giáo Hoàng Điện. Nhưng dĩ nhiên là không thể thử. Nếu không lão cha của hắn có lẽ sẽ đá nát mông hắn mất. Cuối cùng, một dòng thông tin chảy vào tâm trí Thiên Tầm Tật. Đó là thông tin về công pháp được thưởng, Thánh Dương Liệt Nhật. Thánh Dương Liệt Nhật không phải là pháp môn minh tưởng võ hồn của Đấu La Đại Lục, mà giống với công pháp của thế giới võ hiệp, có thể hấp thụ năng lượng mặt trời, tu luyện ra Thánh Dương chi lực vừa mang sức mạnh tịnh hóa của Thánh Quang, vừa có sức công phá của Thái Dương. Khi tu luyện đến cảnh giới tối cao, người tu luyện có thể đạt đến thần cấp mà không cần ngưng tụ thần vị hay từ bỏ nhục thân. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không khỏi sững sờ, rồi vui sướng và kích động lẩm bẩm, toàn là đồ tốt cả. Trong đại điện khảo thí hồn kỹ của Giáo Hoàng Điện, sau khi võ hồn tiến hóa, Thiên Tầm Tật thân mang miệng bào giáo hoàng màu vàng hoa lệ, triệu hồi võ hồn thiên sứ 12 cánh nhập thể. Thân ảnh kiên cường tuấn mỹ của hắn được bao bọc trong thánh quang vàng chói mắt, sau lưng 6 đôi cánh vàng rực rỡ dang rộng. Hắn chuẩn bị thử xem uy lực hồn kỹ sau khi võ hồn tiến hóa đã thay đổi thế nào. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên Sứ Đột Kích. Thiên Tầm Tật mày kiếm nhíu lại, quát khẽ một tiếng, phát động hồn kỹ đầu tiên. Nắm đấm phải của hắn bỗng tỏa ra ánh vàng chói lòa, ngưng tụ thành một tấm khiên ánh sáng phía trước, rồi đấm thẳng vào một pho tượng hình người bằng sắt thép. Phanh! Khi tấm khiên ánh sáng va vào pho tượng, năng lượng thần thánh cực hạn bùng nổ, hóa thành ánh sáng vàng rực bao trùm đại điện, không khí dưới ánh kim quang dường như gợn lên những gợn sóng méo mó. Chỉ thấy dưới một quyền của Thiên Tầm Tật, sức mạnh khủng khiếp và năng lượng thần thánh bộc phát đã khiến pho tượng sắt thép lõm một hố sâu trước ngực. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi vội vã và cung kính, bái kiến Linh Diên chủ giáo. Linh Diên. Thiên Tầm Tật nhướng mày, dừng động tác, giải trừ võ hồn phụ thể rồi quay người nhìn lại. Một mỹ nữ trông chừng hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy, đường cong nóng bỏng, mặc bộ áo da bó sát người màu đen trễ vai có hoa văn lông vũ bước vào. Mái tóc đen dài của nàng xõa trên vai, phần tóc mái chéo che đi khóe mắt, làm nổi bật đôi mắt đẹp màu vàng nhạt dưới hàng mi cong vút. Gương mặt tuyệt mỹ có ngũ quan tinh xảo và sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng. Đôi khuyên tai màu vàng rủ xuống dưới vành tai trông như ngọc, càng tôn thêm vẻ tinh xảo và hoa lệ. Đây chính là Linh Diên Đấu La của Võ Hồn Điện trong tương lai. Nhưng hiện tại, tu vi của vị Linh Diên Đấu La này mới chỉ ở cấp bậc hồn thánh. Vì tuổi tác tương đương với Thiên Tầm Tật, nàng đã hầu hạ bên cạnh hắn từ nhỏ, có thể xem như là thị nữ của hắn. Tật ca. Vừa vào cửa, Gương mặt xinh đẹp của Linh Diên đã đầy vẻ tức giận và không cam lòng. Nàng sải đôi chân dài trắng như tuyết, bước nhanh tới. Nghe nói ả Bỉ Bỉ Đông đó lại vì một tên phế vật tên Ngọc Tiểu Cương mà cam tâm phản bội Võ Hồn Điện chúng ta, còn muốn bỏ trốn cùng hắn. Nàng ta bị mù rồi sao? Tật Ca, Thiên Thúc Thúc, và bao nhiêu vị cung phụng Thúc Thúc đối xử tốt với nàng như vậy, lẽ nào nàng không cảm nhận được sao? Tên phế vật đó rốt cuộc có ma lực gì mà mê hoặc nàng ta đến mức như vậy, đúng là điên rồi. Linh Diên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ phẫn nộ, tay ngọc trắng nõn siết chặt thành quyền, hận không thể tả. Tật Ca. Khóe miệng Thiên Tầm Tật giật giật, thật sự cạn lời với cái tên của nguyên thân, cũng có chút bực bội với cách đặt tên của Thiên Đạo Lư. Lão cha này, đặt tên gì cho nguyên thân không tốt, lại cứ phải đặt là Thiên Tầm Tật. Thế thì người khác gọi hắn thế nào? Tật Ca. Nghe chẳng ra làm sao cả. Ngược lại, chính vì chúng ta đối xử với nàng ta quá tốt, nên nàng ta mới coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Đối với lời oán giận của Linh Diên, Thiên Tầm Tật hít một hơi thật sâu, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Còn về tên phế vật kia, hắn ta chẳng có ma lực gì cả. Chỉ là từ trước đến nay, Bỉ Bỉ Đông luôn sống trong thành võ hồn của chúng ta. Với thân phận là đệ tử của Thiên Tầm Tật ta, là thánh nữ của Võ Hồn Điện, từ nhỏ nàng ta chỉ tiếp xúc với những thiếu niên anh tuấn có thiên phú và dung mạo xuất chúng. Thành ra sơn hào hải vị ăn nhiều cũng ngán, ngược lại lại thấy cơm rau dưa có hương vị riêng. Thiên Tầm Tật nói với giọng đầy mỉa mai và lạnh lùng. Đúng là vậy thật. Linh Diên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ và cạn lời. Đúng rồi Linh Diên, sau này đừng gọi ta là Tật Ca nữa, gọi ta Tầm Ca đi. Cái tên Tật Ca này ta nghe không thuận tai chút nào. Nói xong chuyện của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật lại giả vờ bâng quơ nhắc nhở một câu. Tật Ca thì có sao, ta thấy nghe hay mà. Linh Diên chớp chớp đôi mắt đẹp màu vàng kim nhạt, có chút khó hiểu, miệng lẩm bẩm. Nhưng nàng cũng không tranh cãi với Thiên Tầm Tật, dù sao hắn cũng là giáo hoàng tôn quý, còn nàng bây giờ chỉ là một thị nữ nhỏ bé, đáng thương và bất lực dưới trướng giáo hoàng mà thôi. À phải rồi, Tật Tầm Ca, chuyện của Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương, chẳng lẽ chúng ta cứ để họ đi như vậy sao? Dường như lại nghĩ đến điều gì, Linh Diên vung nắm đấm nhỏ, có chút bất bình nói. Ha ha! Thiên Tầm Tật cười lạnh một tiếng, đôi mắt vàng kim lóe lên tia sắc lạnh. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để chúng đi dễ dàng như vậy. Tên Ngọc Tiểu Cương kia, ta đã sắp xếp cho hắn một sự trừng phạt tuyệt đối sẽ khiến hắn đau không muốn sống. Còn Bỉ Bỉ Đông, nàng ta cũng sẽ nhận lấy quả báo của mình. Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi thành võ hồn, vì Bỉ Bỉ Đông bị Thiên Tầm Tật chặt đứt một chân, trở thành người tàn tật, nên tại thành thị gần nhất, Ngọc Tiểu Cương đã thuê một chiếc xe ngựa, chuẩn bị chở hai người đến Lam Điện Bá Vương Tông nằm gần Thiên Đấu Hoàng Thành. Trong nháy mắt, mấy ngày đã trôi qua. Xe ngựa vượt đèo băng suối, cuối cùng cũng đến được biên giới của đế quốc Thiên Đấu. Cách đó không xa, trên con đường độc đạo dẫn tới đế quốc Thiên Đấu là một hẻm núi. Hai bên là núi cao trập trùng, chỉ có một lối đi hẹp ở giữa để qua lại. Rất nhanh, xe ngựa đã tiến vào trong hẻm núi. Các anh em, lên cho ta. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Một đám người mặc áo đen che mặt từ sườn núi nhảy ra, la hét ầm ĩ rồi lao xuống dốc, chặn đầu chặn đuôi chiếc xe ngựa của Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông. Phát hiện bị thổ phỉ chặn đường, người đánh xe vội vàng ghìm cương ngựa, sợ hãi vô cùng. Trong xe ngựa, Bỉ Bỉ Đông níu chặt cánh tay Ngọc Tiểu Cương, vô cùng hoảng hốt, Tiểu Cương, có cướp, phải làm sao bây giờ? Nếu là trước đây, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không sợ gì cả. Nhưng bây giờ, không còn tu vi cường đại, nàng cũng trở thành một thiếu nữ bình thường. Đông Nhi, yên tâm. Chỉ là một đám thổ phỉ quèn thôi, giao cho ta là được. Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, còn nhẹ nhàng an ủi Bỉ Bỉ Đông, sau đó chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt bước xuống xe ngựa. Dù với tư cách hồn sư, hắn là một phế vật, nhưng đối mặt với một đám thổ phỉ bình thường, hắn vẫn không hề sợ hãi. Xuống xe ngựa, Ngọc Tiểu Cương trong lòng khẽ động, lập tức triệu hồi Võ Hồn La Tam Pháo. Một luồng tử quang lóe lên, một con vật trông như heo con, tứ chi mập mạp, toàn thân phủ lông màu tím và trắng, sau lưng là một cái đuôi nhỏ, hai bên là đôi tai to như quạt hương bồ và một đôi mắt to tròn, võ hồn có thực thể này lập tức xuất hiện trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Cùng lúc đó, hai hồn hoàng màu vàng cũng dâng lên từ dưới chân hắn, lượn lờ quanh người. Ta là hồn sư, khuyên các ngươi mau cút đi cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Sau khi triệu hồi La Tam Pháo, Ngọc Tiểu Cương chắp tay sau lưng, mặt lạnh như tiền, ra vẻ uy nghiêm nói. Hắn vốn tưởng thể hiện thân phận hồn sư là có thể dọa chạy đám thổ phỉ này, nhưng không ngờ rằng, bọn chúng lại như thể thấy chuyện gì nực cười lắm, ôm bụng cười ha hả. Ha ha! Chỉ bằng cái võ hồn lợn này của ngươi mà đòi làm gì được chúng ta? Các anh em, lên cho ta! Dưới tiếng quát khinh miệt của tên cầm đầu, đám thổ phỉ gầm lên, vung đao xông tới. Thấy vậy, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương có chút khó coi, nhưng không còn cách nào khác, đành chỉ huy La Tam Pháo xông lên, đồng thời cũng vận chuyển hồn lực gia trì cho cơ thể, nghênh chiến với đám thổ phỉ. Nếu là thổ phỉ bình thường, đối mặt với Ngọc Tiểu Cương có lẽ thật sự không phải là đối thủ. Nhưng đáng tiếc, đám thổ phỉ này không phải là thổ phỉ bình thường, mà là món quà bất ngờ Thiên Tầm Tật chuẩn bị cho Ngọc Tiểu Cương. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, La Tam Pháo đi đầu đã bị một đao chém thành hai nửa, nổ tung thành vô số đốm sáng hồn lực. Cái gì? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đại biến, hoàn toàn không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Đám thổ phỉ này có vấn đề. Nhưng La Tam Pháo bị phá hủy, Ngọc Tiểu Cương lập tức chịu phản vệ, mặt mày tái nhợt, phun ra một mụn máu tươi, cơ thể lão đảo rồi ngã xuống đất. Tiểu Cương. Trong xe ngựa, đôi mắt Bỉ Bỉ Đông lập tức đỏ hoe, nàng thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Hừ. Thứ phế vật như ngươi, lão tử cướp chính là cướp ngươi đấy. Một đám thổ phỉ bước tới, khinh bỉ đá vào người Ngọc Tiểu Cương một cái. Ối chà. Còn có một tiểu mỹ nhân nữa à, lúc này, có tên thổ phỉ phát hiện ra Bỉ Bỉ Đông, mắt lập tức sáng lên, huýt sáo một tiếng, xoa xoa tay, cười dâm đãng rồi tiến về phía xe ngựa. Phát hiện vị hồn sư đại nhân mình chở ngay cả thổ phỉ bình thường cũng không đánh lại, người đánh xe trong lòng thầm mắng Ngọc Tiểu Cương là đồ vô dụng, lúc này đã co rúm lại một góc, ngồi xổm run lẩy bẩy. Các ngươi không được qua đây. Ta nói cho các ngươi biết, ta là thánh nữ Võ Hồn Điện, các ngươi mà dám động vào ta thì tuyệt đối không có kết cục tốt đâu. Thấy đám thổ phỉ nhắm vào mình, gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông tái mét, tràn đầy kinh hãi và sợ sệt, vội vàng lôi thân phận cũ ra hù dọa. Ngươi mà là thánh nữ Võ Hồn Điện. Lừa quỷ à, một tên thổ phỉ khinh thường nói, vẻ mặt không tin. Nhưng tên áo đen cầm đầu lại bước tới, cau mày nói, thôi đi. Cô gái này trông xinh đẹp như vậy, cách ăn mặc và khí chất cũng không tầm thường, e là lai lịch không đơn giản. Chúng ta đừng gây thêm rắc rối, cướp đồ rồi đi thôi. Vậy cũng được. Thấy Bỉ Bỉ Đông không sao, Ngọc Tiểu Cương đang nằm trên đất, mặt mày trắng bệch, khóe miệng rớm máu, vô cùng yếu ớt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồ bị cướp thì thôi, miễn Bỉ Bỉ Đông không sao là được, hắn cũng không muốn bị đội nón xanh. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thô kệch vang lên, đại ca, người phụ nữ này chúng ta không động. Vậy tên tiểu tử này thì không thành vấn đề gì chứ. Trong đám thổ phỉ áo đen, một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, đầu trọc lóc, một vết sẹo chéo trên mặt như con rết trông vô cùng hung ác, xoa xoa tay, cười hắc hắc nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Cái gì? Ngọc Tiểu Cương lập tức như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Không thể nào. Tên nhóc này trông tầm thường, võ hồn lại rác rưởi như vậy, các ngươi muốn làm gì thì làm. Tên cầm đầu liếc Ngọc Tiểu Cương một cái, tùy ý nói. Cảm ơn đại ca. Gã mặt sẹo liếm môi, vết sẹo trên mặt co giật, cười hắc hắc nói, tiểu tử. Nhìn ngươi da trắng thịt mềm, thư sinh nho nhã, mặt sẹo ta đây thích nhất loại như ngươi. Yên tâm. Mặt sẹo ca ca sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt, cho ngươi một trải nghiệm cả đời khó quên. Nói rồi, gã mặt sẹo liền xoa tay tiến về phía Ngọc Tiểu Cương. Không. Đừng mà. Ngọc Tiểu Cương mặt mày hoảng sợ, không ngừng lùi lại, nhưng vẫn không thoát khỏi gã mặt sẹo. Rất nhanh, gã mặt sẹo cười gằn, lao tới, tóm lấy chân Ngọc Tiểu Cương. Tiểu tử, lại đây cho ta. Ngay sau đó, gã mặt sẹo bắt đầu hung hăng dạy dỗ Ngọc Tiểu Cương. Từng đợt tiếng la hét thảm thiết vang lên, dọa cho chim chóc xung quanh bay tán loạn. Tại giáo hoàng điện ở thành Võ Hồn, tòa kiến trúc mái vòm hoa lệ sừng sững trên đỉnh đồi. Mái vòm bằng lưu ly tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng bảy màu lộng lẫy. Lúc này, trên đỉnh mái vòm, Thiên Tầm Tật mặc một bộ hoa phục màu trắng, điểm xuyết những đường vân và trang sức vàng tinh xảo, trông như một bộ vét. Mái tóc dài vàng óng được chải chuốt gọn gàng, xõa trên vai. Hắn nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng trên đỉnh vòm, tu luyện Thánh Dương Liệt Nhật. Cơ thể hắn tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo dưới ánh sáng bảy màu trông như thần linh giáng thế. Bỗng nhiên, một bóng hình xinh đẹp từ xa bay tới. Đó là Linh Diên trong bộ áo da đen bó sát người, dáng người cao gầy nóng bỏng, dung mạo tinh xảo, khí chất thanh lệ. Sau lưng nàng, một đôi cánh hồn lực màu đỏ rực đang dang rộng. Khi đến sau lưng Thiên Tầm Tật, dù không phải lần đầu thấy dáng vẻ sau khi thay đổi trang phục của hắn, trong mắt Linh Diên vẫn không khỏi lóe lên một tia kinh diễm, nàng cung kính cúi đầu, giáo hoàng miệng hạ, Nguyệt Quang chủ giáo đã đến. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật từ từ mở mắt, khẽ thở ra một hơi trọc khí, kết thúc việc tu luyện Thánh Dương Liệt Nhật rồi đứng dậy từ trên đỉnh vòm. Thấy Linh Diên khi cúi đầu để lộ ra bộ ngực sóng cả mãnh liệt, gương mặt xinh đẹp ửng lên một vệt đỏ hồng, Thiên Tầm Tật không khỏi mỉm cười, hài lòng gật đầu. Không tồi. Không tồi. Xem ra việc thay đổi trang phục của mình cũng có hiệu quả. Tiểu Linh Di này đỏ mặt rồi kìa. Bộ trang phục này, Thiên Tầm Tật đã phải đi dạo khắp thành Võ Hồn rất lâu mới chọn được. Hắn thật sự cạn lời với gu thẩm mỹ của nguyên thân. Rõ ràng trông rất phong nhã, nhưng cứ nhất quyết ngày nào cũng mặc một bộ áo giáp vàng chóe, còn choàng thêm cả áo choàng đỏ rực. Trên đầu lại phải đội một cái mũ miệng che nửa khuôn mặt, hoàn toàn không tôn lên được nhan sắc. Đơn giản là xấu không chịu nổi. Theo quan điểm của nguyên thân, mặc như vậy mới thể hiện được uy nghiêm của một giáo hoàng. Nhưng Thiên Tầm Tật lại thấy không cần thiết. Uy nghiêm của giáo hoàng không phải dựa vào một bộ trang phục mà có. Mấu chốt là phải có thực lực vô song để mang lại sự tự tin và khí thế, phải có năng lực và bản lĩnh để dẫn dắt Võ Hồn Điện ngày càng lớn mạnh, tái lập huy hoàng, để tất cả hồn sư của Võ Hồn Điện phải kính trọng và sùng bái từ tận đáy lòng. Chỉ cần làm được những điều đó, cho dù hắn không mặc miệng bào giáo hoàng, thân phận giáo hoàng của hắn, ai dám không kính trọng. Tuy nhiên về mặt thực lực, Thiên Tầm Tật hiện tại mới đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La không lâu, chỉ mới cấp 92, chưa thể một tay che trời. Nhưng thực lực là nhất thời, đẹp trai là cả đời. Với tư cách là người xuyên không, khó khăn lắm mới được xuyên vào một đại soái ca, Thiên Tầm Tật cảm thấy mình vẫn phải chăm chút một chút. Xem ra hiệu quả cũng không tồi. Sau khi Linh Diên đến bẩm báo, một bóng người màu đỏ sẫm cũng lướt nhanh qua các mái nhà, rất nhanh đã đến trước mặt Thiên Tầm Tật. Người tới mặc bộ giáo phục chủ giáo màu đỏ sẫm, thân hình thon dài rắn rỏi, có mái tóc dài màu vàng xõa vai, dung mạo âm nhu tuấn mỹ, đôi mắt được trang điểm theo kiểu mắt khói. Nhan sắc của y so với Thiên Tầm Tật cũng chỉ kém vài phần. Đó chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quang lừng lẫy danh tiếng. Dĩ nhiên, đó là chuyện của tương lai. Bây giờ mới là tháng 2 năm 2615 lịch Đấu La, còn cách thời điểm nhân vật chính Đường Tam ra đời 15 năm. Nguyệt Quang hiện tại vẫn chỉ là Hồn Đấu La, trong Võ Hồn Điện chỉ là một hồng y đại giáo chủ có thực lực khá. Thuộc hạ Nguyệt Quang, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Không biết miệng hạ để Linh Diên tiểu thư triệu kiến thuộc hạ có việc gì cần phân phó ạ? Không ngờ lại được giáo hoàng miệng hạ đích thân triệu kiến. Nguyệt Quang sau khi đến tỏ ra vô cùng căng thẳng và kích động, vội vàng cung kính cúi chào Thiên Tầm Tật. Nguyệt Quang chủ giáo, đừng căng thẳng. Ta tìm ngươi đến chỉ là có chút chuyện muốn hỏi. Nghe nói Nguyệt gia các ngươi đời đời đều rất am hiểu về hoa cỏ. Trong gia tộc các ngươi có điển tịch nào ghi chép về các loại dược liệu quý hiếm không? Thiên Tầm Tật mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, vỗ vỗ vai Nguyệt Quang, hỏi. Với tư cách là người xuyên không đến Đấu La đại lục, đã muốn theo đuổi thực lực thì chắc chắn không thể bỏ qua phó bản tiên thảo nổi tiếng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nhưng Thiên Tầm Tật chỉ biết vị trí đại khái của nó là ở trong Lạc Nhật Sâm Lâm, còn các loại dược liệu và tiên thảo bên trong thì hắn không rõ lắm, chỉ biết vài loại xuất hiện trong tiểu thuyết. Nhưng tiên thảo và linh dược quý hiếm mọc quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chắc chắn không chỉ có vài loại đó. Điều này khiến Thiên Tầm Tật nghĩ ngay đến Nguyệt Quang. Hắn nhớ trong tiểu thuyết, Nguyệt Quang đã nhận ra Tương Tư Đoạn Tràng Hồng là tiên thảo. Có lời đồn rằng nhà Nguyệt Quang có một cuốn điển tịch gia truyền ghi lại các loại tiên thảo và linh dược quý giá. Dù không biết thật giả, nhưng Thiên Tầm Tật cảm thấy có thể hỏi thử. Dạ vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ, Nguyệt gia chúng thần quả thật có một cuốn điển tịch gia truyền ghi lại các loại linh dược quý hiếm. Bởi vì trên điển tịch, loại linh dược cao cấp nhất được ghi lại cũng là tiên thảo cùng cấp bậc với Võ Hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của Nguyệt gia chúng thần, nên nó được gọi là tiên thảo đồ lục. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại hỏi chuyện này, Nguyệt Quang vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính trả lời. Tiên thảo đồ lục này, bây giờ miệng hạ có cần không ạ? Nếu cần, thuộc hạ có thể lập tức về nhà, mang nó đến dâng lên miệng hạ. Dù rất không nỡ với cuốn tiên thảo đồ lục gia truyền, nhưng nghĩ đến việc mình đã sớm ghi nhớ toàn bộ thông tin về các loại linh dược trong đó, hoàn toàn có thể sao chép lại một bản, vì sự tiến bộ, Nguyệt Quang cắn răng nói. Không ngờ lại thật sự có tiên thảo đồ lục, Thiên Tầm Tật trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng vẫn cười nói, dâng lên thì không cần, nhưng bổn hoàng cần mượn dùng một thời gian. Rất nhanh, Nguyệt Quang đã về nhà mang đến tiên thảo đồ lục. Sau khi nhận được cuốn sách, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị đi đến Đấu La Điện. Trong thánh điện thiên sứ của Đấu La Điện, một không gian rộng lớn vô cùng, vàng son lộng lẫy, thờ phụng pho tượng thần thiên sứ, Thiên Đạo Lưu mặc một bộ hoa phục màu vàng, khoác áo choàng màu xanh, mái tóc dài vàng óng được chải gọn gàng xõa sau vai. Trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên tuấn tú mang vài phần tang thương, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Ông quay sang Thiên Tầm Tật bên cạnh nói, "Tật Nhi, con đột nhiên bảo ta gọi cả Kim Nạc thúc thúc, Thanh Loan thúc thúc và Hùng Sư thúc thúc của con đến, rốt cuộc có chuyện gì?" "Tật Tật Nhi." Thiên Tầm Tật thật sự không chịu nổi, khóe miệng giật giật mấy lần. "Phụ thân, người có thể đừng gọi con là Tật Nhi được không? Gọi con là Tầm Nhi, hoặc Tầm Tật chẳng lẽ không được sao? Cái tên Tật Nhi này con thấy có chút không hay." "Không hay chỗ nào?" Thiên Đạo Lưu tỏ vẻ không vui, ra dáng làm cha mà dạy dỗ. "Chữ Tật đồng âm với Cát, ta thấy rất tốt. Con phải biết, vì võ hồn của mẫu thân con không tốt lắm, tu vi cũng không cao, ta đã rất lo lắng nàng không sinh ra được con, hoặc sinh ra con thân thể và thiên phú sẽ có thiếu sót, nên mới cố ý đặt cho con cái tên Thiên Tầm Tật. Tầm Tật, chính là tìm điềm lành. Tên này ý nghĩa tốt biết bao. Phụ thân thích gọi thế nào thì gọi vậy đi. Thiên Tầm Tật rất bực mình, nhưng không làm gì được. Bây giờ đánh không lại lão cha, chỉ có thể nhịn trước đã. Nhưng đợi sau này thực lực của ta mạnh hơn người, xem ta có trấn áp người không. Phải rồi, Tật Nhi. Con vẫn chưa nói, con bảo ta gọi cả Kim Nạp Thúc Thúc, Thanh Loan Thúc Thúc và Hùng Sư Thúc Thúc của con đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Đạo Lưu lại nhíu mày hỏi. Yên tâm, phụ thân. Con có một tin tốt muốn báo cho mấy vị thúc thúc. Thiên Tầm Tật tự tin cười nói. Đại ca, huynh đột nhiên tìm chúng đệ đến có chuyện gì không? Trong Thánh Điện Thiên Sứ của Đấu La Điện, dưới sự triệu tập của Thiên Đạo Lưu, ba vị cung phụng còn lại của cung phụng điện là Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La rất nhanh đã cùng nhau tới. Người còn chưa đến, giọng nói thô kệch của Hùng Sư Đấu La đã vang lên. Bởi vì bây giờ, còn khoảng 15 năm nữa mới đến thời điểm Đường Tam ra đời, nên cung phụng điện hiện tại, tính cả Thiên Đạo Lưu, cũng chỉ có 4 vị cung phụng. Thiên Đạo Lưu dĩ nhiên đã là cực hạn đấu la. Kim Ngạc Đấu La tuổi tác còn lớn hơn cả Thiên Đạo Lưu, bây giờ đã sớm đạt đến cấp 98. Nhưng tu vi của Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La lại không cao như trong nguyên tác, hai người hiện tại cũng chỉ mới cấp 96. Còn về Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, những người trong nguyên tác là Ngũ Cung Phụng, Lục Cung Phụng và Thất Cung Phụng, bây giờ tu vi vẫn còn dưới cấp 95, đang làm trưởng lão trong trưởng lão điện. Không phải ta muốn tìm các ngươi, là Tật Nhi bảo ta gọi các ngươi tới. Nó nói có tin tức tốt muốn báo cho các ngươi. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, nói. Ông liếc nhìn Thiên Tầm Tật, người vẫn giữ nụ cười tự tin nhưng lại ra vẻ thần bí trên mặt. Đối với cái gọi là tin tốt, Thiên Đạo Lưu bán tín bán nghi. Không còn cách nào khác. Con trai độc nhất của mình rốt cuộc tài cán thế nào, làm cha như ông lẽ nào không biết. Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn, năng lực và tài hoa đều bình thường, thiên phú tu luyện cũng chẳng có gì nổi bật. Ngoại trừ lần xử lý chuyện của Bỉ Đông khiến ông có chút nhìn bằng con mắt khác, thì chẳng còn biểu hiện gì đáng chú ý trong số vô số con cháu của thiên gia, nó thuộc vào nhóm kém nhất. Lần này, ông muốn xem thử thằng nhóc này có thể có chuyện gì tốt, mà đáng phải gọi cả Kim Ngạc, Thanh Loan và Hùng Sư tới đây. Ba vị thúc thúc, con có một chuyện rất quan trọng, cần các vị giúp đỡ. Sau khi Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La đều đã đến, Thiên Tầm Tật chỉnh lại dáng vẻ, tỏ ra vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc. Giáo hoàng miệng hạ có lệnh, chúng thần tất nhiên tuân mệnh. Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La trong lòng nghi hoặc, nhưng không chút do dự, đồng thanh nói. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật hài lòng mỉm cười, ánh mắt như chìm vào hồi ức, lộ ra vẻ khao khát, cảm khái nói, kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là mấy ngày trước, ta đột nhiên nhận được thần khải của một vị thần chi miệng hạ có thần lực vô biên, vô cùng cao thượng và vĩ đại. Ngài ấy nói cho ta biết, trong Lạc Nhật Sâm Lâm có một nơi trời ban địa lợi, nơi băng và lửa chung sống, do quỷ phủ thần công tạo nên. Nơi đó mọc rất nhiều linh dược quý giá, trong đó có cả những loại có công hiệu tiến hóa võ hồn, tăng cao tu vi, có thể tăng cường sức mạnh cho võ hồn điện chúng ta. Ta hy vọng ba vị thúc thúc có thể cùng ta đến đó, tìm kiếm nơi này. Đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dù cho bây giờ nó có bị Độc Cô Bác phát hiện và chiếm giữ hay không, với thực lực của Thiên Tầm Tật cũng có thể dễ dàng chiếm lấy. Nhưng xuyên không đã được một thời gian, Thiên Tầm Tật phát hiện, mặc dù bây giờ hắn là giáo hoàng, nhưng trước mặt lão cha Thiên Đạo Lưu, hắn chẳng có chút uy nghiêm nào. Lão cha hễ không vừa ý là lại dạy dỗ hắn như dạy con ngoan. Mặc dù cơ thể này đúng là con trai của lão cha thật. Nhưng Thiên Tầm Tật vẫn không thể chấp nhận cách chung sống này, hắn phải thay đổi tất cả. Vì vậy, hắn đã nghĩ đến việc mượn hệ thống ban thưởng và băng hỏa lưỡng nghi nhãn để tạo ra vẻ ngoài được một vị thần chi rất lợi hại chọn trúng. Như vậy cũng dễ giải thích cho những điều thần kỳ và khả năng tiên tri mà hắn sẽ thể hiện trong tương lai. Chỉ bằng thằng nhóc nhà ngươi mà cũng có thần khải. Nhưng nghe lời Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy không tin. Ta thấy không phải là thằng nhóc nhà ngươi đọc được trong cuốn truyện truyền thuyết nào đó về một bảo địa không biết thực hư, rồi tự giác vàng lên mặt mình đấy chứ. Thiên Tầm Tật rất khó chịu. Có lão cha nào như thế không cơ chứ? Con trai mình trịnh trọng và nghiêm túc nói một chuyện như vậy, mà lão cha lại là người đầu tiên phá đám. Nhưng cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị để vả mặt. Phụ thân, con biết người có thể không tin, nhưng mà Thiên Tầm Tật cười nhạt, khoảnh khắc này như thể Long Vương nhập thể, khóe miệng nhếch lên một đường cong kiêu ngạo, tâm niệm khẽ động. Trong một luồng kim quang rực rỡ chói mắt, một quan ảnh mặc áo giáp vàng, thân hình thon dài rắn rỏi, có dung mạo giống hệt Thiên Tầm Tật, sau lưng dang rộng 6 đôi cánh vàng, đột nhiên hiện ra. Cùng lúc đó, chính hồn hoàng vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen cũng lần lượt dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân. Cái này. Khi thấy võ hồn thiên sứ 12 cánh hiện ra sau lưng Thiên Tầm Tật, vẻ mặt vốn không tin của Thiên Đạo Lưu lập tức cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng chấn kinh và ngây dại. 12 cánh. Võ hồn của thằng nhóc này sao lại biến thành thiên sứ 12 cánh? Hơn nữa hình dáng của võ hồn này không còn là dáng vẻ của thần tổ, mà đã biến thành dáng vẻ của chính tên nhóc thối này. Chẳng lẽ còn thật sự có một vị thần chi vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua cả thần tổ, đã chọn trúng tên nhóc thối này sao? Mặc dù vô cùng khó tin, nhưng võ hồn thiên sứ 12 cánh sau lưng Thiên Tầm Tật lại là bằng chứng xác thực cho tất cả. Sau một hồi sắc mặt ngẩn ngơ, Thiên Đạo Lưu như lật mặt, đột nhiên vô cùng kích động và hưng phấn mà cười ha hả, tốt. Tốt lắm. Võ hồn thiên sứ 12 cánh, không ngờ võ hồn của Tật Nhi lại có thể tiến hóa thành võ hồn thiên sứ 12 cánh trong truyền thuyết. Xem ra, con ta thực sự đã được một vị thần chi tôn quý chọn trúng. Con ta có tư chất thành thần. Con ta có tư chất thành thần A, Thiên Đạo Lưu vô cùng kích động, ngửa mặt lên trời cười to không ngớt. Thiên Tầm Tật, lão phụ thân ơi. Lời này không thể nói bừa được. Cái người trước đó nói câu này, mộ của hai cha con họ Cỏ đã mọc cao mấy trượng rồi. Khóe miệng Thiên Tầm Tật co giật, thật sự không chịu nổi. Sau khi Thiên Tầm Tật thể hiện võ hồn thiên sứ 12 cánh, có thể khiến võ hồn thần ban tiến hóa, thần chi sau lưng Thiên Tầm Tật tự nhiên không thể là giả. Mà đã có một vị thần chi tôn quý và vĩ đại chỉ điểm, sự tồn tại của băng hỏa lưỡng nghi nhãn chắc chắn là thật không thể nghi ngờ. Giáo hoàng miệng hà, bảo địa mọc đầy linh dược quý giá đó ở Lạc Nhật Sâm Lâm sao? Chúng ta bây giờ đi qua ngay thôi. Hùng sư Đấu La lập tức kích động nói. Được, vậy ba vị thúc thúc, chúng ta bây giờ xuất phát thôi. Thiên Tầm Tật hài lòng mỉm cười. Vì đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Thiên Tầm Tật liền lập tức chuẩn bị dẫn Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Hùng sư Đấu La đến Lạc Nhật Sâm Lâm. À, tiện thể mang cả Tiểu Linh Diên đi cùng. Ra ngoài xa, với tư cách là giáo hoàng tôn quý, chắc chắn vẫn phải có người hầu hạ một chút. Từ thành võ hồn xuất phát, Thiên Tầm Tật dẫn theo Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Hùng sư Đấu La và cả Linh Diên, thẳng tiến đến Lạc Nhật Sâm Lâm gần Thiên Đấu Hoàng Thành. Vì ai cũng biết bay, nên chỉ mất hơn một ngày, Thiên Tầm Tật đã dẫn người đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Ở một nơi khác, sâu trong Lạc Nhật Sâm Lâm, trên một đỉnh núi cao chót vót hiểm trở, mây mù bao phủ, trong một sơn cốc nhỏ sương trắng lượn lờ, bên cạnh một hồ nước hai màu băng lam và đỏ thẫm giao nhau tựa như thái cực đồ băng hỏa, một người đàn ông trung niên mặc trường bào xanh lục, thân hình gầy gò, mái tóc dài xám trắng được chải gọn gàng sau gáy, miệng và cằm để râu trắng dài một ngón tay, dung mạo âm u lạnh lẽo, khí chất tà dị đang ngồi xếp bằng minh tưởng tu luyện. Đó chính là Độc Cô Bác. Đột nhiên, từ trong sâu thẳm, như thể cảm ứng được điều gì, Độc Cô Bác trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy một hồi bất an mãnh liệt, không khỏi đột nhiên mở mắt, tràn đầy kinh nghi bất định. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Có chuyện gì vậy, sao lão phu đột nhiên lại cảm thấy bất an trong lòng thế này? Độc Cô Bác sau khi bị cảm giác bất an đột ngột dâng lên làm cho bừng tỉnh, không khỏi cau mày đứng dậy, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là những con hồn thú vạn năm chiếm cứ gần đây lão phu vẫn chưa diệt trừ sạch sẽ, có con nào quay về muốn tranh giành nơi này với lão phu? Hay là có kẻ muốn cướp vườn thuốc này của ta? Băng hỏa lưỡng nghi nhãn này tuy hiện đang bị Độc Cô Bác chiếm giữ, nhưng không phải là bảo địa gia truyền của Độc Cô gia, mà là do một lần tình cờ ông phát hiện trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Lúc đó, nơi này bị một con Medusa hiếm thấy và mạnh mẽ, tu vi cao tới 7 vạn năm chiếm giữ. Xung quanh còn có rất nhiều hồn thú vạn năm cường đại sinh sống, như xà ma ba đầu, bọ cạp mặt quỷ, hay Mantico. Những hồn thú này đều biết đến sự tồn tại của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thậm chí từng là chủ nhân cũ của nó, nhưng vì đánh không lại Medusa nên bị đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, chúng vẫn luôn thèm muốn nơi này và không chịu rời đi. Độc Cô Bác đã bố trí độc trận, từng bước dụ những con hồn thú vạn năm này vào độc trận để hạ độc chúng, dần dần chiếm lĩnh ngọn núi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau khi dùng kế dụ Medusa ra ngoài và giết chết, ông đã chiếm cứ nơi này. Hơn nữa, sau khi giết Medusa, vận may của Độc Cô Bác còn bùng nổ, rớt ra một khối hồn cốt, chính là khối xương đầu Medusa. Sau khi xuống núi tuần tra một vòng mà không phát hiện điều gì, Độc Cô Bác không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ nhiều. Với độc trận do ông bố trí, cho dù là hồn thú 10 vạn năm cũng không dễ dàng đột phá. Còn về con người, từ khi có được vườn thuốc này, ông chưa từng tiết lộ chuyện này ra ngoài, nên không thể có ai biết đến nơi này. Mà cho dù có người biết, ông cũng chẳng sợ. Trong mắt Độc Cô Bác lóe lên một tia ngạo nghễ. Vì ông đã giăng đầy độc trận trên ngọn núi này và khu vực xung quanh, đây chính là sân nhà của ông. Trừ phi là phong hào Đấu La giáng lâm, bằng không không ai có thể đánh bại ông trên địa bàn của ông. Nhưng đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng xé gió. khoảng 5 bóng người từ trên không trung nhanh chóng bay tới. Giáo hoàng miệng hạ, chính là nơi này sao? Người còn chưa tới, một giọng nói thô kệch mà vang dội đã từ trên trời vọng xuống. Khi thấy 5 bóng người đang đến gần trên không, dẫn đầu là một nam tử tuấn mỹ có mái tóc dài vàng óng xõa vai, toàn thân bao phủ trong kim quang sáng chói, sau lưng dang rộng 6 đôi cánh vàng. Bên cạnh y còn có một nam một nữ, sau lưng mỗi người lần lượt dang rộng một đôi cánh hồn lực màu xanh và màu đỏ thẫm. Ngoài ra, còn có 2 người đàn ông cao lớn vạm vỡ, một người mặc áo giáp vàng, người kia mặc áo giáp đỏ thẫm, đang ngự không bay tới. Đó chính là Thiên Tầm Tật, Linh Diên cùng Tam Đại Cung Phụng, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La. Khi thấy Kim Ngạc Đấu La và Hùng Sư Đấu La đang bay trên không, con ngươi của Độc Cô Bác lập tức co rút lại, cả người toát mồ hôi lạnh. Không thể nào. Phong Phong Hào Đấu La. Hơn nữa còn là ít nhất 2 người. Trong phút chốc, Độc Cô Bác đơn giản là không chịu nổi. Nghĩ đến việc mình vừa rồi còn tự tin cảm thấy chỉ cần không phải Phong Hào Đấu La giáng lâm, sẽ không ai có thể đánh bại mình ở đây, ông chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái. Đúng là cái miệng quạ đen mà. Nhưng ta chỉ là một hồn đấu la thôi mà, sao lại lập tức sắp xếp cho ta ít nhất 2 vị Phong Hào Đấu La đến phục vụ thế này? Ta, Độc Cô Bác, có đức có tài gì chứ? Tại hạ Độc Cô Bác, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Và mấy vị Phong Hào Đấu La miệng hạ. Qua 6 đôi cánh vàng sau lưng Thiên Tầm Tật và lời nói vừa rồi của Hùng Sư Đấu La, Độc Cô Bác trong nháy mắt đã biết người đến là giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật, dẫn theo các Phong Hào Đấu La. Thấy Thiên Tầm Tật dẫn người đáp xuống, Độc Cô Bác vội vàng tiến lên nghênh đón, trên mặt gượng ra vài tia cười, cung kính cúi đầu chào hỏi. Hừ, ở đây còn có người sao? Phát hiện ra Độc Cô Bác, Hùng Sư Đấu La nhíu mày, có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã không thèm để ý, dùng giọng nói vang dội, khinh thường quát lên, Độc Cô Bác sao? Nơi này võ hồn điện chúng ta lấy, ngươi có thể cút đi. Độc Cô Bác trong nháy mắt mặt đỏ bừng, trong lòng tức giận không thôi, nhưng vẫn nén giận, ôm quyền nói, miệng hạ, các vị là cường giả Phong Hào Đấu La, nếu nhất quyết muốn cướp đoạt dược viên của Độc Cô Bác ta quả thực không có sức phản kháng. Nhưng võ hồn điện các vị là thế lực đứng đầu giới hồn sư cao quý, lại ỷ vào thực lực cường đại mà không nói lý lẽ, cướp đoạt cơ duyên của người khác. Chẳng lẽ không sợ truyền ra ngoài sẽ làm ô danh võ hồn điện sao? Trong lời nói của Độc Cô Bác tràn đầy phẫn uất và bất bình. Nếu không phải biết Độc Cô Bác trong nguyên tác từng bắt Đường Tam, ép hỏi cách giải độc bích lân cho Độc Cô Nhạn, Thiên Tầm Tật thật sự đã tưởng ông ta là một nạn nhân đơn thuần rồi. Ha ha, Độc Cô Bác phải không? Ngươi nói đây là của ngươi thì là của ngươi, ngươi có bằng chứng gì không? Chẳng lẽ nơi này có khắc tên của ngươi chắc? Thiên Tầm Tật tiến lên một bước, mang theo nụ cười thản nhiên, không nhanh không chậm nói, nhưng ngữ khí lại tràn đầy cảm giác áp bức. Đây là ta phát hiện trước, dĩ nhiên là của Độc Cô Bác ta. Độc Cô Bác hừ một tiếng, nói rất tự nhiên. Nhưng nghe vậy, Thiên Tầm Tật lại lắc đầu, cười nói, không không không. Nếu theo cách nói của ngươi, vậy nơi này hẳn phải thuộc về hồn thú mới đúng. Bởi vì hồn thú sinh sống trên thế giới này lâu hơn chúng ta rất nhiều, nên ban đầu nơi này chắc chắn là do hồn thú phát hiện trước. Rồi từng con hồn thú chém giết lẫn nhau, không ngừng chiếm cứ nơi này. Cuối cùng, ngươi, Độc Cô Bác, đã giết chết con hồn thú chiếm giữ trước đó, mới trở thành chủ nhân nơi này. Đã ngươi có thể giết chủ cũ để làm chủ mới, thì giờ chúng ta mạnh hơn ngươi, vốn cũng có thể giết ngươi để chiếm lấy nơi này. Nhưng chúng ta lại không làm vậy, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích chúng ta đã tha cho ngươi một mạng sao? Thiên Tầm Tật cười híp mắt nói. Hồn thú không phải là người, chúng nó chiếm cứ nơi này không thể tính là chủ nhân. Nghe lời Thiên Tầm Tật, Độc Cô Bác vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Thiên Tầm Tật quả thực là đang nói năng ngang ngược. Hồn thú trong mắt ngươi không tính là người, là bởi vì thực lực của ngươi mạnh hơn chúng. Vậy ngươi nghĩ, ngươi ở trong mắt chúng ta được tính là gì? Thiên Tầm Tật nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt lóe lên hàn ý, hỏi. Những lời này khiến Độc Cô Bác biến sắc, trong lòng lập tức lạnh toát. Ông đã nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Thiên Tầm Tật. Mặc dù trong lòng vẫn vô cùng phẫn hận, nhưng thực lực không bằng người. Vì mạng sống, Độc Cô Bác chỉ có thể nhận thua, biểu thị cam tâm tình nguyện dâng lên dược viên. Nhưng đã gặp được Độc Cô Bác, mục đích của Thiên Tầm Tật không còn chỉ là chiếm lấy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nữa. Sau khi cảnh cáo Độc Cô Bác xong, Thiên Tầm Tật lập tức chuyển giọng, nói đầy ẩn ý, Độc Cô tiên sinh, kỳ thực võ hồn điện chúng ta cũng không phải người xấu gì, nơi này quả thực là do ngài phát hiện trước. Nếu chúng ta muốn nơi này của ngài, vậy chúng ta cũng sẽ bồi thường cho ngài một cách thích đáng. Bồi thường. Độc Cô Bác trong lòng phẫn hận không thôi. Con suối băng hỏa thần kỳ trong vườn thuốc này có thể áp chế độc bích lân của gia tộc ta, đối với hồn sư bích lân xà chúng ta mà nói, nó là báu vật vô giá. Ngươi lấy cái gì mà bồi thường? Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngài phải gia nhập võ hồn điện chúng ta. Nghe xong lời Thiên Tầm Tật, Độc Cô Bác trong lòng càng thêm phẫn hận và khinh thường. Võ hồn điện các ngươi cướp đi dược viên quan hệ đến sinh mệnh và tương lai của Độc Cô Bác ta, lại còn muốn ta thần phục. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Ta, Độc Cô Bác, cho dù chết, bị các ngươi giết chết ở đây, từ trên vách đá này nhảy xuống, ta cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập võ hồn điện các ngươi. Giáo hoàng miệng hạ nói đùa rồi, Độc Cô Bác ta không cần bồi thường gì cả. Vườn thuốc này võ hồn điện các vị muốn lấy thì cứ lấy đi, Độc Cô Bác ta xin cáo từ trước. Độc Cô Bác ngữ khí cứng nhắc, lạnh lùng nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Độc Cô tiên sinh có chắc là không suy nghĩ lại, ít nhất cũng nghe xem, ta nói bồi thường bằng cái gì chứ. Đối với phản ứng của Độc Cô Bác, nụ cười trên mặt Thiên Tầm Tật càng thêm đầy ẩn ý. Một bên, thấy Thiên Tầm Tật lại đi mời chào một hồn đấu la bình thường như vậy, Linh Diên và Tam Đại Cung Phụng đều nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, không thể hiểu nổi. Không phải chỉ là một hồn đấu la thôi sao, có đáng để giáo hoàng miệng hạ để ý như vậy? Cách bồi thường mà ta nói, chính là biện pháp giải quyết độc bích lân của gia tộc các vị đấy. Thiên Tầm Tật nói hồi lâu, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia cười ác ý, cuối cùng nói ra. Cái gì? Biện pháp giải quyết độc bích lân. Nghe vậy, Độc Cô Bác vốn đang mang lòng bất khuất và quyết tâm muốn chết, đã quay người đi được mười mấy bước, bước chân lập tức dừng lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giáo hoàng miệng hạ, ngài nói có thật không? Vốn đã định thề sống chết không khuất phục, nhưng khi nghe Thiên Tầm Tật nói có thể giải quyết độc bích lân của gia tộc mình, sắc mặt Độc Cô Bác đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt đổi lập trường, quay người bước nhanh về phía Thiên Tầm Tật, vội vàng hỏi. Mặc dù băng hỏa lưỡng nghi nhãn rất quan trọng, nhưng đối với ông, tầm quan trọng lớn nhất của nó vẫn là ở chỗ có thể áp chế độc bích lân trong người. Nhưng áp chế chung quy chỉ là áp chế, nếu có thể giải quyết triệt để, ai lại không muốn chứ? Hơn nữa, nếu chỉ có một mình ông thì cũng thôi đi, mấu chốt là ông còn có đứa con trai Độc Cô Hâm cũng đang chịu khổ vì độc bích lân. Để có thể giải quyết căn bệnh di truyền đã dày vò gia tộc bích lân bấy lâu nay, Độc Cô Bác cam nguyện tự vả vào mặt mình, lựa chọn gia nhập võ hồn điện. Bởi vì thân phận giáo hoàng võ hồn điện của Thiên Tầm Tật, Độc Cô Bác không chút hoài nghi đây là lừa ông. Một giáo hoàng đường đường của võ hồn điện, hoàn toàn không cần thiết phải lừa gạt ông. Nhìn thấy sự tương phản trước sau của Độc Cô Bác, trên khuôn mặt tuấn dật phi phàm của Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Cảm giác trang bức, thật là sảng khoái. Quả nhiên, chỉ cần nắm được tử huyệt, cho dù là Độc Cô Bác thà chết không chịu khuất phục, ở trước mặt hắn cũng phải thật thơm. Thật thơm mới là định luật vĩnh hằng đệ nhất của nhân loại a, thoáng cái xuyên không thành giáo hoàng Thiên Tầm Tật của võ hồn điện, có được thiên phú, bối cảnh và thực lực hàng đầu, nếu không tự tìm chút niềm vui, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật nhướng mày, mang theo nụ cười không nhanh không chậm, nói, đối với tình hình của gia tộc Bích Lân các vị, ta cũng có chút hiểu biết. Gia tộc các vị vì võ hồn truyền thừa là Bích Lân xà, một loại võ hồn nổi tiếng với độc tính mạnh, nên mỗi lần các vị võ hồn phụ thể, đều sẽ có độc Bích Lân lưu lại trong cơ thể. Lâu dần, nó đã tạo thành một căn bệnh di truyền nguy hiểm đến tính mạng trong cơ thể các vị, độc Bích Lân. Kỳ thực trong mắt ta, cách giải quyết độc bích lân của các vị cũng rất đơn giản. Nhưng nói đến đây, Thiên Tầm Tật lại ngưng lại, cười híp mắt nhìn Độc Cô Bác. Lúc này, Độc Cô Bác đang với vẻ mặt vội vàng và khao khát nhìn chằm chằm vào Thiên Tầm Tật. Thấy Thiên Tầm Tật đột nhiên ngừng nói, cười híp mắt nhìn mình, Độc Cô Bác đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng lập tức phản ứng lại. Ông lập tức cắn răng, quỳ một gối xuống trước mặt Thiên Tầm Tật, tuyên thệ, chỉ cần giáo hòa miệng hạ có thể cho ta biết cách giải quyết độc bích lân của gia tộc chúng ta, và cách đó hữu dụng, Độc Cô Bác ta nguyện ý dẫn dắt gia tộc Bích Lân gia nhập võ hồn điện, từ nay về sau nghe theo sự phân công của miệng hạ. Tốt. Tốt lắm. Độc Cô tiên sinh, mau mau đứng lên. Ta có được Độc Cô tiên sinh tương trợ, quả thực là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh a. Sau khi Độc Cô Bác tuyên thệ trung thành, Thiên Tầm Tật trong nháy mắt mặt mày rạng rỡ, nhiệt tình vô cùng, cười ha hả tiến lên đỡ Độc Cô Bác dậy. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại đột nhiên tỏ ra chiêu hiền đãi sĩ như vậy, Độc Cô Bác cũng có chút chấn kinh. Không còn cách nào khác. Với tư cách là một hồn đấu la bình thường trong giới hồn sư, đối mặt với sự nhiệt tình và coi trọng như vậy từ giáo hoàng võ hồn điện lừng lẫy danh tiếng, lại còn được ngài tự tay đỡ dậy, rồi nói rằng có được mình quả thực là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Ai mà chịu nổi chứ? Trong phút chốc, khuôn mặt Độc Cô Bác kích động đến mức hơi đỏ lên, trong lòng có chút kiêu hãnh thầm nghĩ, mặc dù giáo hoàng võ hồn điện này ban nãy có hơi ngang ngược, ý thế hiếp người, nhưng giới hồn sư vốn cá lớn nuốt cá bé, thực lực mình không bằng người cũng là chuyện bình thường. Nhưng vị giáo hoàng này lại coi trọng mình như vậy, cũng coi như là có mắt nhìn. Thiên Tầm Tật dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Độc Cô Bác. Nhưng với tư cách là người xuyên không, đã xuyên thành giáo hoàng Thiên Tầm Tật của võ hồn điện, có được cuộc sống mà kiếp trước hằng ao ước, hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt hơn nguyên thân, ở bất kỳ phương diện nào. vừa rồi, chỉ bằng sự nhiệt tình và coi trọng khi đỡ Độc Cô Bác dậy, rồi nói thêm mấy câu như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, Thiên Tầm Tật đã thu phục được hơn nửa trái tim của Độc Cô Bác. Độc Cô tiên sinh, kỳ thực vấn đề Độc Bích Lân của gia tộc ngài cũng rất dễ giải quyết. Độc Bích Lân suy cho cùng là do cơ thể của các vị với tư cách hồn sư không thể chịu đựng được Độc Bích Lân lưu lại sau khi võ hồn Bích Lân xà phụ thể. Cho nên chỉ cần tìm một nơi chứa đựng cho Độc Bích Lân trong cơ thể là được rồi. Sau khi đỡ Độc Cô Bác dậy, Thiên Tầm Tật cũng trực tiếp nói ra đáp án, mỉm cười nói. Nghe vậy, con ngươi Độc Cô Bác lập tức co rút lại, trong lòng chấn động không thôi. Đúng vậy. Như vậy chẳng phải là giải quyết được sao? Nhưng tìm một nơi chứa đựng cho Độc Bích Lân, trong cơ thể làm gì có? Chẳng lẽ là dùng chưa đợi Độc Cô Bác hỏi, Thiên Tầm Tật đã từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một khối xương tay trái của Tật Phong Ma La ngàn năm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Độc Cô Bác. Độc Cô tiên sinh, đây là một khối hồn cốt ngàn năm. Ngài chỉ cần dung hợp khối xương tay trái của Tật Phong Ma La này, đem toàn bộ Độc Bích Lân tích tụ trong cơ thể đẩy vào khối hồn cốt này, sau này hẳn sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù niên hạn của khối hồn cốt ngàn năm này có hơi thấp, nhưng dù sao Độc Cô tiên sinh cũng vừa mới gia nhập võ hồn điện chúng ta, chưa lập được công lao gì. Với tư cách là giáo hoàng, ta không thể lập tức ban thưởng cho ngài một khối hồn cốt có niên hạn cao hơn. Nhưng đừng nhìn khối hồn cốt Tật Phong Ma Lan này niên hạn thấp, hồn kỹ của nó là Ma Lan Trảo. Khi phát động, có thể từ khe hở ngón tay trái duỗi ra ba móng vuốt sắc bén đủ để cắt kim đoạn ngọc. Nếu đem Độc Bích Lân đẩy vào đó, hiệu quả sinh ra có thể nói là rất kinh người, xem như rất thích hợp với Độc Cô tiên sinh ngài. Thiên Tầm Tật mang theo nụ cười nhẹ, từ từ nói. Giáo hoàng miệng hạ nhìn khối xương tay trái của Tật Phong Ma La ngàn năm mà Thiên Tầm Tật đưa tới, Độc Cô Bác còn có chút sững sờ, vô cùng khó tin. Mặc dù khối hồn cốt này chỉ có ngàn năm, nhưng hồn cốt và hồn hoàng không giống nhau. Đây không phải là thứ mà hồn sư nào cũng có cơ hội sở hữu. Hồn cốt tương đương với một năng lực bổ sung cho hồn sư, cho dù là hồn cốt ngàn năm cũng đủ quý giá. Thiên Tầm Tật nói khối hồn cốt này niên hạn thấp, đó là vì y là giáo hoàng võ hồn điện, mà võ hồn điện nội tình thâm hậu, không thiếu bảo vật. Nhưng đối với những gia tộc hồn sư bình thường như họ, có biết bao gia tộc truyền thừa ngàn năm cũng không có lấy một khối hồn cốt, chứ đừng nói đến việc thu thập đủ một bộ. Không ngờ vị giáo hoàng tôn quý của võ hồn điện lại ban cho mình một khối hồn cốt ngàn năm quý giá ngay sau khi mình thần phục, Độc Cô Bác cảm thấy một sự tin tưởng không gì sánh bằng, trong lòng kích động không thôi, có một cảm giác kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Độc Cô Bác, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Trên khuôn mặt tà dị của Độc Cô Bác lộ ra một tia sùng kính và trịnh trọng, ông lại một lần nữa quỳ một gối xuống trước mặt Thiên Tầm Tật, cúi đầu, trầm giọng nói, từ nay về sau, mũi kiếm của giáo hoàng miệng hạ chỉ về đâu, đó chính là nơi Độc Cô Bác này xông pha khói lửa. Không ngờ Độc Cô Bác lại có thể nói ra những lời trung thành như vậy, Thiên Tầm Tật cũng hài lòng cười, không khỏi có cảm giác như đang cosplay chúa công và tướng quân mưu sĩ trong Tam Quốc diễn nghĩa. Hắn lại một lần nữa đỡ Độc Cô Bác dậy, cười ha hả, nói, ta tin rằng, Độc Cô tiên sinh sau này cũng chắc chắn sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén dưới trướng ta, một khi ra khỏi vỏ, sẽ khiến cả thế gian này phải chú mục. Một bên, nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Tầm Tật và Độc Cô Bác, Kim Nạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều có chút im lặng. Không hiểu Thiên Tầm Tật tại sao lại coi trọng một hồn đấu la như Độc Cô Bác đến vậy. Nhưng khi thấy Thiên Tầm Tật nhanh chóng có được sự trung thành tuyệt đối của Độc Cô Bác, Tam Đại Cung Phụng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Đại ca, Tật Nhi hình như thật sự đã khác xưa rồi. Giáo hoàng miệng hạ, nơi mà vị thần tôn quý và vĩ đại kia ban tặng thần khải, thật sự là ở đây sao? Nhưng ngoài xương trắng mịt mù ra, nơi này dường như cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Sau khi Độc Cô Bác hoàn toàn thần phục và tuyên thệ trung thành, Hùng Sư Đấu La không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn mặc một bộ áo giáp vàng ống hoa lệ và dày dặn, thân hình cao lớn khôi ngô, gương mặt thô kệch mà bá khí với bộ râu tóc vàng rực, mắt trái còn có một vết sẹo. Thiên Tầm Tật quay người nhìn về phía Linh Diên và ba vị cung phụng, mỉm cười nói, Hùng Sư thúc thúc, cứ yên tâm. Nơi đó ở ngay bên trong, các vị đi theo ta sẽ rõ. Nói rồi, hắn cất bước đi thẳng về trung tâm sơn cốc. Ở bên cạnh, Độc Cô Bác ngẩn người, nhất thời không hiểu gì về thần khải hay nơi trời ban. Khi Thiên Tầm Tật xuyên qua một vùng sương trắng dày đặc, luồng sáng màu xanh băng và đỏ rực mờ ảo càng lúc càng rõ rệt hơn. Rất nhanh sau đó, khi đến gần, cảnh tượng trước mắt Thiên Tầm Tật bỗng trở nên quang đãng. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầm nước vô cùng đặc biệt. Đầm nước ấy hiện ra hai màu xanh băng và đỏ thẫm, tựa như một bức băng hỏa thái cực đồ ôm lấy nhau. Một bên tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, một bên tỏa ra nhiệt khí nóng bỏng. Lớp sương trắng lơ lửng trên không chính là do hàn khí và nhiệt khí gặp nhau mà ngưng tụ thành. Xung quanh băng hỏa lửa nghi nhãn mọc rất nhiều kỳ hoa dị thảo vô cùng đặc biệt, trong đó có không ít dược thảo quý hiếm mà bên ngoài không thể tìm thấy, như tuyết tầm biến thể của đông trùng hạ thảo, bạch ngọc tham biến thể của nhân sâm, hay tử linh chi biến thể của linh chi. Tuy nhiên, ánh mắt của Thiên Tầm Tật không dừng lại ở những loại dược thảo quý hiếm thông thường này, mà tập trung vào những gốc tiên thảo vô song đã từng xuất hiện trong nguyên tác, như Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Tương Tư Đoạn Trường Hồng, Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ, Khỉ La Úc Kim Hương, U Hương Khỉ La Tiên Phẩm và Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Đúng lúc này, giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Tin. Phát hiện ký chủ đã thay thế Đường Tam, đoạt được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn từ tay Độc Cô Bác. Hành vi này đã lật đổ kịch bản, tạo thành ảnh hưởng to lớn đến quỹ đạo vận mệnh tương lai của Đấu La Đại Lục. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, Bí Pháp Thánh Dương Chi Hỏa, Thần Khí Vô Tự Đan Kinh. Vừa dứt lời, một luồng thông tin lập tức tràn vào đầu Thiên Tầm Tật. Đó là phương pháp tu luyện Bí Pháp Thánh Dương Chi Hỏa và giới thiệu về Thần Khí Vô Tự Đan Kinh. Sau khi tiếp nhận thông tin, trong lòng Thiên Tầm Tật không khỏi vui mừng. Bởi vì Bí Pháp Thánh Dương Chi Hỏa chính là một phần của bộ công pháp Thánh Dương Liệt Nhật. Nó có thể biến Thánh Dương hồn lực trong cơ thể thành Thánh Dương Liệt Hỏa mang thuộc tính thần thánh và cuồng bạo, uy lực kinh người. Hơn nữa, nó còn có thể dùng để luyện đan. Đúng vậy, luyện đan. Bí Pháp Thánh Dương Chi Hỏa thực chất chính là ngọn lửa để phối hợp với Thần Khí Vô Tự Đan Kinh luyện chế đan dược. Tác dụng của Vô Tự Đan Kinh là phân tích và thu thập dữ liệu của dược liệu. Chỉ cần chỉ định loại dược hiệu cần thiết, Vô Tự Đan Kinh sẽ tự động suy diễn ra đan phương. Điều này thật quá hoàn mỹ. Vì đã đọc qua tiên thảo đồ lục do Nguyệt Quang dâng lên, Thiên Tầm Tật nhìn một vòng các loại tiên thảo quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và phát hiện, số lượng tiên thảo ở đây còn nhiều hơn những gì đã được nhắc tới trong Đấu La Nhất. Nhưng vấn đề là, trong số đó, những loại tiên thảo có thể tiến hóa võ hồn hỏa thuộc tính hệ chim như Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ lại chỉ có một gốc. Mà bên cạnh Thiên Tầm Tật, người cần Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ không chỉ có Thanh Loan Đấu La, mà còn có cả Linh Diên. Nếu chỉ có một gốc thì chắc chắn không đủ chia. Bây giờ có Vô Tự Đan Kinh thì mọi chuyện lại khác. Theo giới thiệu của hệ thống, thông qua việc luyện đan theo đan phương trên Vô Tự Đan Kinh, hắn có thể luyện chế ra 2 đến 3 viên đan dược có dược hiệu còn mạnh hơn cả việc dùng tiên thảo đơn thuần. Vốn dĩ Thiên Tầm Tật định sau khi đưa 3 vị cung phụng đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sẽ trực tiếp phân phát tiên thảo phù hợp với võ hồn của họ. Nhưng bây giờ, vì muốn đạt được lợi ích lớn nhất, chờ luyện chế thành đan dược hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Khi đến bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thấy Thiên Tầm Tật, 3 vị cung phụng và Linh Diên đều có vẻ bị cảnh tượng nơi đây làm cho kinh ngạc, Độc Cô Bác trong lòng có chút tự hào, lập tức tiến lên một bước, cung kính chuẩn bị giới thiệu sự phi phàm của dược viên nhà mình, Giáo Hoàng Miện Hạ, các vị tiền bối, thực ra đây mới là nơi đặt dược viên của Độc Cô Bác ta. Thế nhưng, Độc Cô Bác còn chưa kịp bắt đầu giới thiệu, Thiên Tầm Tật đã chắp tay sau lưng, trên gương mặt tài trí bất phàm, mày kiếm mắt sáng, nở một nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy cảm khái mà thốt lên, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này, quả nhiên là phi phàm. Độc Cô Bác ngẩn người, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là tên của cái đầm nước kỳ lạ này sao? Sau khi thoát khỏi cơn chấn động trước vẻ đẹp như thần công quỷ phủ của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Thanh Loan Đấu La hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thiên Tầm Tật, tò mò hỏi, Giáo Hòa Miện Hà, đầm nước này tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sao? Thiên Tầm Tật mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Theo lời vị thần tôn quý và vĩ đại kia, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này là một trong tam đại tụ bảo bồn được trời đất tạo ra. Thực vật ở xung quanh đây, nhờ vào môi trường đặc thù, sẽ sinh trưởng với tốc độ gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Hơn nữa, nơi đây còn có thể mọc ra những thiên tài địa bảo mà thế giới bên ngoài gần như không thể xuất hiện. Những dược thảo trân quý có thể tiến hóa võ hồn, tăng mạnh tu vi mà ta đã nói với các vị, theo ghi chép trong dược điển gia truyền của Nguyệt Quang chủ giáo, chính là những dược thảo cấp bậc tiên thảo. Thứ này ở bên ngoài gần như chỉ là vật trong truyền thuyết. Nhưng ở bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này, ta đã phát hiện ra mấy chục gốc rồi. Có thể tiến hóa võ hồn, mấy chục gốc tiên thảo ư? Nghe lời Thiên Tầm Tật, cả 3 vị cung phụng, Linh Diên và Độc Cô Bác đều không khỏi kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, tiến hóa võ hồn là cơ duyên chỉ có trong truyền thuyết. Vậy mà ở đây lại có tới mấy chục gốc tiên thảo có thể giúp hồn sư tiến hóa võ hồn. Đây là loại cơ duyên nghịch thiên gì vậy? Lúc này, Độc Cô Bác cuối cùng không nhịn được, hỏi, Giáo Hoàng Miện Hạ. Thần Khải và nơi trời ban mà ngài nói rốt cuộc có ý gì? Còn nữa, ngoài Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, 2 nơi còn lại trong tam đại tụ bảo bồn là gì? Những dược thảo gần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này, loại nào là tiên thảo? Không đợi Thiên Tầm Tật trả lời, thị nữ Linh Diên đã kêu hãnh lên tiếng. Nàng mặc một chiếc váy đen bó sát vai, dáng người cao gầy nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, thanh lệ vô song. Nàng tự hào kể lại cho Độc Cô Bác chuyện Thiên Tầm Tật được thần linh trong truyền thuyết chiếu cố, nhận được thần khải và biết được chuyện nơi đây. Điều này khiến Độc Cô Bác một lần nữa kinh ngạc. Vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện mà hắn vừa nhận làm chủ, lại lợi hại đến thế sao? Lại có thể được thần linh trong truyền thuyết để mắt tới. Xem ra lần nhận chủ này của lão độc vật hắn, có lẽ không lỗ rồi. Còn về câu hỏi thứ hai của Độc Cô Bác, Thiên Tầm Tật trong lòng có chút lúng túng. Dù vừa rồi ra vẻ rất ngầu, nhưng hai tụ bảo bồn còn lại là gì, làm sao hắn biết được? Vị đại thiếu gia họ Đường kia cũng chỉ nhắc qua về tam đại tụ bảo bồn, sau đó không nói gì thêm. Ai mà biết được rốt cuộc là ba cái nào? Tuy nhiên, trên mặt Thiên Tầm Tật vẫn tỏ ra điềm nhiên, lắc đầu nói, xin lỗi, về tam đại tụ bảo bồn, vị thần vĩ đại kia cũng không nói cụ thể là ba nơi nào, chỉ cho ta biết tình hình của băng hỏa lưỡng nghi nhãn này thôi. Nghe vậy, Độc Cô Bác không khỏi có chút thất vọng. Nhưng về tiên thảo, ta lại có chút hiểu biết. Gốc tiên thảo hình hoa sen này tên là U Hương Khỉ La tiên phẩm, hương thơm của nó thanh u nhã nhặn, trong phạm vi hương hoa lan tỏa, có khả năng khiến vạn độc lùi xa. Nếu ăn tinh hoa của gốc tiên thảo này, một số võ hồn thuộc loại hoa cỏ sẽ có xác suất được tiến hóa. Gốc tiên thảo này tên là Tương Tư Đoạn Trường Hồng bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Thiên Tầm Tật thông thả bước đi, một tay chắp sau lưng, tay kia chỉ vào từng gốc tiên thảo mọc xung quanh. Nhờ có tiên thảo đồ lục và khả năng phân tích dược hiệu của thần khí Vô Tự Đan Thư, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay thông tin và hiệu quả của từng gốc tiên thảo, từ tốn giới thiệu qua một lượt, từ U Hương Khỉ La tiên phẩm toàn thân màu hồng phấn, mỗi cánh hoa trong suốt như pha lê, nhụy hoa màu tím nhạt như những viên kim cương khảm trên đó, rồi đến Tương Tư Đoạn Trường Hồng, Địa Long Kim Qua, Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ, Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và nhiều loại khác. Nghe Thiên Tầm Tật nói, ba vị cung phụng, Linh Diên và Độc Cô Bác đều vô cùng chấn động và phấn khích. Họ chấn động vì năng lực khó tin của từng gốc tiên thảo, và phấn khích vì trong đó có những loại dường như có thể giúp võ hồn của họ tiến hóa. Sau khi giới thiệu sơ qua về các loại tiên thảo khác, Thiên Tầm Tật lắc đầu, có chút bất đắc dĩ than nhẹ, ba vị thúc thúc, vốn dĩ ta định sau khi đưa các vị đến đây sẽ chọn tiên thảo có thể giúp võ hồn của các vị tiến hóa rồi đưa cho các vị. Nhưng vừa rồi, vị thần vĩ đại kia lại ban thưởng cho ta một món thần khí. Món thần khí này tên là Vô Tự Đan Kinh, hắn kể ra sự tồn tại và hiệu quả của Vô Tự Đan Kinh. Khi biết Vô Tự Đan Kinh có thể phát huy dược hiệu của tiên thảo tốt hơn, thậm chí dùng một gốc tiên thảo luyện chế ra nhiều viên đan dược có hiệu quả mạnh hơn, Kim Ngạc Đấu La lập tức hào sảng nói, giáo hòa miệng hạ, đây là chuyện tốt mà. Vị thần tôn quý kia ban cho ngài Vô Tự Đan Kinh, có thể phát huy hiệu quả của tiên thảo tốt hơn, lại còn luyện chế ra được nhiều viên đan dược. Như vậy không phải là tận dụng tiên thảo tốt hơn, đối với Vũ Hồn Điện chúng ta cũng có lợi hơn sao? Ngài cứ từ từ nghiên cứu Vô Tự Đan Kinh, luyện tập luyện chế đan dược. Cơ duyên tiến hóa võ hồn tuy hấp dẫn, nhưng chúng ta không vội. Hùng sư Đấu La cũng tán thành, đúng vậy. Đúng vậy. Nhị ca nói rất đúng. Hoàn toàn không cần phải vội. Thanh Loan Đấu La cũng bình tĩnh lên tiếng, giáo hoàng miệng hạ, chuyện này không cần gấp. Thiên Tầm Tật cười nói, cứ yên tâm. Ba vị thúc thúc, ta biết rồi. Sau đó, sau khi hái toàn bộ tiên thảo ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cho vào hộp ngọc rồi cất vào hồn đạo khí trữ vật chuyên dụng, Thiên Tầm Tật để Hùng Sư Đấu La ở lại trông coi, còn mình thì dẫn hai vị cung phụng còn lại, Linh Diên và Độc Cô Bác đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Hắn dự định mua một cái lò luyện đan, tiện thể thu thập thêm dược liệu. Sau đó, hắn sẽ dùng Vô Tự Đan Kinh suy diễn ra một vài đan phương khác để luyện tập trước. Chờ khi đã nắm chắc, hắn mới thử dùng tiên thảo để luyện đan. Vì hệ thống đã truyền cho hắn kinh nghiệm luyện đan cấp đại sư khi ban thưởng Vô Tự Đan Kinh, Thiên Tầm Tật cảm thấy chắc cũng không cần bao lâu là có thể bắt đầu luyện chế tiên thảo thành đan dược. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn dự định sẽ ở lại Thiên Đấu Hoàng Thành, không về Vũ Hồn Thành nữa. Dù sao từ lúc xuyên không đến nay, hắn đã ở Vũ Hồn Thành hơn nửa tháng, cũng có chút chán. Đổi một nơi khác sống, ngắm phong cảnh khác, trải nghiệm cuộc sống khác cũng rất tốt. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Ở một nơi khác, kể từ sau kiếp nạn với Gã Mặt Sẹo, Ngọc Tiểu Cương, người vốn vừa tìm lại được chút tự tin ở Vũ Hồn Thành nhờ Bỉ Bỉ Đông, đã hoàn toàn suy sụp. Đối mặt với sự đau đớn và đả kích có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải gục ngã, hắn trở nên ngây ngốc, đờ đẫn. Cơ thể vốn đã bị Gã Mặt Sẹo hành hạ thê thảm, may nhờ có Bỉ Bỉ Đông chăm sóc mới dần hồi phục. Nhưng Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc không phải người thường. Ở Lam Điện Bá Vương Tông, vì bị kỳ thị và xa lánh từ khi thức tỉnh võ hồn, sức chịu đựng của hắn rất mạnh. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương cũng đã vực dậy được. Sắp đến Thiên Đấu Hoàng Thành, sắp trở về Lam Điện Bá Vương Tông ngày đêm mong nhớ, nghĩ đến chặng đường không dễ dàng vừa qua, Ngọc Tiểu Giang gần như muốn rơi lệ vì xúc động. Rất nhanh, xe ngựa cuối cùng cũng đến Phục Long Sơn, nơi Lam Điện Bá Vương Tông tọa lạc. Sau khi đến trước sơn môn, Ngọc Tiểu Giang vén rèm cửa, đỡ Bỉ Bỉ Đông đang chống gậy cùng xuống xe. Nhìn sơn môn và cảnh sắc quen thuộc trước mặt, hắn kích động không thôi. Gia tộc, cha, mẹ, con, Ngọc Tiểu Giang đã trở về rồi. Lần này, con nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải nhìn con bằng con mắt khác. Ngọc Tiểu Giang hít sâu một hơi, nắm chặt tay, tự nhủ. Đột nhiên, một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên, phá vỡ bầu không khí sông có khúc, người có lúc, này. Ta nói Ngọc Đại Sư, phiền ngài trả tiền xe cho nhanh một chút. Đó là người phu xe đang thúc giục. Đối với Ngọc Tiểu Giang, cả phu xe thực sự rất coi thường và khinh bỉ. Đường Đường là một đại hồn sư mà ngay cả cường đạo quèn cũng đánh không lại, lại còn bị tên mặt sẹo trong đám thổ phỉ đó hành hạ một trận tàn khốc. Đúng là sỉ nhục của giới hồn sư. Nếu không phải vì Ngọc Tiểu Giang bị cướp hết tiền, chưa trả lộ phí, cộng thêm chi phí chìm vì đã đi được một đoạn đường dài, hắn ta mới chẳng thèm mạo hiểm đưa tiếp đâu. Thúc cái gì mà thúc, ta đây còn thiếu chút tiền ấy của ngươi sao? Ngọc Tiểu Giang trong lòng rất khó chịu. Nhưng nghĩ đến việc phu xe nắm được điểm yếu của mình, hắn vẫn không dám tỏ thái độ, hít sâu một hơi nữa rồi thản nhiên nói, yên tâm, chờ một chút, ta sẽ đưa cho ngươi ngay. Nói xong, Ngọc Tiểu Giang ngạo nghễ dắt Bỉ Bỉ Đông đi về phía sơn môn của Lam Điện Bá Vương Tông. Lúc này, hai tên đệ tử gác cổng và vài tên đệ tử phụ trách phòng bị trên hai tòa tháp canh cao vút lập tức nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang. Là đệ tử gác cổng, thực lực của họ tự nhiên không thấp, đều thuộc tầng lớp trung cao trong tông, tu vi không phải hồn vương thì cũng là hồn đế, cơ bản là cùng lứa với Ngọc Tiểu Giang nên ai cũng biết hắn. Ngọc Tiểu Giang, thằng nhãi này sao lại quay về? Ồ, đây không phải là Tiểu Giang sao? 5 năm trước ngươi bỏ nhà ra đi, không phải nói là đi tìm cách tiến hóa cho cái võ hồn heo của ngươi sao? Còn bảo nếu không tìm được thì chết cũng không về cơ mà. Sao nào, bây giờ con heo đó đã tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long chưa? Sau khi Ngọc Tiểu Giang dẫn Bỉ Bỉ Đông đến gần, vài tên đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông đầu tiên bị vẻ đẹp tinh xảo của Bỉ Bỉ Đông hấp dẫn, nhưng khi thấy quan hệ giữa nàng và Ngọc Tiểu Giang rất thân mật, một tên trong đó liền ghen tị và khó chịu, không khỏi lên tiếng với giọng điệu đầy châm chọc. Nghe tên đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông trước mặt dám gọi võ hồn La Tam Pháo của mình là heo, Ngọc Tiểu Giang lập tức mặt đỏ bừng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng bản tính vốn hèn yếu, cơn giận của Giang Tử chỉ bùng lên một chút rồi lại thôi. Ngược lại, Bỉ Bỉ Đông thì gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất bình, khẽ quát, ta không cho phép các ngươi nói Tam Pháo như vậy, nó rõ ràng rất đáng yêu, không phải là con heo hôi hám gì hết. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Ngọc Tiểu Giang đối mặt với tên đệ tử đang chế giễu, ra vẻ không thèm để ý, trầm giọng nói, A thần, võ hồn của ta tên là La Tam Pháo, nó không phải là heo. Lần này ta trở về, cũng không phải để biến Tam Pháo thành võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Chuyện tiến hóa võ hồn, quả thật là ta đã nghĩ quá đơn giản. Nhưng lần này trở về, ta sẽ dùng cách khác để chứng minh bản thân. Đợi ta về gặp phụ thân xong, các ngươi sẽ biết. Nghĩ đến cảnh tượng những kẻ xem thường mình sắp tới sẽ phải kinh ngạc, phải nhìn mình bằng con mắt khác, Ngọc Tiểu Giang trong lòng sảng khoái vô cùng. Nghe lời hắn, đám đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông chỉ muốn phá lên cười. Vẫn chưa từ bỏ việc chứng minh bản thân sao? Thật nực cười. Bỉ Bỉ Đông không chịu được, hỏi, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua danh tiếng của Tiểu Giang sao? Nàng cho rằng Ngọc Tiểu Giang đang nói đến việc trở thành đại sư lý luận võ hồn. Danh tiếng của nó, chúng ta đương nhiên đã nghe qua. Nó chính là phế vật nổi tiếng của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, là nỗi sỉ nhục của cả tông môn. Thấy giọng điệu của Bỉ Bỉ Đông như thể Ngọc Tiểu Giang là một nhân vật rất nổi tiếng, đám đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông càng thấy buồn cười, không khỏi phá lên cười ha hả. Các ngươi! Bỉ Bỉ Đông vô cùng tức giận. Bọn người này chỉ biết dùng thực lực để đánh giá một người, hoàn toàn không biết đến tài năng kinh người của Tiểu Giang trong lĩnh vực lý luận võ hồn. Đúng lúc này, nghe thấy người phu xe phía sau lại mất kiên nhẫn gọi Ngọc Đại Sư. Ngọc Tiểu Giang, vốn định về nhà xin cha mẹ tiền trả xe, nhưng vì lo gã phu xe sẽ nói ra điều gì không nên nói, đành phải nén xấu hổ, lúng túng nói với một tên đệ tử quen biết, à này A thần, ngươi có kim hồn tệ trong người không? Có thể cho ta mượn trước 10 đồng được không? Kim hồn tệ của ta gần đây ở bên ngoài tiêu hết rồi, bây giờ không đủ tiền trả xe ngựa. Phu xe vẫn còn đang chờ ở kia, ngươi cho ta mượn một chút. Yên tâm. Đợi ta về nhà sẽ trả lại ngay. Ngọc Tiểu Thần và đám đệ tử còn lại đều im lặng. Ngọc Tiểu Thần khó chịu nói, Ngọc Tiểu Giang, ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta. Dù rất không muốn cho tên Ngọc Tiểu Giang này vay tiền, một kẻ từ nhỏ đã thích ra vẻ ta đây, lớn lên lại là phế vật, còn không biết xấu hổ chiếm dụng lượng lớn tài nguyên tu luyện của tông môn mà chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng dù sao Ngọc Tiểu Giang cũng là con trai của tông chủ, lại là đường đệ thân thiết của mình, Ngọc Tiểu Thần đành phải vừa làu bàu vừa cho vay. Nhanh lên! Mau đi trả tiền xe đi, đừng làm mất mặt Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta. Cầm lấy 10 kim hồn tệ, Ngọc Tiểu Giang vội vàng chạy về phía phu xe, đưa cho gã túi tiền. Đây là 10 kim hồn tệ, gấp đôi tiền xe. Chờ ngươi đi rồi, nhớ kỹ không được nói lung tung bên ngoài. Biết chưa? Ngọc Tiểu Giang nói với giọng đầy uy hiếp và cảnh cáo. Biết! Biết! Không ngờ lại nhận được gấp đôi tiền xe, cả phu xe mừng rỡ, mắt cười tít lại. Nhưng nghĩ đây là phí bịt miệng, cả vẫn có chút khinh thường. Cái tên Ngọc Đại Sư này cũng quá keo kiệt. chuyện động trời của ngươi mà chỉ dùng 5 kim hồn tệ đã muốn bịt miệng ta sao? Coi thường ai thế? Tuy nhiên, vì cảm thấy Ngọc Tiểu Giang cũng không có danh tiếng gì, tạm thời gã chưa có ý định tung tin. Tên Ngọc Đại Sư này đã cho thêm hắn 5 đồng, hắn cứ tạm im lặng 5 tháng đến 5 năm vậy. Sau khi tiễn phu xe đi, Ngọc Tiểu Giang dắt Bỉ Bỉ Đông, mang theo tâm trạng thấp thỏm và kích động, bước vào trong Lam Điện Bá Vương Tông. Là ngôi sao lớn của tông môn, trừ những đứa trẻ mới sinh vài năm gần đây, gần như không ai không biết Ngọc Tiểu Giang. Ồ, đây không phải là Tiểu Giang sao? Sao lại về rồi, tìm được cách tiến hóa cho con heo của ngươi rồi à Tiểu Giang, còn mang cả con gái về nữa à, cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm cách tiến hóa cho con heo của ngươi, quyết định gửi gắm hy vọng cho đời sau rồi sao? Tiểu Giang, năm nay tu vi bao nhiêu cấp rồi? Chuyến đi lịch luyện 5 năm qua thế nào? Thấy Ngọc Tiểu Giang trở về, rất nhiều người trong tông súng lại hỏi han ân cần, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy những lời quan tâm ấy đều chứa đầy sự giễu cợt và mỉa mai. Đối với điều này, Ngọc Tiểu Giang chỉ biết cười khổ, sớm đã quen rồi. Nhưng Bỉ Bỉ Đông thì phẫn hận không thôi, nghe mà nắm đấm cũng cứng lại. Tin tức Ngọc Tiểu Giang trở về nhanh chóng lan khắp Lam Điện Bá Vương Tông. Trong phủ của Ngọc Nguyên Chấn, sau khi nhận được tin, người hầu vội vàng, vừa mừng vừa ngạc nhiên chạy về báo cho Ngọc Nguyên Chấn và mẫu thân của Ngọc Tiểu Giang. Cái gì? Tiểu Tiểu Giang về rồi, nó đâu? Biết là đứa con trai út yêu quý đã trở về, mẫu thân của Ngọc Tiểu Giang lập tức đỏ hoe mắt, kích động đứng dậy định đi tìm con. Hừ, thằng nhóc thối này còn biết đường về sao? Ngọc Nguyên Chấn hừ lạnh một tiếng, rất tức giận. Năm xưa, thằng nhóc này đột nhiên bỏ nhà ra đi, nói là muốn đi tìm cách tiến hóa võ hồn. Phu nhân đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông, nói là do ông không ngăn cản tộc nhân kỳ thị, xa lánh Ngọc Tiểu Giang, mới khiến nó bỏ đi, làm ông mấy ngày liền không được lên giường ngủ. Nhưng chuyện này, ông làm sao mà ngăn cản được? Dù ông là tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông và tộc trưởng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng không thể quản được suy nghĩ của người khác. Cưỡng ép quản lý cũng chỉ được bề ngoài, lại còn gây oán hận trong tông môn và gia tộc. Nhưng miệng thì nói vậy thôi, chứ Ngọc Nguyên Chấn vẫn rất nhớ đứa con trai út bỏ nhà đi này. Biết tin Ngọc Tiểu Giang trở về, hai người vẫn đứng dậy, ra ngoài nghênh đón. Rất nhanh, họ đã thấy Ngọc Tiểu Giang đang đỡ Bỉ Bỉ Đông chân bị què, từ xa chậm rãi đi tới. Cha! Mẹ! Khi thấy Ngọc Nguyên Chấn và mẫu thân, trên gương mặt bình thường không có gì nổi bật, mái tóc đen chẻ ngôi giữa của Ngọc Tiểu Giang, đôi mắt cũng đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn ngào. Nhưng khi thấy Ngọc Tiểu Giang còn dắt theo một cô gái, cả Ngọc Nguyên Chấn và mẫu thân hắn đều không khỏi nhíu mày. Dù Bỉ Bỉ Đông thời thiếu nữ có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khí chất cũng rất thanh thuần cao quý, nhưng nhìn khí tức thì dường như chỉ là người thường, lại còn bị què chân. Cho dù con trai Ngọc Tiểu Giang của họ là phế vật, cũng không phải là một cô gái bình thường què chân có thể xứng đôi. Thúc thúc. A Di. Chào hai người, con tên là Bỉ Bỉ Đông, là bạn của Tiểu Giang. Hai người cứ gọi con là Đông Nhi là được. Thấy Ngọc Nguyên Chấn và mẫu thân của Ngọc Tiểu Giang, Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi căng thẳng và ngại ngùng, tay Ngọc nắm chặt, nói năng có chút lắp bắp. Ha ha, thì ra là bạn của Tiểu Giang à, mau vào trong đi. Dù có chút không hài lòng về Bỉ Bỉ Đông, nhưng Ngọc Nguyên Chấn và mẫu thân của Ngọc Tiểu Giang không hề biểu hiện ra mặt. Ngược lại, trên gương mặt xinh đẹp trưởng thành của mẫu thân hắn còn nở một nụ cười nhiệt tình, tiến lên đỡ lấy Bỉ Bỉ Đông từ tay Ngọc Tiểu Giang, dìu nàng vào trong phủ. Còn Ngọc Nguyên Chấn thì đi sau một bước, chuẩn bị nói chuyện riêng với con trai. Tiểu Giang, cô bé này là ai? Con từ trước đến nay thích đọc sách, hẳn phải biết rõ quy tắc truyền thừa võ hồn. Con là đệ tử của Lam Điện Bá Vương Tông, con không lẽ lại muốn giống như nhị thúc của con trước đây, cưới một nữ tử bình thường làm vợ chứ? Ngọc Nguyên Chấn chắp tay sau lưng, trên gương mặt bá khí uy nghiêm, chau mày, nghiêm túc hỏi Ngọc Tiểu Giang. Thấy dáng vẻ của cha, Ngọc Tiểu Giang trong lòng rất đắc ý, cũng chắp tay sau lưng, tự tin ngạo nghễ nói, phụ thân, thiên phú tu luyện của con tuy không được, nhưng trí tuệ của con không thua kém bất kỳ ai. Con có thể cam đoan với cha, Đông Nhi tuyệt đối không phải là một cô gái bình thường. Nhưng thân phận của Đông Nhi, bây giờ con chưa thể nói cho cha biết. Đợi đến tối nay, con sẽ cùng nói cho cha và mẹ biết, cho hai người một bất ngờ lớn. Điều này cũng sẽ rửa sạch hoàn toàn danh tiếng phế vật của con, Ngọc Tiểu Giang. Đêm khuya tại Lam Điện Bá Vương Tông, trong phủ của Ngọc Nguyên Chấn. Sau khi ăn tối và sắp xếp cho Bỉ Bỉ Đông về phòng nghỉ ngơi, Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Nguyên Chấn và mẫu thân của hắn tụ tập trong thư phòng. Ngọc Nguyên Chấn ngồi trên một chiếc ghế sofa da thật màu đen, cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Giang, đầy nghi hoặc hỏi, Tiểu Giang, rốt cuộc Bỉ Bỉ Đông là thế nào? Ta thấy quần áo, cử chỉ, lời ăn tiếng nói của con bé không giống người thường. Đối với giới hồn sư dường như cũng rất hiểu biết, nhưng tại sao trên người lại không có dao động hồn lực? Mẹ của Ngọc Tiểu Giang ngồi bên cạnh cũng có cùng thắc mắc. Đối với điều này, Ngọc Tiểu Giang tự nhiên cười đắc ý. Trong bữa tiệc, cha mẹ hắn đã hỏi thăm tình hình của Bỉ Bỉ Đông, nhưng trước khi đến đây, hắn đã dặn Bỉ Bỉ Đông nếu có ai hỏi về thân thế thì cứ tạm thời đừng nói, để hắn cho cha mẹ một bất ngờ. Như vậy sẽ tạo ra sự tương phản, cha mẹ nhất định sẽ càng coi trọng nàng hơn. Bỉ Bỉ Đông ngây thơ đương nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ. Ngọc Tiểu Giang vênh váo và kiêu ngạo nói, cha, mẹ, tình hình này rất phức tạp. Nếu con không nói, hai người sợ rằng sẽ không bao giờ đoán ra được lai lịch của Đông Nhi. Vậy thì hãy để con cho hai người một bất ngờ lớn. Để hai người biết, con trai của hai người tuyệt đối không phải là phế vật. Sau khi ra vẽ xong, hắn liền tiết lộ đáp án, thực ra Đông Nhi không phải người thường, mà là thánh nữ của Vũ Hồn Điện. Con và cô ấy quen nhau ở Vũ Hồn Thành, vì sức hút của con trai hai người, cô ấy nhất quyết muốn cùng con bỏ trốn. Vì thế, cô ấy không tiếc lấy cái chết ra để ép buộc giáo hoàng Vũ Hồn Điện, cuối cùng tự nguyện phế bỏ tu vi, cũng chỉ để được cùng con rời khỏi Vũ Hồn Điện. Cho nên con đã mang cô ấy về Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta. Tuy cô ấy bị phế tu vi, nhưng cô ấy là thiên tài song sinh võ hồn đỉnh cấp, sở hữu Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, lại còn là tiên thiên mãn hồn lực. Con trai cùng cô ấy kết hôn sinh con, tất nhiên có thể sinh ra thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh. Hơn nữa, với tư cách là thánh nữ Vũ Hồn Điện, cô ấy chắc chắn biết rất nhiều bí mật. Nếu có thể moi được những bí mật này từ miệng cô ấy, tuyệt đối sẽ có lợi rất lớn cho Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta. Nói đến đây, Ngọc Tiểu Giang dừng lại một chút, lòng vô cùng kích động nói tiếp, ngoài ra, Đông Nhi là thánh nữ Vũ Hồn Điện, lại một lòng một dạ yêu con trai. Tình nguyện phản bội Vũ Hồn Điện, phế bỏ tu vi, cũng muốn ở bên con, muốn gả cho con làm vợ. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, dù là trong tông môn, gia tộc hay giới hồn sư bên ngoài, tuyệt đối đều sẽ chấn động, sẽ phải nhìn con trai bằng ánh mắt khác. Như vậy, danh tiếng phế vật của con trai tuyệt đối sẽ được rửa sạch. Sao nào, cha, mẹ, hai người có bị trí tuệ của con làm cho kinh ngạc không? Thấy gương mặt của cha mẹ hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và chết lặng, dường như không thể tin vào tai mình, Ngọc Tiểu Giang trong lòng sảng khoái tột độ, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Đúng. Chính là cảm giác này. Có phải tất cả đều rất kinh ngạc không? Bây giờ đã thấy được năng lực và tài hoa của Ngọc Tiểu Giang ta chưa? Còn dám nói ta là phế vật sao? Các ngươi có thể giống như ta, lừa được cả thánh nữ Vũ Hồn Điện về, khiến nàng tình nguyện phản bội, phế tu vi cũng muốn ở bên ta không? Ngọc Tiểu Giang trong lòng vô cùng tự mãn và đắc ý, nhưng nghe xong lời của con trai, Ngọc Nguyên Chấn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một tiếng than ai oán vang lên trong lòng. Xong rồi. Toan thật rồi. Ông không bao giờ ngờ được, đứa con trai út Ngọc Tiểu Giang này tu luyện thì phế vật, mà phương diện tình cảm lại rối tung rối mù, lại có thể lừa được cả thánh nữ Vũ Hồn Điện về. Lại còn để thánh nữ lấy cái chết ra ép giáo hoàng, dù phế tu vi cũng muốn đi theo ngươi. Ngươi đây đâu phải là có sức hút gì, ngươi đây là muốn đẩy Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta vào chỗ chết a, Vũ Hồn Điện là nơi mà Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta có thể chọc vào sao? Ngươi lừa thánh nữ của người ta về, còn để người ta lấy cái chết ra ép giáo hoàng, tình nguyện phế tu vi cũng muốn đi cùng ngươi. Ngươi đây là đang chà đạp mặt mũi của Vũ Hồn Điện xuống đất rồi. Trí tuệ. Kinh ngạc. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ có thể xảy ra, Ngọc Nguyên Chấn cả người nóng bừng, hai mắt phẫn nộ đến đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, tức giận cười lớn rồi đứng dậy. Ông rút thẳng thắt lưng ra. Khi Ngọc Tiểu Giang còn đang đắc ý, một tiếng chát vang lên, ông đã vung thắt lưng quất thẳng vào mặt hắn. Trong nháy mắt, tiếng vang chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng khắp thư phòng. Cha, cha làm gì vậy? Ông lấy khuôn mặt bị quất ra một vệt đỏ dài, Ngọc Tiểu Giang bi phẫn không thôi. Trước đây, võ hồn của con thức tỉnh chỉ là La Tam Pháo với tiên thiên nửa cấp hồn lực, làm cha mất mặt, cha mắng con phế vật, đánh con cũng đành. Nhưng bây giờ, con đã mang cả thánh nữ Vũ Hồn Điện về. Đó là thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, sở hữu hai đại võ hồn đỉnh cấp Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng đấy. Dù đã bị phế, nhưng với tư chất như vậy, con cái sinh ra tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp. Hơn nữa, với tư cách là thánh nữ, nàng chắc chắn còn biết rất nhiều bí mật của Vũ Hồn Điện. Điều này đối với tông môn và gia tộc chúng ta, chẳng lẽ không phải là một tài sản khổng lồ sao? Con vì tông môn và gia tộc lập công lớn như vậy, sao cha còn đánh con? Nghịch tử! Nghịch tử! Thấy Ngọc Tiểu Giang vẫn một mực không biết mình sai ở đâu, Ngọc Nguyên Chấn trừng đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ gào thét. Ông vung thắt lưng quất liên tiếp vào người Ngọc Tiểu Giang, khiến hắn kêu la inh ỏi. Ngươi tưởng ngươi thông minh lắm sao? Ngươi có biết cái hành vi tự cho là thông minh của ngươi đã hại khổ ta rồi không? Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta sắp bị ngươi kéo xuống vực thẳm rồi. Nguyên Chấn, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tiểu Giang biết lỗi rồi, bây giờ mấu chốt là phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề, đánh Tiểu Giang cũng không giải quyết được gì đâu. Nhìn thấy Ngọc Nguyên Chấn vừa dùng thắt lưng quất, vừa dùng chân đá túi bụi, mẹ của Ngọc Tiểu Giang đau lòng không thôi, vội vàng kéo chồng lại. A Lam, bà đừng cản tôi. Bà có biết lần này nó gây ra họa lớn thế nào không? Ngọc Nguyên Chấn hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt thắt lưng trong tay, chỉ muốn quất chết Ngọc Tiểu Giang ngay tại chỗ. Trong lòng ông, hối hận không thôi. Giá như năm xưa không sinh ra thứ nghịch tử này. Mẹ của Ngọc Tiểu Giang một mặt giữ chặt chồng, một mặt vừa giận vừa thương, quát lên, bảo Ngọc Tiểu Giang mau nhận sai, Tiểu Giang. Con mau nhận sai với cha con đi. Mẹ, con sai ở đâu? Ngọc Tiểu Giang vẫn không biết sai, cứng cổ, quật cường trừng mắt nhìn Ngọc Nguyên Chấn. Lần này, con mang thánh nữ Vũ Hồn Điện về. Nàng là người sở hữu võ hồn song sinh đỉnh cấp, tiên thiên mãn hồn lực, còn biết rất nhiều bí mật của Vũ Hồn Điện. Mang nàng về, chẳng phải là lập công lớn cho tông môn và gia tộc sao? Ông ta dựa vào đâu mà đánh con? Ông ta nói con hại khổ ông ta, còn kéo gia tộc xuống vực thẳm. Nhưng Thượng Tam Tông chúng ta cùng chung một mạch, căn bản không cần sợ Vũ Hồn Điện. Trong thư phòng, nghe Ngọc Tiểu Giang vẫn còn nói Thượng Tam Tông cùng chung một mạch, không cần sợ Vũ Hồn Điện, Ngọc Nguyên Chấn tức đến bật cười. Sao ông lại có thể có một đứa con ngu ngốc đến vậy? Ông thất vọng đến mức ngay cả đánh cũng không muốn đánh nữa. Đánh, còn có nghĩa là ông vẫn còn chút kỳ vọng vào đứa con út này. Không đánh, tức là đã thực sự định từ bỏ. Thượng Tam Tông cùng chung một mạch, không sợ Vũ Hồn Điện. Con đúng là ngốc đến đáng thương. Ngọc Nguyên Chấn thở dài một hơi, cười lạnh hỏi, đúng vậy. Trước đây đúng là có cách nói như vậy, nhưng con có biết đó là thời điểm nào không? Ngọc Tiểu Giang ngẩn người, đó là thời điểm nào? Hắn tuy đọc rất nhiều sách, nhưng phần lớn chỉ là để tìm cách tiến hóa cho võ hồn La Tam Pháo, đọc một cách qua loa, chỉ nhớ máy móc một vài nội dung. Còn về việc suy nghĩ sâu hơn, phân tích bối cảnh thời đại, nhân vật then chốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thấy bộ dạng ngơ ngác của Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Nguyên Chấn lại tức đến nghiến răng. May mà ông còn có một đứa con trai cả tạm coi như có thể làm người thừa kế, nếu không, ông sợ là sẽ bị tức chết mất. Câu nói đó, lần đầu xuất hiện là vào hơn 10 năm trước. Ngọc Nguyên Chấn hít sâu một hơi, hừ lạnh nói, lúc đó, tông chủ đời trước của Hạo Thiên Tông là Đường Thần vẫn còn tại thế. Ông ấy là cực hạn đấu la có danh xưng lục địa vô địch, từng có chiến tích đánh bại thiên sứ đấu la Thiên Đạo Lưu của Vũ Hồn Điện, người cũng ở cấp bậc tương đương và có danh xưng bầu trời vô địch. Ngoài ra, trên đại lục còn có rất nhiều phong hào đấu la mạnh mẽ khác không thuộc Vũ Hồn Điện. Ví dụ như, Thất Sát đấu la Trần Tâm có tu vi cao tới 97 cấp, còn có gia gia của con, Lôi Đình đấu la đời trước Ngọc Bá Thiên có tu vi cao tới 98 cấp, và cả Bạch Hổ đấu la Đái Huyền Thịnh của Tinh La Đế Quốc có tu vi cao tới 97 cấp. Trước đây, khi nói Thượng Tam Tông cùng chung một mạch, không sợ Vũ Hồn Điện, do Hạo Thiên Tông và Hạo Thiên đấu la Đường Thần dẫn đầu, thì đúng là như vậy. Nhưng bây giờ Ngọc Nguyên Chấn nắm chặt tay, trong lòng thở dài. Hơn 10 năm qua, đầu tiên là Hạo Thiên đấu la Đường Thần của Hạo Thiên Tông, nghe nói vì truy tìm con đường sau cực hạn đấu la mà rời tông, đến nay không có tin tức, có thể đã bỏ mình. Gia gia của con và Thái Thượng Hoàng Đái Huyền Thịnh của Tinh La Hoàng Thất cũng lần lượt thọ tận mà qua đời, Trần Tâm vì tìm kiếm đột phá đã khiêu chiến Thiên Đạo Lưu và tử trận. Bây giờ, người mạnh nhất đại lục chỉ có Thiên Sứ đấu la Thiên Đạo Lưu. Mà Vũ Hồn Điện ngoài Thiên Đạo Lưu ra, còn có Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật và ba vị trưởng lão đại diện trên võ hồn lệnh là Quang Linh đấu la, Hàng Ma đấu la và Thiên Quân đấu la. Đây mới chỉ là thực lực bề nổi, đã nhiều hơn tổng số phong hào đấu la của Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc cộng lại. Con nói cho ta biết, bây giờ câu nói Thượng Tam Tông cùng chung một mạch, không sợ Vũ Hồn Điện còn có thể đứng vững được không? Ngọc Nguyên Chấn nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Giang, chất vấn. Cái này. Nghe xong lời cha, Ngọc Tiểu Giang cũng ngây người, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không ngờ trong đó lại có nhiều uẩn khúc như vậy. Nếu bây giờ câu nói kia đã là lời nói suông, vậy hắn mang Bỉ Bỉ Đông về, đắc tội với Vũ Hồn Điện, chẳng phải là đã thực sự đẩy cha và gia tộc vào hố sâu sao? Hơn nữa, trước đây có Hạo Thiên đấu la Đường Thần, Hạo Thiên Tông mới có thể dẫn đầu chúng ta chống lại Vũ Hồn Điện. Nhưng bây giờ, ông ấy đã mất tích nhiều năm, thế lực của Hạo Thiên Tông đã co lại rất nhiều, căn bản không dám đối đầu với Vũ Hồn Điện. Nếu là để tự vệ, có lẽ Thượng Tam Tông còn có thể liên kết. Nhưng ngươi, cái tên ngu xuẩn lanh chanh này, lại đi lừa thánh nữ của Vũ Hồn Điện về. Chuyện này hoàn toàn là Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta phá vỡ quy củ. Nếu Vũ Hồn Điện muốn dùng cớ này để ra tay với chúng ta, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông dù muốn giúp cũng không giúp được. Ngươi, nghịch tử. Nghịch tử này muốn hại chết ta, hại chết cả gia tộc và tông môn. Ngọc Nguyên Chấn tiếp tục lạnh giọng nói, nhưng càng nói càng tức, không khỏi lần nữa gầm lên, giơ thắt lưng quất tới tấp vào người Ngọc Tiểu Giang. Cha, con sai rồi. Con thật sự sai rồi. Sau này không dám nữa, vậy bây giờ con phải làm sao à? Ngọc Tiểu Giang trong lòng tràn đầy sợ hãi và hối hận, vừa bị quất vừa gào khóc hỏi. Dù ở Lam Điện Bá Vương Tông luôn bị kỳ thị, nhưng trong môi trường mà gia tộc và tông môn là trên hết của Đấu La Đại Lục, Ngọc Tiểu Giang vẫn rất trung thành với gia tộc và tông môn. Biết mình có thể sẽ hại chết cả gia tộc, hắn cũng muốn tìm cách cứu vãn. Làm sao à, nghe Ngọc Tiểu Giang còn muốn chuộc tội, cơn giận của Ngọc Nguyên Chấn xem như vơi đi một chút, nhưng vẫn trừng mắt đỏ ngầu, vừa tiếp tục quất vừa nói, dù thế nào đi nữa, Bỉ Bỉ Đông này, Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta không thể nhận. Con đi ổn định con bé trước, đừng để nó chạy mất. Đợi vài ngày nữa, chúng ta lấy cớ đưa nó về Vũ Hồn Thành, trả nó lại. Đến lúc đó, con cũng phải đi theo ta dập đầu tạ tội, biết chưa? Ngọc Tiểu Giang đau đớn và uất ức ôm đầu rên rỉ, cha, con biết rồi. Dù trong lòng có chút áy náy với Bỉ Bỉ Đông, nhưng trong tim Ngọc Tiểu Giang, rõ ràng cha mẹ, gia tộc và tông môn vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, sau khi nhận thức được hậu quả, với bản tính hèn yếu bẩm sinh, hắn làm sao dám đối mặt. Nghe giải pháp của cha, Ngọc Tiểu Giang đương nhiên gật đầu lia lịa, quyết định tuân theo. Về chuyện này, Bỉ Bỉ Đông vẫn hoàn toàn không hay biết. Lúc này, nàng vẫn đang ngọt ngào say ngủ trong giấc mộng đẹp, vẫn đang tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc ở Lam Điện Bá Vương Tông sau khi trở thành vợ của Ngọc Tiểu Giang. Trong mơ, sau khi sinh con cho Ngọc Tiểu Giang, những đứa trẻ mang thiên phú của Bỉ Bỉ Đông cũng là những thiên tài kinh người. Dưới sự bồi dưỡng xuất sắc của đại sư lý luận võ hồn Ngọc Tiểu Giang, mấy đứa trẻ đều trở thành cường giả tuyệt thế. Khi biết mẹ mình phải chịu khuất nhục và trắc trở ở Vũ Hồn Điện, mấy đứa trẻ liền kéo nhau đánh lên Vũ Hồn Điện, phế hết tu vi, đánh gãy tay chân của lão sư Thiên Tầm Tật và đám cung phụng đã chặt đứt chân, tước đoạt hồn cốt và phế tu vi của nàng, báo thù một cách hả hê cho mẹ. Cùng lúc đó, tại Thiên Đấu Hoàng Thành, sau hơn một tháng không ngừng luyện tập và dùng thần khí vô tự đan kinh suy diễn ra các đan phương khác nhau, Thiên Tầm Tật cuối cùng đã dung hội quán thông kinh nghiệm luyện đan cấp đại sư mà hệ thống truyền cho. Hắn đã có đủ tự tin để bắt đầu luyện chế đan dược lấy tiên thảo làm chủ dược. Tại trung tâm thành khu Tất Đất Tất Vàng của Thiên Đấu Hoàng Thành, một tòa thành cổ tinh mỹ tuyệt luân, trang hoàng tao nhã và cao quý, yên tĩnh đứng sừng sững giữa một khung cảnh ưu mỹ. Ở quảng trường đá cẩm thạch trong sân, một đài phun nước đang phun trào. Con đường lát đá cẩm thạch từ quảng trường đến cổng chính được bao quanh bởi những vườn hoa được sắp xếp ngay ngắn, trăm hoa đua nở, tỏa hương thơm ngát. Đây chính là nơi ở của Thiên Tầm Tật tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Khi biết giáo hoàng Miện Hạ Tôn Quý muốn ở tạm một thời gian, Bạch Kim chủ giáo Sa Vinh của Võ Hồn Thánh Điện Thiên Đấu Hoàng Thành lập tức dâng lên tòa thành xa hoa này để lấy lòng. Thiên Tầm Tật không từ chối. Trong những ngày sau đó, sau khi mua sắm lò luyện đan và đủ dược liệu, Thiên Tầm Tật liền ở trong thành cổ luyện tập luyện đan. Hắn đã thử luyện chế rất nhiều đan dược theo các đan phương do Vô Tự Đan Kinh suy diễn ra, ví dụ như Tráng Thể Đan lấy Kình Tùng làm chủ dược, Bổ Hồn Đan và Tăng Hồn Đan lấy Nhân Sâm làm chủ dược để hồi phục và tăng cường hồn lực, còn có Dưỡng Nhan Đan lấy Chu Sa Liên làm chủ dược. Một ngày nọ, trong phòng luyện dược được cải tạo đặc biệt, Thiên Tầm Tật với gương mặt tuấn mỹ vô cùng, mày kiếm mắt sáng, đang nghiêm túc đứng trước một lò luyện đan bằng vàng hoa lệ. Hai tay hắn hướng về phía trước, liên tục truyền hồn lực vào lò. Bên trong, ngọn lửa thánh dương màu vàng chói lọi đang bùng cháy dữ dội. Dưới sự điều khiển của Thiên Tầm Tật, dược dịch từ các loại dược liệu hỏa thuộc tính sau khi được thánh dương chi hỏa tinh luyện, lần lượt dung nhập vào khối dược dịch lớn nhất ở trung tâm, vốn được tinh luyện từ liệt hỏa hạnh kiều sơ. Cuối cùng, tất cả dược dịch hòa quyện vào nhau, hóa thành ba viên đan dược trong suốt, đỏ thẫm như ngọc. Phanh! Một khắc sau, lò luyện đan rung lên, ba viên đan dược hóa thành ba luồng sáng đỏ thẫm vọt ra, bị Thiên Tầm Tật hút vào tay. Ha ha! Thành công rồi! Nhìn ba viên xích viêm đan trong tay được luyện chế từ tiên thảo liệt hỏa hạnh kiều sơ, Thiên Tầm Tật không khỏi cười lớn. Sau gần nửa tháng luyện tập, cuối cùng hắn đã thành công luyện chế đan dược lấy tiên thảo làm chủ dược. Mặc dù đây chỉ là xích viêm đan, loại đơn giản nhất, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Đã luyện được xích viêm đan, những loại khác chắc chắn không thành vấn đề. Sau đó, với trạng thái hừng hực khí thế, chỉ trong 2-3 ngày ngắn ngủi, Thiên Tầm Tật đã lần lượt luyện chế thành công các loại đan dược khác lấy Địa Long Kim Qua, Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ, Bát Giác Huyền Băng Thảo và cả Long Tiên Thảo cùng Bích Thủy Ngọc Xà Lan làm chủ dược. Sau khi luyện chế xong, Thiên Tầm Tật dẫn Linh Diên đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bảo Thanh Loan Đấu La, người đã trông coi nơi này một tháng, đi gọi Hùng Sư Đấu La, Kim Ngạc Đấu La và Độc Cô Bác tới. Vài giờ sau, Thanh Loan Đấu La dẫn ba người còn lại đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Vừa từ trên không đáp xuống, Hùng Sư Đấu La đã không thể chờ đợi mà hỏi, Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài gọi chúng tôi đến, chẳng lẽ đã luyện chế thành công tiên thảo giúp chúng tôi tiến hóa võ hồn thành đan dược rồi sao? Bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, giữa làn sương trắng mịt mù và ánh sáng xanh băng đỏ thẫm giao hòa, Thiên Tầm Tật, trong bộ âu phục trắng anh tuấn, mái tóc dài vàng óng buông xõa, nở một nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ, đúng vậy. Hắn từ trong những trữ vật thánh linh lấy ra ba chiếc bình ngọc nhỏ, mở nắp ra. Trong ba bình là ba loại đan dược khác nhau, đều trong suốt như ngọc, nhưng màu sắc lần lượt là vàng, đỏ thẫm và xanh lục. Đây chính là những viên đan dược được luyện chế từ địa long kim qua, kê quan phượng hoàng quỳ, cùng với long tiên thảo và bích thủy ngọc xà lan. Thiên Tầm Tật đặt tên cho chúng là địa long kim đan, phượng hoàng niết bàn đan và linh xà hóa long đan. Về hiệu quả, địa long kim đan là phiên bản tăng cường của địa long kim qua, có thể giúp võ hồn hệ thổ thuộc loại rồng tiến hóa, tinh luyện huyết mạch rồng, đồng thời khiến khả năng khống chế năng lượng thổ thuộc tính và sức mạnh đại địa trở nên mạnh hơn. Phượng hoàng niết bàn đan có thể giúp võ hồn hỏa thuộc tính tiến hóa, đặc biệt hiệu quả với võ hồn hệ chim. Còn linh xà hóa long đan thì tương đối đặc biệt, được luyện chế từ long tiên thảo, một loại linh dược gần với tiên thảo, và bích thủy ngọc xà lan. Tác dụng của nó nhắm vào hồn sư có võ hồn là rắn, giúp võ hồn rắn lột xác hóa rồng. Thiên Tầm Tật dùng hồn lực nhất một viên địa long kim đan ra khỏi bình, đưa đến trước mặt Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc thúc thúc, viên đan dược này là của ngài. Ngay sau đó, hắn lại đưa ba viên phượng hoàng niết bàn đan đến trước mặt Thanh Loan Đấu La, hồn sư Đấu La và Linh Diên. Cuối cùng, một viên linh xà hóa long đan được đưa đến trước mặt Độc Cô Bác. Độc Cô tiên sinh, viên này là của ngươi. Mặc dù đã đoán được phần nào khi được gọi đến, nhưng khi thật sự thấy Thiên Tầm Tật đưa cho mình một viên đan dược trân quý có thể giúp võ hồn tiến hóa, Độc Cô Bác vẫn không khỏi đỏ hoe mắt, trong lòng vô cùng cảm động. Phải biết, đây là đan dược có thể tiến hóa võ hồn. Mặc dù băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn là của hắn, nhưng theo hắn thấy, Thiên Tầm Tật chỉ cho hắn cách giải quyết độc tố của gia tộc, lại còn tặng một khối hồn cốt ngàn năm quý giá, đã đủ để trao đổi lấy nơi này. Bây giờ, Thiên Tầm Tật lại cho hắn một viên đan dược tiến hóa võ hồn, đây hoàn toàn là ân tình ngoài dự kiến. Vốn dĩ hắn là thiên tài trăm năm khó gặp của gia tộc Bích Lân, võ hồn là Bích Lân Xà Hoàng, nhưng cảnh giới phong hào Đấu La trong truyền thuyết vẫn xa vời. Nếu Bích Lân Xà Hoàng của hắn có thể tiến hóa lần nữa, cảnh giới đó sẽ không còn xa không thể chạm tới. Đây là ân thành đạo A ân tặng đan của giáo hoàng miệng hạ, Độc Cô Bác này vĩnh thế không quên. Từ nay về sau, Độc Cô Bác ta chính là thanh kiếm trong tay miệng hạ. Miệng hạ có lệnh, Độc Cô Bác ta dù vào sinh ra tử cũng không từ chối. Mặc dù tính cách cô độc quái gở, nhưng là người có ân tất báo, Độc Cô Bác lập tức quỳ một gối xuống trước Thiên Tầm Tật, ánh mắt kiên định, ôm quyền phát lời thề vang dội. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sau khi Thiên Tầm Tật phát đan dược cho ba vị cung phụng, Linh Diên và Độc Cô Bác, họ lập tức tìm một chỗ ngồi xếp bằng xung quanh, nuốt viên đan dược trong tay. Trong nháy mắt, theo một luồng dao động hồn lực mãnh liệt, những luồng sáng chói mắt màu vàng, đỏ và xanh lục bỗng nhiên từ người họ nở rộ. Dưới ánh hào quang rực rỡ, võ hồn của họ lần lượt là Hoàng Kim Ngạc Vương, Thanh Loan, Liệt Diễm Hùng Sư, Liệt Hỏa Linh Diên và Bích Lân Xà Hoàng hiện ra sau lưng, hóa thành những hư ảnh khổng lồ trên không trung, phát ra những tiếng thú gầm, chim hót và rắn rít. Dưới tác dụng của dược lực, tu vi của họ không ngừng tăng lên, và võ hồn sau lưng cũng không ngừng biến đổi. Hoàng Kim Ngạc Vương của Kim Ngạc Đấu La dần trở nên khổng lồ hơn, lớp vảy cứng rắn trên thân biến thành những chiếc vảy rồng màu vàng sẫm, những góc cạnh nhô ra cũng biến thành những gai xương sắc nhọn. Tứ chi thô ngắn trở nên thon dài, đuôi cũng dài hơn, thân hình hơi bẹt cũng vồng lên, cổ cũng dài ra. Cái đầu cá sấu dữ tợn dần lột xác thành đầu rồng uy nghiêm bá khí, trên đầu mọc ra một cặp sừng rồng cong về phía sau, một đôi cánh rồng rộng lớn cũng giang ra từ sau lưng. Võ hồn Thanh Loan của Thanh Loan Đấu La thì như dục hỏa trùng sinh. Toàn thân lông vũ màu xanh đã biến thành màu đỏ thẫm pha vàng, đuôi trở nên lộng lẫy hơn, màu trên cổ cũng biến thành hình dạng của Phượng Hoàng. Tựa như từ Thanh Loan đã lột xác thành hỏa Phượng Hoàng. Võ hồn Liệt Hỏa Linh Diên của Linh Diên cũng tương tự, đã biến thành hình dạng gần giống Phượng Hoàng. Về phần Hùng Sư Đấu La và Độc Cô Bác, võ hồn Liệt Diễm Hùng Sư trở nên khổng lồ hơn, bộ lông rực lửa, đặc biệt là bờm cổ, biến thành màu đỏ pha vàng, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy. Có lẽ vì ăn đan dược luyện từ kê quan phượng hoàng quỳ, trên lưng con sư tử còn mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ thẫm. Võ hồn Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác thì thân hình trở nên to lớn và thon dài hơn, bụng mọc ra một đôi long trảo, trên đầu rắn nguyên bản mọc ra sừng rồng uy nghi, đã hóa thành đầu rồng. Từ rắn lột xác thành giao long. Sau khi hấp thu xong dược lực, võ hồn hoàn toàn hoàn thành quá trình lột xác, ba vị cung phụng, Linh Diên và Độc Cô Bác lần lượt mở mắt, vô cùng kích động đứng dậy. Thiên Tầm Tật, người đang ngồi trên một chiếc bảo tọa lấy ra từ nhẫn thánh linh, vuốt ve ngọn lửa thánh dương trong tay, thấy mọi người đã tỉnh, không khỏi cười nhẹ hỏi, thế nào rồi? Tất cả đều lộ ra vẻ mặt vô cùng phấn khích. Kim Ngạc Đấu La, người có tu vi và bối phận cao nhất, lên tiếng đầu tiên, bẩm giáo hoàng miệng hạ. Đúng như ngài nói, nhờ sự trợ giúp của địa long kim đan, không chỉ võ hồn của thuộc hạ đã tiến hóa, mà tu vi cũng đã đột phá từ cấp 98 lên cấp 99. Kim Ngạc Đấu La vô cùng kích động nói. Ông đã bị kẹt ở đỉnh phong cấp 98 suốt nhiều năm, vốn tưởng rằng cả đời này cũng không thể đột phá, không ngờ nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tầm Tật lại nhanh chóng thành công. Trước đây, dù miệng luôn cung kính, nhưng trong lòng ông vẫn coi Thiên Tầm Tật là vãn bối. Nhưng bây giờ, ông đã bắt đầu từ tận đáy lòng xem Thiên Tầm Tật là giáo hoàng thực sự. Sau đó, Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La cũng lần lượt báo cáo. Nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn Đan, võ hồn của Thanh Loan Đấu La từ Thanh Loan lột xác thành Hỏa Phượng Hoàng, tu vi từ cấp 96 đột phá lên cấp 97. Võ hồn của Hùng Sư Đấu La thì từ Liệt Diễm Hùng Sư biến thành một con sư tử có hai cánh, hình thể lớn hơn, hỏa thuộc tính mạnh hơn. Về phần Linh Diên và Độc Cô Bác, võ hồn của họ lần lượt tiến hóa từ Liệt Hỏa Linh Diên thành Liệt Diễm Hoàng Ưng có huyết mạch cao quý hơn, và từ Bích Lân Xà Hoàng thành Bích Lân Độc Giao. Tu vi của họ cũng tăng lên, Linh Diên từ Hồn Đấu La cấp 85 lên cấp 87, Độc Cô Bác từ cấp 87 lên cấp 88. Họ cũng đặt tên mới cho võ hồn của mình, Đại Địa Long Vương, Liệt Diễm Phượng Hoàng, Liệt Diễm Bá Thiên Sư, Xích Viêm Hoàng Ưng và Bích Lân Độc Giao. Sau khi phát xong đan dược, Thiên Tầm Tật chỉ giữ lại Linh Diên, bảo ba vị cung phụng và Độc Cô Bác rời đi. Tiếp theo, hắn sẽ là người trông coi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Linh Diên rất không hiểu, hỏi, giáo hoàng miệng hạ, ngài ở lại đây làm gì? Bây giờ ngài đã có thể dùng tiên thảo luyện đan, chẳng phải nên sớm trở về Vũ Hồn Thành, luyện chế thêm đan dược để giúp các vị trưởng lão Phong Hào Đấu La và các chủ giáo có tiềm năng đột phá sao? Thiên Tầm Tật cười nhẹ lắc đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chắp tay sau lưng, nhìn vào kỳ quan trước mắt, trêu chọc nói, các ngươi đều dùng đan dược tiến hóa võ hồn, chẳng lẽ ta không thể dùng một chút sao? Linh Diên vội vàng lắc đầu giải thích, thuộc hạ không có ý đó. Nếu miệng hạ cũng muốn dùng đan dược, đương nhiên có thể đợi dùng xong rồi hãy về. Thiên Tầm Tật đứng trước Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, lấy ra hai bình ngọc nhỏ, vừa mở ra vừa nói với Linh Diên, tiếp theo, ta muốn bế quan ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này. Ta sẽ dùng đan dược, lặn vào trong đây tu luyện, có thể sẽ phải tiến hành 3 lần. Mỗi lần tìm tu, hẳn là cần từ 1 đến 3 ngày. Ngươi cứ ở đây chờ ta, chuẩn bị sẵn quần áo mới và đồ ăn. Nói rồi, hắn chuẩn bị lấy ra Xích Viêm Đan và Huyền Băng Đan, được luyện chế từ Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, để lặn vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiến hành băng hỏa luyện thể. Nhưng lần này, Thiên Tầm Tật không chỉ tiến hành băng hỏa luyện thể đơn thuần. Trong nguyên tắc, sau khi Đường Tam dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ để tôi luyện thân thể bằng băng hỏa, hắn đã trải qua một cuộc lột xác thay da đổi thịt. Vốn là một phong hào đấu la, lại còn dung hợp huyết mạch Hoàng Kim Long Mang trong mình sức mạnh cực hạn, thể chất của Thiên Tầm Tật lúc này đã mạnh đến mức khó mà tưởng tượng. Vì vậy, cho dù hắn có dùng Xích Viêm Đan và Huyền Băng Đan, vốn được luyện chế từ hai loại tiên thảo kia, để tôi luyện thân thể trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thì mức độ cải thiện có lẽ cũng không đáng kể. Thế nhưng, mục đích thật sự của Thiên Tầm Tật khi quyết định dùng hai loại đan dược này không phải là để tôi luyện thân thể hay tăng tu vi. Xét về phương diện tăng tu vi, hiệu quả của việc này còn thua xa các loại đan dược khác, bởi phần lớn dược lực của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cuối cùng sẽ hòa vào trong cơ thể. Một mặt, nó giúp tăng cường thể chất. Mặt khác, nó giúp người dùng miễn nhiễm với các đòn tấn công năng lượng thuộc tính băng và hỏa dưới cấp độ cực hạn. Điều này tất nhiên cũng rất hữu dụng với Thiên Tầm Tật. Nhưng thứ hắn coi trọng nhất chính là có thể nhờ vào việc dùng Xích Viêm Đan và Huyền Băng Đan để lặn xuống tận đáy của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Theo những gì Thiên Tầm Tật biết ở kiếp trước, dưới đáy của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chôn giấu thi thể của Băng Long Vương và Hỏa Long Vương, những vị vua của thượng cổ long tộc đã ngã xuống. Thực lực của hai vị long vương này khi còn sống tuyệt đối đạt đến cấp bậc thần nhất cấp. Nếu có thể lấy được hồn cốt trăm vạn năm của hai vị long vương để lại, thì quả là một bước lên mây. Không chỉ tu vi tăng vọt, mà tám hồn kỹ trăm vạn năm từ hai bộ hồn cốt đó cũng sẽ khiến thực lực của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thiên Tầm Tật cảm thấy, e rằng đến cả lão cha Thiên Đạo Lưu cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây thôi đã thấy kích động rồi. Hơn nữa, mặc dù trong thi thể của Băng Hỏa Long Vương có thể vẫn còn tàn hồn của họ, nhưng vì phần thưởng hệ thống nhận được sau khi tác thành cho Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương có cả huyết mạch Hoàng Kim Long, Thiên Tầm Tật tin rằng, với huyết mạch này, hắn đối với long tộc mà nói hoàn toàn là người một nhà. Nếu thật sự còn tàn hồn của Băng Hỏa Long Vương, có khi họ nhìn thấy hắn còn chủ động dâng tặng cơ duyên cũng nên. Chuyện này hoàn toàn đáng để liều một phen. Bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, sau khi dặn dò Linh Diên xong, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu cởi y phục, chuẩn bị nuốt một viên Xích Viêm Đan và Huyền Băng Đan rồi nhảy vào trong. Cảnh tượng này khiến Linh Diên lập tức ngây người. Khi một chồng quần áo dày bị ném tới, nàng theo bản năng đưa tay đỡ lấy rồi mới bừng tỉnh, gương mặt thanh tú xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Nàng thầm kêu lên một tiếng a trong lòng. Vội vàng quay người đi, tim đập thình thịch. Giáo hoàng miệng hạ sao ngài lại như vậy chứ? Tự dưng lại cởi đồ trước mặt người ta là con gái mà. Ngại chết đi được. Xấu hổ quá đi mất. Gương mặt Linh Diên nóng bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa kích động gào thét. Nhưng khi nghĩ lại cảnh Thiên Tầm Tật cởi đồ ban nãy, bờ vai rộng, lưng thẳng, cơ bắp cuồn cuộn hoàng mỹ như tượng tạc, đường cong cơ thể uyển chuyển đầy mỹ cảm, vòng eo săn chắc, tám múi cơ bụng rõ ràng Linh Diên lại thấy trong lòng có chút dư vị, trái tim nhỏ đập loạn không ngừng. Dáng người của giáo hoàng miệng hạ, từ lúc nào mà đẹp đến thế? Vốn dĩ sau khi thay một bộ trang phục khác đã đẹp trai hơn trước, khí chất cũng tiêu sái, tự nhiên, bí ẩn và sâu sắc hơn. Quả thực khiến người ta mê mẩn. Ở một bên khác, sau khi nuốt một viên xích viêm đan và huyền băng đan, cảm nhận được luồng linh khí băng hỏa lạnh buốt và nóng rực bùng nổ trong cơ thể, không ngừng cọ rửa thân xác, Thiên Tầm Tật hít sâu một hơi. Mái tóc vàng óng xõa tung trên vai, đôi môi mỏng trên gương mặt tuấn mỹ hoàng mỹ khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời khẽ thở ra một luồng khí trắng lạnh lẽo. Linh khí hỏa và băng do hai viên đan dược này giải phóng ra đều đạt đến cấp độ cực hạn, nhưng đối với hắn, dường như cũng chỉ hơi lạnh và hơi nóng một chút mà thôi. Xem ra sau khi dung hợp huyết mạch Hoàng Kim Long, không chỉ sức mạnh thể chất được tăng cường đáng kể, mà khả năng chịu đựng và hồi phục cũng mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, sau khi uống thuốc, Thiên Tầm Tật liền nhảy thẳng vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, làm văng lên những bọt nước màu xanh băng và đỏ thẫm. Chúng va vào nhau trên không trung, phát ra tiếng xèo xèo rồi bốc lên một làn sương trắng cuồn cuộn. Vừa chìm vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Thiên Tầm Tật lập tức được trải nghiệm cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên là gì. Trong cơ thể, mỗi khi dược lực của xích viêm đan và huyền băng đan giải phóng, linh khí băng và hỏa tương phản từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại tràn vào, trung hòa với dược lực, biến thành linh khí tinh khiết để rèn luyện và nuôi dưỡng cơ thể. Điều kỳ lạ là, sau khi nhảy vào đây, không biết có phải do huyết mạch Hoàng Kim Long phát huy tác dụng hay không, Thiên Tầm Tật lập tức cảm nhận được một tiếng gọi phát ra từ sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mời gọi hắn lặn xuống. Điều này khiến Thiên Tầm Tật vừa mừng rỡ vừa kích động. Quả nhiên, mặc dù hắn xuyên không đến trước khi cốt truyện bắt đầu, nhưng thế giới quan của phần 1 và các phần sau vẫn có những điểm chung. Cảm nhận được tiếng gọi từ đáy sâu, Thiên Tầm Tật lập tức lặn xuống. Nhờ có dược lực của hai viên đan dược cùng với thể chất cường đại từ huyết mạch Hoàng Kim Long, cái lạnh và cái nóng cực độ của băng hỏa lưỡng nghi nhãn không gây ra chút trở ngại nào cho hắn. Sau khi lặn xuống độ sâu vài nghìn mét, con đường vốn chỉ rộng chừng 10 mét của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đột nhiên mở rộng ra. Hắn đã tiến vào lòng đất bên dưới ngọn núi, nhưng đích đến cuối cùng vẫn còn rất xa. Thiên Tầm Tật tiếp tục lặn xuống thêm khoảng 3 vạn mét nữa, không gian xung quanh đã biến thành một thế giới dưới lòng đất rộng lớn vô biên, ngập tràn dòng nước hai màu xanh băng và đỏ thẫm. Cuối cùng, khi sắp đến nơi sâu nhất, trong không gian lòng đất mênh mông ấy, Thiên Tầm Tật thấy được hai thân xác khổng lồ như núi. Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh băng và đỏ thẫm, thân hình cường tráng, móng vuốt sắc bén, đôi cánh rồng rộng lớn và chiếc cổ thon dài. Đó chính là thi thể của Băng Long Vương và Hỏa Long Vương, đang nhắm chặt mắt, lặng lẽ nằm trên mặt đất. Ngay khi Thiên Tầm Tật đến gần, một luồng ánh sáng chói lòa màu đỏ thẫm và xanh băng đột nhiên bùng lên từ hai thi thể. Trong tiếng rồng ngâm dường như vang vọng thẳng vào tâm trí, hai quang ảnh hư ảo giống hệt Băng Hỏa Long Vương tách ra khỏi thi thể. Sau khi hiện thân, hai quang ảnh, hay đúng hơn là tàn hồn của Băng Hỏa Long Vương, lơ lửng phía trên thi thể. Một cặp mắt rồng khổng lồ màu xanh băng và một cặp màu đỏ thẫm cùng lúc nhìn về phía Thiên Tầm Tật. Một giọng nói đầy cảm khái vang lên trong không gian dưới lòng đất, không ngờ rằng, trên thế gian này lại vẫn còn tồn tại huyết mạch Hoàng Kim Long tôn quý. Sâu vạn mét dưới lòng đất, bên dưới ngọn núi của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Không ngờ rằng, trên thế gian này lại vẫn còn tồn tại huyết mạch Hoàng Kim Long tôn quý. Tàn hồn của Băng Long Vương, với thân thể hư ảo khổng lồ, dùng đôi mắt rồng màu xanh băng to lớn nhìn chăm chú vào Thiên Tầm Tật, giọng nói trầm ấm đầy hoài niệm và cảm khái. Nhóc con, long tộc của chúng ta bây giờ ra sao rồi? Ở bên cạnh, tàn hồn của Hỏa Long Vương lại vội vàng hỏi. Ai? Thiên Tầm Tật thoáng lộ vẻ nặng nề phức tạp, thở dài một hơi rồi cung kính chắp tay nói, hai vị hẳn là Băng Long Vương và Hỏa Long Vương tiền bối tôn quý trong truyền thuyết của long tộc chúng ta. Kể từ sau khi Long Thần Vĩ Đại dẫn dắt các vị tiền bối chống lại đám thần linh nhân loại giả dối ở thần giới và thất bại, long tộc chúng ta đã phải chịu sự đàn áp thê thảm từ thần giới. Hiện nay, long tộc và các chủng tộc thần thú, dị thú hùng mạnh khác về cơ bản đều đã suy tàn. Thậm chí, danh xưng long tộc ở một mức độ nào đó cũng không còn tồn tại. Bởi vì bây giờ, long tộc chúng ta đã hoàn toàn thuộc về một chủng tộc gọi là hồn thú. Cái gì? Nghe vậy, tàn hồn Hỏa Long Vương không khỏi giận dữ gầm lên, lũ thần linh nhân loại hèn hạ. Nhưng Băng Long Vương ở bên cạnh lại thở dài, dường như đã thông suốt. Mặc dù thần thú chúng ta đã thua đám thần linh nhân loại, nhưng sự hùng mạnh của Long Thần Đại Nhân đã được thể hiện không thể nghi ngờ trong cuộc chiến đó. Lũ thần linh nhân loại giả dối kia chắc chắn sẽ không để long tộc chúng ta sinh ra một tồn tại như Long Thần Đại Nhân nữa. Không diệt tộc chúng ta hoàn toàn đã là may mắn lắm rồi. Có điều, tộc hồn thú này là thế nào? Băng Long Vương hỏi. Tộc hồn thú, có lẽ cũng được coi là hậu duệ của long tộc chúng ta. Thiên Tầm Tật trầm ngâm nói, ta nghe nói sự ra đời của hồn thú là do khi Long Thần Đại Nhân vẫn lạc, thân thể ngài đã phân tách thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương tôn quý. Ngân Long Vương vĩ đại đã xé rách không gian, từ thần giới trở về. Trong quá trình đó, ngài cũng mang theo thi thể của các vị tiền bối đã ngã xuống. Thần lực trong thi thể của các vị đã dần dần xâm nhiễm vào cỏ cây, giả thú và dị thú thông thường xung quanh, biến chúng thành hồn thú. Nhưng lời đồn này, ta cũng không chắc có phải là thật hay không. Ngươi nói không sai, có lẽ là như vậy. Nghe xong lời Thiên Tầm Tật, Tàng Hồn Băng Long Vương suy tư một hồi rồi khẳng định, tuy không biết hồn thú mà ngươi nói cụ thể ra sao, nhưng lúc chúng ta vẫn lạc, thi thể được Ngân Long Vương đại nhân xé rách không gian mang về, ta quả thực có cảm nhận được thần lực và long huyết chảy ra từ thi thể chúng ta đã xâm nhiễm vào vạn vật xung quanh, khiến chúng xảy ra biến đổi. Có lẽ đó chính là hồn thú mà ngươi nói. Vậy bây giờ, thế giới này do hồn thú thống trị sao? Băng Long Vương lại hỏi. Bên cạnh, Tàn Hồn Hỏa Long Vương cũng tiến lại gần, đôi mắt rồng đỏ thẫm to lớn mang theo vẻ chờ mong. Sau khi biết được mối quan hệ giữa hồn thú và long tộc, Hỏa Long Vương tự nhiên hy vọng hồn thú, với tư cách là hậu duệ, sẽ thay thế long tộc làm chủ thế giới này. Nghe câu hỏi của Băng Long Vương, trong mắt Thiên Tầm Tật lóe lên một tia sáng, cảm thấy cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt không giấu được vẻ phức tạp và cảm khái, Băng Long Vương tiền bối tôn kính, thế giới này bây giờ không phải do hồn thú thống trị. Kẻ đang thống trị thế giới này, được gọi là nhân loại. Trước mặt hai Tàn Hồn Long Vương, Thiên Tầm Tật kể lại mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú, trọng điểm đương nhiên là miêu tả sự áp bức mà hồn thú phải gánh chịu. Chẳng biết tại sao, quy tắc thế giới đã thay đổi. Hồn sư nhân loại bắt buộc phải săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá. Hồn thú bị giết còn có thể rơi ra hồn cốt vô cùng quý giá đối với hồn sư. Hơn nữa, hồn thú khi đạt đến 10 vạn năm tu vi, bắt buộc phải lựa chọn hóa hình thành người hoặc tiếp tục tu luyện. Nếu chọn hóa hình thì còn đỡ. Nếu chọn tiếp tục tu luyện, cứ mỗi 10 vạn năm tu vi tăng lên, lại phải đối mặt với một trận lôi kiếp cửu tử nhất sinh. Tất cả những điều này khiến Băng Long Vương và Hỏa Long Vương tức giận khôn nguôi. Quy tắc thế giới thay đổi, chắc chắn là do đám thần linh nhân loại ở thần giới giở trò, khiến hồn sư phải săn giết hồn thú mới có thể đột phá, lại còn có thể rơi ra hồn cốt quý giá. Đây rõ ràng là cố tình nâng đỡ nhân loại, áp chế tộc hồn thú của họ. Đã thế, còn dùng lôi kiếp để hạn chế sự tu luyện của hồn thú. Trước kia, họ đâu có chuyện cứ mỗi 10 vạn năm tu vi lại phải đối mặt với lôi kiếp. Đáng giận. Lũ thần linh nhân loại hèn hạ. Tàn Hồn Hỏa Long Vương điên cuồng gầm thét, năng lượng thuộc tính hỏa mạnh mẽ khuấy động dòng nước băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong không gian lòng đất này. Lúc này, Thiên Tầm Tật thở dài, cuối cùng cũng chuẩn bị vào vấn đề chính. Hai vị tiền bối, thực ra bây giờ ta cũng không còn là một hoàng kim long thuần túy nữa. Bởi vì quy tắc thế giới đã thay đổi, với thân phận một hoàng kim long đơn thuần, muốn tu luyện đến cấp thần thú là điều không thể. Cho dù có cửu tử nhất sinh tu luyện đến gần trăm vạn năm, đám thần linh nhân loại ở thần giới cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn ta đột phá. Vì vậy, khi đạt 10 vạn năm tu vi, ta đã lựa chọn hóa hình thành người. Nhưng với tư cách là một hoàng kim long, ta không cam tâm hoàn toàn biến thành nhân loại. Bởi vì ta vẫn còn nhớ, long tộc chúng ta từng có một thời đại huy hoàng, một quá khứ vinh quang vô thượng. Nói đến đây, giọng Thiên Tầm Tật trở nên kích động. Vì vậy, ta đã thông qua một bí pháp đặc thù, dù đã hóa hình thành người vẫn giữ lại được huyết mạch hoàng kim long. Ta dự định dùng thân phận nhân loại tu luyện tới trăm cấp thành thần, nắm giữ đại quyền ở thần giới, âm thầm nâng đỡ tộc hồn thú và long tộc chúng ta, khiến long tộc một lần nữa trở nên vĩ đại. Giờ khắc này, Thiên Tầm Tật kích động khoa tay múa chân, hai tay vung vẩy như đang chơi đàn phong cầm, giọng nói hùng hồn dõng dạc. Giờ khắc này, hắn không còn chiến đấu một mình. Một vị lãnh tụ vĩ đại nào đó của một quốc gia màu đỏ ở kiếp trước dường như đã nhập vào hắn. Nghe những lời đầy cảm xúc và sức thuyết phục của Thiên Tầm Tật, lại thêm tình hình nghiêm trọng và khó khăn mà long tộc cùng hồn thú đang phải đối mặt, hai Tàn Hồn Long Vương không những không trách cứ lựa chọn của hắn, mà trong lòng còn dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Đôi mắt rồng khổng lồ màu xanh băng và đỏ thẫm tràn đầy vẻ vui mừng và mong đợi, vô cùng tán thưởng mục tiêu vĩ đại cao cả cùng sách lược đường công cứu quốc của Thiên Tầm Tật. Đứa nhỏ này, rất có tiền đồ. Xứng đáng với huyết mạch hoàng kim long tôn quý. Thành công rồi. Phát hiện hai Tàn Hồn Long Vương dường như đã bị mình thuyết phục, Thiên Tầm Tật trong lòng kích động, cảm thấy phần dạo đầu đã đủ. Hắn lập tức chuyển giọng, hai mắt tràn đầy vẻ tha thiết nói, thế nhưng, dù sau khi hóa hình thành người, thiên phú của ta rất tốt. Nhưng để cho an toàn, ta không định kế thừa thần vị của đám thần linh nhân loại kia, mà chuẩn bị đợi tu luyện đến cấp 99, tự mình thu thập tín ngưỡng để thành thần. Điều này đòi hỏi ta phải sớm ngày đạt tới cấp 99 tu vi và nắm giữ thực lực cường đại. Băng Hỏa Long Vương tiền bối, thi thể của các ngài sau khi vẫn lạc chắc hẳn cũng đã thai nghén ra hồn cốt đúng không? Không biết hai vị tiền bối có thể đem hồn cốt của mình giao cho ta, giúp ta mau chóng tu luyện tới cấp 99, bước lên con đường thành thần được không? Tương lai, ta mới có thể sớm ngày phấn đấu cho sự nghiệp khiến long tộc một lần nữa trở nên vĩ đại. Lời nói của Thiên Tầm Tật tràn đầy chân thành và tha thiết. Nhưng chung quy lại, ý tứ hắn muốn biểu đạt chỉ có một, các tiền bối, đến lúc giao đồ rồi. Bọn ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng hồn cốt mà ngươi nói, bọn ta dường như không có. Sâu trong lòng đất của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đối mặt với những lời chân thành tha thiết của Thiên Tầm Tật, Tàn Hồn Băng Long Vương không khỏi thở dài, lắc đầu nói. Không có ư? Thiên Tầm Tật ngẩn người, có chút không dám tin. Chuyện này không nên xảy ra chứ. Trong lòng Băng Long Vương thực ra rất muốn giúp Thiên Tầm Tật, để hắn có thể sớm ngày thành thần, phi thăng thần giới, nắm giữ đại quyền, âm thầm trợ giúp Long tộc và hồn thú, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của Long tộc. Nhưng tiếc là, sau khi chết, nó và Hỏa Long Vương đúng là không hề sinh ra hồn cốt. Về điều này, Tàn Hồn Băng Long Vương cũng có chút phỏng đoán, liền giải thích, ngươi còn nhớ mình đã nói gì không? Hồn thú chỉ sinh ra sau khi Ngân Long Vương đại nhân xé rách không gian, mang thi thể bọn ta từ thần giới về. Mà ở thời đại của Long tộc chúng ta, giống loài nhân loại còn chưa tồn tại. Vì vậy, lúc đó thần giới có lẽ chỉ mới thêm vào một quy tắc thế giới sau khi thanh trừng Long tộc và các thần thú khác, hồn thú các ngươi khi tu vi đạt đến 10 vạn năm, cứ mỗi 10 vạn năm tăng lên sẽ phải đối mặt với lôi kiếp cửu tử nhất sinh. Mãi cho đến sau này, khi nhân loại ra đời, thần giới mới sửa đổi quy tắc thế giới, thêm vào việc hồn thú sau khi chết sẽ sinh ra hồn hoàng và có xác suất cực thấp sinh ra hồn cốt. Nhưng lúc đó, ta và Hỏa Long Vương đã chết từ rất nhiều năm rồi. Mà điều kiện để hồn thú sinh ra hồn hoàng và hồn cốt là cần phải bị giết chết. Bọn ta lúc đó đã vẫn lạc, làm sao có thể sinh ra hồn cốt được nữa. Nghe xong lời giải thích của Tàn Hồn Băng Long Vương, Thiên Tầm Tật lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy. Khi thần giới sửa đổi quy tắc của thế giới Đấu La Đại Lục, thêm vào hai quy tắc hồn thú chết sẽ sinh ra hồn hoàng và hồn cốt, thì Băng Long Vương và Hỏa Long Vương đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Mà hồn thú cần phải chết mới có thể rơi ra hồn hoàng và hồn cốt. Nếu thần giới sửa đổi quy tắc thế giới này trước khi Cổ Nguyệt Na mang thi thể Băng Hỏa Long Vương về Đấu La Đại Lục, có lẽ thi thể của họ khi rơi xuống đây còn có thể sinh ra hồn hoàng và hồn cốt. Nhưng nếu quy tắc đã được sửa đổi khi họ đã chết từ lâu, thì làm sao có thể sinh ra hồn cốt được chứ? Nghĩ đến đây, Thiên Tầm Tật không khỏi cười khổ trong lòng, vô cùng thất vọng. Vậy lần này, hắn chẳng phải đã đi một chuyến công cốc sao? Mặc dù không có hồn cốt, nhưng vì đã nghe những lời khiến Long tộc một lần nữa vĩ đại của Thiên Tầm Tật, Tàn Hồn của Băng Long Vương và Hỏa Long Vương đều vô cùng xúc động. Sau khi liếc nhìn nhau một cái, trong đôi mắt rồng của hai vị Long Vương dường như đã hạ quyết tâm. Tiểu tử, không có hồn cốt để giúp ngươi, bọn ta rất xin lỗi. Tàn Hồn Băng Long Vương lên tiếng, giọng trầm ấm, nhưng dù không có hồn cốt, lại đã chết nhiều năm như vậy, lực lượng và bản nguyên trong cơ thể đã trôi đi gần hết, thì phần bản nguyên còn sót lại đối với một người chưa thành thần như ngươi vẫn có thể tạo ra tác dụng không nhỏ. Bọn ta nguyện ý tặng phần bản nguyên còn lại này cho ngươi. Có lẽ nó cũng có thể giúp ngươi tăng không ít thực lực. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật lập tức mừng rỡ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại có chút lo lắng, hai vị tiền bối, nếu các ngài đem phần bản nguyên còn lại cho ta, vậy các ngài sẽ ra sao? Bản nguyên, nghe tên thôi đã thấy rất quan trọng. Băng Hỏa Long Vương vốn đã chết, chỉ còn lại tàn hồn. Nếu đem hết phần bản nguyên còn lại cho hắn, liệu có phải sẽ lập tức hồn phi phách tán không? Mặc dù Thiên Tầm Tật lần này đến đây vốn là vì di sản của Băng Hỏa Long Vương, và những lời nói với hai tàn hồn cũng đều là bịa đặt, nhưng lừa là một chuyện. Mục đích ban đầu của hắn là lấy hồn cốt, thứ không quá quan trọng đối với tàn hồn của họ. Còn bản nguyên thì lại khác. Đối với những người đã giúp đỡ mình, Thiên Tầm Tật vẫn không thể coi sự giúp đỡ đó là điều hiển nhiên. Nền giáo dục ở kiếp trước đã khiến hắn luôn mang trong mình một trái tim biết ơn, không thể dễ dàng chấp nhận việc người khác hy sinh bản thân để giúp đỡ mình. Ha ha! Tàn Hồn Hỏa Long Vương lập tức ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, nhóc con, đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Bọn ta vốn đã chết, bây giờ chỉ là những tàn hồn sống lay lắc mà thôi. Mặc dù là thần thú, thi thể của bọn ta gần như bất hủ, nhưng từ lúc chết đến nay, bản nguyên của bọn ta cũng đã trôi đi gần hết rồi. Dù không đưa phần còn lại cho ngươi, thì qua vạn năm nữa, khi bản nguyên cạn kiệt, hai tàn hồn này cũng sẽ tan biến. Thay vì sống lay lắc, bọn ta thà đem phần bản nguyên này cho ngươi, để ngươi sớm ngày thành thần, tương lai giúp Long tộc chúng ta một lần nữa vĩ đại. Đừng cảm thấy áy náy, đây là lựa chọn của hai bọn ta. Đúng vậy. Nhóc con, ngươi không cần cảm thấy áy náy, càng không được từ chối. Nếu nhất định phải cảm tạ bọn ta, vậy thì hãy cố gắng tu luyện, mau chóng thành thần, nỗ lực phục hưng Long tộc của chúng ta. Tàn Hồn Băng Long Vương cũng phụ họa, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, nhóc con, vẫn chưa biết tên của ngươi. Tàn Hồn Hỏa Long Vương hỏi. Ta tên Thiên Tầm Tật, còn hai vị tiền bối. Thiên Tầm Tật tâm trạng có chút nặng nề, hít sâu một hơi, khẽ cúi đầu trước hai tàn hồn. Tên ta, Xích Diễm. Tên ta, Băng Lam. Hỏa Long Vương và Băng Long Vương trầm giọng đáp. Thiên Tầm Tật, tiếp nhận bản nguyên của bọn ta đi. Tương lai của Long tộc chúng ta, xin ký thác vào ngươi. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng chói lòa màu đỏ thẫm và xanh băng bùng lên từ thi thể Băng Hỏa Long Vương. Trong tiếng gầm vang vọng tâm trí của hai tàn hồn, vô số luồng sáng hai màu không ngừng được rút ra từ hai thi thể khổng lồ, cuối cùng ngưng tụ trên không thành một khối quang cầu màu đỏ thẫm và một khối quang cầu màu xanh băng tràn đầy sinh mệnh lực. Sau đó, hai khối quang cầu vút một tiếng, hóa thành một tia sáng, nhập vào cơ thể Thiên Tầm Tật. Ngay khi bản nguyên của Băng Long Vương và Hỏa Long Vương nhập vào cơ thể, Thiên Tầm Tật lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng băng hàn và nóng rực cực hạn tràn vào. Nhưng hai luồng năng lượng cường đại này không tràn vào toàn thân hay dung nhập vào hồn lực, mà lại chia ra hai hướng trái phải, lao về phía hai cánh tay. Chỉ thấy hai tay của Thiên Tầm Tật lập tức phát ra ánh sáng chói lòa hai màu xanh băng và đỏ thẫm, rồi bắt đầu phồng lên, biến lớn và kéo dài ra. Chết tiệt! Sao lại đau thế này? Thiên Tầm Tật lập tức cắn chặt răng, mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn cảm giác như một cánh tay đang ở nơi cực hàn, sắp bị đông cứng đến nơi, trong khi cánh tay kia lại như bị ném vào dung nham, sắp tan chảy ra. Cuối cùng, sau khi quá trình biến đổi hoàn tất, hai cánh tay của Thiên Tầm Tật trở nên to lớn và thon dài lạ thường. Một bên được bao phủ bởi vảy rồng màu xanh băng, bên kia là vảy rồng màu đỏ thẫm, tỏa ra khí tức cực hàn và cực nhiệt. Móng vuốt rồng dữ tợn vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó, một luồng hồn lực khổng lồ cũng đột nhiên được giải phóng từ hồn cốt vừa dung hợp vào hai cánh tay, tràn vào trong cơ thể hắn. Điều này khiến cấp bậc hồn lực của Thiên Tầm Tật trực tiếp đột phá đỉnh cấp 92 đã dừng lại từ lâu, đạt đến cấp 93, rồi ngay sau đó đột phá đến cấp 94, cho đến khi ổn định ở cấp 94 cao cấp. Hù! Cảm nhận được hai khối hồn cốt ở hai cánh tay cuối cùng đã dung hợp hoàn tất, đồng thời một luồng hồn lực khổng lồ được giải phóng, trực tiếp đẩy tu vi của mình đột phá đến cấp 94, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn thở phào một hơi, đôi mắt trên gương mặt tuấn mỹ anh tuấn từ từ mở ra. Dù có được hai khối hồn cốt quý giá và tu vi cũng đột phá không nhỏ, nhưng Thiên Tầm Tật không vội kiểm tra tình hình hồn cốt hay xác định tu vi cụ thể đã tăng bao nhiêu, mà vội vàng nhìn về phía thi thể của Băng Hỏa Long Vương. Nhưng tiếc là, phía trên hai thi thể lúc này đã không còn hai bóng ảnh hư ảo khổng lồ của tàn hồn nữa. Điều này khiến ánh mắt Thiên Tầm Tật không khỏi trở nên phức tạp, trong lòng thở dài. Ai? Ta vốn chỉ định lừa hai khối hồn cốt trăm vạn năm để tăng thực lực thôi, sao tự dưng lại trở thành người được ủy thác phục Hưng Long tộc thế này? Nghĩ đến sự kỳ vọng của Băng Long Vương và Hỏa Long Vương, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy áp lực như núi đè. Vốn dĩ hắn chỉ muốn dẫn dắt Vũ Hồn Điện leo lên đỉnh cao huy hoàng hơn, thống nhất đại lục, mở ra một thời đại mới. Chuyện liên quan đến Long tộc và hồn thú, hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng dù ban đầu những lời nói với Băng Hỏa Long Vương chỉ là lừa gạt, thì việc hai tàn hồn ấy thà để mình hồn phi phách tán cũng phải trao bản nguyên còn lại cho hắn để tăng thực lực, món ân tình nặng trĩu này, với nền giáo dục từ kiếp trước, Thiên Tầm Tật lại khó lòng phụ bạc. Mà mục đích của hai vị Long Vương, chỉ là hy vọng hắn có thể nỗ lực thực hiện lời hứa, khiến Long tộc một lần nữa trở nên vĩ đại. Nghĩ đến lịch sử tương tự của quốc gia ở kiếp trước, Thiên Tầm Tật không khỏi hít sâu một hơi, đưa ra quyết định. Mẹ nó! Làm thì làm! Dù sao hệ thống cũng đã ban thưởng huyết mạch Hoàng Kim Long, đó chính là huyết mạch trực hệ của Long Thần. Đám thần linh ở thần giới chưa chắc đã dung chứa được ta. Ta là người xuyên không có hệ thống, tương lai vô hạn, có gì mà không làm được chứ? Trên trời dưới đất, ta là nhất. Dù không thể đưa thế giới quay về thời đại của Long tộc, nhưng thay đổi vận mệnh tương lai của Long tộc và hồn thú, để họ không đến mức gần như tuyệt chủng như trong các phần truyện sau của nguyên tác, mà có thể chung sống hòa bình, thậm chí cùng nhau tiến bộ với nhân loại, điều này không phải là không thể làm được. Trước hết, hãy đặt một mục tiêu nhỏ. Thiên Tầm Tật nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng. Trong vòng trăm năm, trở thành cộng chủ của nhân loại và hồn thú, đồng thời đạt được thực lực cấp sáng thế thần, dẫn dắt nhân loại và hồn thú của Đấu La đại lục ngược dòng tấn công thần giới, quét ngang đám thần linh kia, đăng cơ lên ngôi, trở thành chúa tể của các vị thần. Mặc dù mục tiêu này, với hệ thống trong tay, chỉ cần Thiên Tầm Tật không chết thì tương lai có thể làm được, nhưng cũng không hề dễ dàng. Sâu trong lòng đất Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Thiên Tầm Tật cúi đầu thật sâu trước thi thể khổng lồ của Băng Long Vương Băng Lam và Hỏa Long Vương Xích Diễm. Sau đó, hắn mới bắt đầu kiểm tra hai khối hồn cốt vừa nhận được. Nhờ vào giao diện thuộc tính của hệ thống, Thiên Tầm Tật kinh ngạc phát hiện, hai khối hồn cốt hắn nhận được dường như không phải là hồn cốt thông thường, mà là một loại ngoại phụ hồn cốt cực kỳ đặc biệt, không chỉ bao gồm xương tay trái và tay phải, mà còn có cả xương bàn tay. Có lẽ vì bản nguyên của Băng Hỏa Long Vương đã trôi đi quá nhiều sau khi chết, phần còn lại không đáng kể, nên cuối cùng chỉ biến thành hai khối ngoại phụ hồn cốt với niên hạn dường như chỉ có 50 vạn năm, nhưng mỗi khối lại có đến 3 hồn kỹ. Điều quan trọng hơn là, với tư cách là ngoại phụ hồn cốt, hai khối hồn cốt này có thể không ngừng tiến hóa dựa theo tu vi của Thiên Tầm Tật. Không tệ. Không tệ. Điều này khiến Thiên Tầm Tật rất hài lòng. Sau khi có được hai khối ngoại phụ hồn cốt là Băng Long Vương Chi Tí và Hỏa Long Vương Chi Tí, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị rời đi, bơi ngược lên trên. Lúc này, dược lực của Xích Viêm Đan và Huyền Băng Đan trong cơ thể cũng đã tiêu hóa gần hết. Tiếc là, với tu vi cấp 94 cao cấp hiện tại của Thiên Tầm Tật, việc dùng hai loại đan dược này để tôi luyện thân thể cũng không nâng cao được bao nhiêu thể chất và tu vi. Bởi vì so với việc trực tiếp dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, mỗi viên Xích Viêm Đan và Huyền Băng Đan đã bao hàm toàn bộ dược lực của cả một cây tiên thảo. Do đó, chỉ cần dùng một viên, Thiên Tầm Tật đã có được khả năng miễn nhiễm với các đòn tấn công năng lượng băng hỏa dưới cấp độ cực hạn. Đối với hai cặp đan dược còn lại, Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, quyết định không dùng nữa, mà cất đi để dành cho con cái sau này. Sau khi rời khỏi không gian lòng đất nơi có thi thể Băng Hỏa Long Vương, Thiên Tầm Tật nhanh chóng bơi ra khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lúc này, Linh Diên ở bên cạnh đang lo lắng đến mức đi đi lại lại không ngừng. Giáo Hoàng Miện Hạ, sao ngài vẫn chưa lên? Từ lúc Thiên Tầm Tật nhảy vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hắn đã biến mất tâm như chìm xuống đáy, khiến Linh Diên vô cùng lo lắng, sợ hắn đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải dòng suối cực hàn và cực nhiệt của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn quá đáng sợ, hoàn toàn không thể chạm vào, nàng đã muốn lặn xuống tìm hắn rồi. Phịch. Đột nhiên, một cột nước hai màu xanh băng và đỏ thẫm bắn lên. Dòng nước nóng và lạnh va vào nhau, tạo ra một làn sương trắng dày đặc. Thiên Tầm Tật từ trong đó nhảy vọt lên, đáp xuống bờ. Giáo Hoàng Miện Hạ. Thấy Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng ra ngoài, Linh Diên kích động không thôi. Nhưng khi nhìn thấy dáng người hoàng mỹ của hắn ẩn hiện trong làn sương trắng, gương mặt thanh tú của Linh Diên vẫn không khỏi đỏ bừng, vội vàng quay người đi, tim đập thình thịch. Trong đầu nàng bất giác hiện lên vóc dáng hoàng mỹ mà nàng đã thấy trước đó. Giáo Hoàng Miện Hạ, y phục của ngài. Linh Diên quay lưng về phía Thiên Tầm Tật, gương mặt đỏ bừng, cẩn thận tiến lại gần, đôi tay ngọc run rẩy đưa bộ y phục lúc trước cho hắn. Ha ha, sao lại quay lưng về phía ta thế, không sợ ngã à? Dù biết Linh Diên đang ngại ngùng, Thiên Tầm Tật vẫn không khỏi cười nhẹ trêu chọc. Đối với cô thị nữ xinh đẹp này, là một người đàn ông bình thường, Thiên Tầm Tật sớm đã có chút ý nghĩ. Nếu không phải hắn xuyên không, nguyên thân vào thời điểm này có lẽ đã hóa thân thành Mật Thất Đấu La, làm ra chuyện không thể nói với Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết, e rằng đã được mang thai rồi. Nhưng là một người xuyên không, mặc dù Bỉ Bỉ Đông đúng là có vài phần nhan sắc, Thiên Tầm Tật lại chỉ cảm thấy ghê tởm, không muốn động vào. Nhưng đối với nhân vật Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật lại thực sự rất yêu thích. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, liệu có thể cưới người phụ nữ khác để sinh ra Thiên Nhận Tuyết không? Dù sao thì võ hồn lục dực thiên sứ của Thiên Nhận Tuyết cũng là kế thừa từ hắn, có hắn ở đây hẳn là được. Nhưng trong nguyên tắc, ở thời điểm hiện tại, những nhân vật nữ có độ tuổi phù hợp có thể tìm được không nhiều. Chỉ có Sóng Tịch, Đường Nguyệt Hoa và Linh Diên. Mà nếu muốn cả thiên phú và nhan sắc đều tốt, thì chỉ có Sóng Tịch và Linh Diên. Nhưng Sóng Tịch, Thiên Tầm Tật chắc chắn không thể ra tay. Nếu không, lão cha Thiên Đạo Lưu sợ rằng sẽ liều mạng với hắn mất. Vì vậy, chỉ còn lại Linh Diên mà thôi. Sau khi treo chọc khiến cô thị nữ Linh Diên đỏ bừng mặt, Thiên Tầm Tật cũng đã hoàn thành mỹ mãn các mục tiêu thu thập tiên thảo, luyện đan và lặn xuống đáy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để lấy hồn cốt trăm vạn năm. Gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo của hắn nở một nụ cười nhẹ, hắn ung dung mặc lại bộ âu phục màu trắng đã thay trước đó rồi chuẩn bị cùng Linh Diên rời khỏi đây, trở về tòa thành ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Hắn dự định ở lại Thiên Đấu Hoàng Thành chơi vài ngày nữa rồi sẽ trở về Vũ Hồn Thành. Dù sao với tư cách là giáo hoàng, hắn đã rời khỏi Vũ Hồn Thành quá lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, mọi công việc của Vũ Hồn Điện đều do Thái Thượng Hoàng à không, là giáo hoàng đời trước, Thiên Đạo Lưu xử lý. Lão cha đã nghỉ hưu hơn 10 năm, khó khăn lắm mới trút được gánh nặng, sống cuộc sống dưỡng lão thanh tịnh, cuối cùng lại bị Thiên Tầm Tật lôi ra làm việc. Khoảng thời gian này, chắc hẳn ông đã rất khó chịu. Trong thời gian Thiên Tầm Tật ở lại Thiên Đấu Hoàng Thành, cứ vài ngày lão cha lại cho người gửi thư đến thúc giục hắn trở về. Nếu không phải lần này Thiên Tầm Tật đúng là đang bận làm việc chính sự, Thiên Đạo Lưu có lẽ đã cho Kim Ngạc Đấu La cùng ba vị cung phụng khác trói hắn về rồi. Có điều, đối với việc này, Thiên Tầm Tật lại có chút biểu môi. Lão cha này, chẳng có chút chí tiến thủ nào cả. Mặc dù ông bây giờ đã hơn trăm tuổi, nhưng theo lời người tình già mà ông yêu mà không được, Sóng Tịch, thì những thiên tài như ông sớm đã đột phá phong hào đấu la, tuổi thọ cực hạn có thể sống tới ngàn năm. Nếu tính theo tuổi thọ hơn ngàn năm đó, so với giai đoạn tuổi thọ của người bình thường, thì ông bây giờ còn chưa đến 10 tuổi nữa là... Trẻ như vậy mà đã muốn nghỉ hưu dưỡng lão, thế là không được. Đây rõ ràng là hành vi nằm im mặc kệ đời. Thiên Tầm Tật nắm chặt nắm đấm, vung vẩy một cách hung hăng trong lòng, thầm oán trách. Sau khi rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Thiên Tầm Tật cùng Linh Diên trở về tòa thành ở Thiên Đấu Hoàng Thành, để Thanh Loan Đấu La tiếp tục ở lại canh giữ. Còn hắn, mấy ngày này tự nhiên là dẫn theo thị nữ Linh Diên, đi thư giãn một chút. Trong hơn một tháng ở Thiên Đấu Hoàng Thành, vị giáo hoàng miệng hạ này lúc nào cũng bận rộn, chưa có dịp nào đi dạo chơi cho tử tế. Sao cơ? Trong thời gian luyện đan ở thành bảo cũng đã đi chơi, còn thưởng thức không ít mỹ thực. Không, không, không. Không phải chơi cả ngày thì không thể tính là chơi. Đó nhiều nhất chỉ là luyện đan mệt mỏi, ra ngoài thay đổi tâm trạng, để tích lũy sức lực tiếp tục cày quất mà thôi. Đúng vậy. Chính là như vậy. Dù sao với tư cách là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, mọi quyền giải thích đều thuộc về hắn. Tuy nhiên, ngay khi Thiên Tầm Tật cùng Linh Diên trở về tòa thành, Kim Nạc Đấu La dường như nhớ ra điều gì đó, liền nói với vẻ hơi kỳ quái, đúng rồi. Giáo hoàng miệng hạ, hai ngày trước, tên nhóc Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Tông có phái người đưa đến một lá thư. Nội dung thư là để tạ tội cho đứa con trai Ngọc Tiểu Cương của hắn. Hắn nói con trai hắn thật sự không hiểu chuyện, lại dám ở cùng thánh nữ của Vũ Hồn Điện chúng ta tại Vũ Hồn Thành. Nhưng hắn nói, chuyện này thực ra chỉ là hiểu lầm. Vốn dĩ con trai hắn chỉ muốn kết bạn với Bỉ Bỉ Đông, không có ý định ở bên cô ấy. Chỉ là Bỉ Bỉ Đông quá nhiệt tình và chủ động, hắn sợ làm tổn thương cô ấy nên vẫn chưa nói rõ. Không ngờ lại khiến Bỉ Bỉ Đông hiểu lầm, đi đến bước cực đoan, vì muốn bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương mà đoạn tuyệt với Vũ Hồn Điện. Hắn nói, ban đầu Ngọc Tiểu Cương không rõ tình hình nên mới đưa Bỉ Bỉ Đông rời Vũ Hồn Thành về Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng sau khi về đến nơi, hắn biết được tình hình cụ thể, đã dạy dỗ Ngọc Tiểu Cương một trận ra trò, và Ngọc Tiểu Cương đã biết lỗi. Vốn dĩ hắn định ngày mai sẽ trả Bỉ Bỉ Đông lại, đồng thời dẫn con trai đến tạ tội. Nhưng lúc đó, giáo hòa miệng hạ ngài còn đang bế quan ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ta đã nói chuyện ngài bế quan cho người của hắn biết để hắn về chuyển lời. Bây giờ ngài đã trở về, vậy chuyện này nên xử lý thế nào à? Kim Ngạc Đấu La không khỏi hỏi. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật không khỏi châm chọc cười nhạo, Ngọc Nguyên Chấn này, thật biết cách tẩy trắng cho con trai hắn. Chỉ muốn kết bạn với Bỉ Bỉ Đông ư, đùa à, coi chúng ta là đồ ngốc sao? Còn ban đầu không rõ tình hình, đưa Bỉ Bỉ Đông về Lam Điện Bá Vương Tông. Mục đích của con trai hắn là gì, hắn tưởng chúng ta không biết sao? Hắn muốn trả Bỉ Bỉ Đông lại, ta chắc chắn sẽ không nhận. Đồ rác rưởi đã vứt đi rồi, ai lại muốn nhặt về chứ? Như thế không phải làm bẩn nhà sao? Nhưng hắn muốn dẫn con trai đến tạ tội, vậy thì cứ để hắn đến. Ta ngược lại muốn xem, hắn định biện minh thế nào? Con trai hắn đã hại Vũ Hồn Điện chúng ta mất đi một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, song sinh đỉnh cấp võ hồn, tiềm năng vô hạn. Nếu không đưa ra chút thành ý đền bù, thì đừng trách ta dẫn người đánh lên Lam Điện Bá Vương Tông. Nói rồi, Thiên Tầm Tật nắm chặt nắm đấm, dường như nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, trong nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên hàn quang. Một bên, nghe những lời bá đạo của Thiên Tầm Tật, dường như mọi chuyện đều không thành vấn đề, đôi mắt đẹp của Linh Diên và Thanh Loan Đấu La không khỏi tràn đầy vẻ sùng bái và mê say. Giáo hoàng miệng hạ, so với trước kia thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, giáo hoàng miệng hạ chưa từng bá đạo như vậy, hơn nữa cách làm việc còn khiến người khác không thể bắt bẻ được điểm nào. Giáo hoàng miệng hạ, ngài bây giờ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Một bên, Hùng Sư Đấu La không khỏi kinh ngạc tán thưởng và cảm khái. Trước đây, nếu ngài gặp phải chuyện Bỉ Bỉ Đông muốn bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương, ngài chắc chắn sẽ hoặc là tức giận đến mất lý trí, nói không chừng sẽ làm ra chuyện sai lầm. Hoặc là sẽ bị đả kích đến mức không gượng dậy nổi. Chắc chắn sẽ không thể dứt khoát, nhanh gọn, lôi lệ phong hành như vậy, trực tiếp phế bỏ Bỉ Bỉ Đông. Càng sẽ không nghĩ đến việc lợi dụng Ngọc Tiểu Cương để đưa Bỉ Bỉ Đông về Lam Điện Bá Vương Tông, từ đó gây khó dễ cho họ. Dáng vẻ của ngài bây giờ khiến ta nhớ đến Hạo Thiên Đấu La Đường Thần, và cả đại ca theo lời Hùng Sư Đấu La, Hạo Thiên Đấu La Đường Thần là một người tính cách đỉnh thiên lập địa, không kiêng nể gì, bá khí lẫm liệt. Có nguyên tắc, nhưng cũng sẽ làm những việc không mấy quang minh chính đại để mang lại lợi ích cho Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên, đầu óc lại rất bình thường. Còn đại ca Thiên Đạo Lưu, xuất thân cao quý, tính cách quân tử, lòng mang thiên hạ, không màng danh lợi, trọng tính thủ nghĩa. Có thể nói là hội tụ hầu hết những phẩm chất tốt đẹp trên đời. So với Đường Thần, Thiên Đạo Lưu có trí tuệ hơn, nhưng nguyên tắc lại quá cao, không làm được chuyện xấu. Nói khó nghe một chút, chính là bị danh tiếng làm cho mệt mỏi, còn có chút thiếu quyết đoán. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Đạo Lưu, Vũ Hồn Điện tuy giành được sự khen ngợi của toàn bộ giới hồn sư, nhưng thực lực lại dậm chân tại chỗ. Mà Thiên Tầm Tật trước đây, dù kế thừa phần lớn phẩm chất tốt đẹp của Thiên Đạo Lưu, nhưng lại không có được tâm tính và trí tuệ của ông. Mặc dù so với Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật có một điểm tốt hơn là không bị danh tiếng trói buộc, sẵn sàng vì Vũ Hồn Điện mà làm những việc không mấy quang minh. Nhưng khi làm việc, lại không đủ quyết đoán, bá đạo, ngược lại có chút vừa muốn vừa sợ, lo trước lo sau. Nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật đã hoàn toàn lột xác. Vừa có phẩm chất tốt đẹp và nguyên tắc của Thiên Đạo Lưu, lại thể hiện trí tuệ phi thường, Hơn nữa làm việc còn biết tìm kiếm phương hướng lợi ích tối đa và đứng trên đỉnh cao đạo đức. Một khi đã ra tay, liền có thể vì mục đích mà không kiêng nể gì, bá khí lẫm liệt. Đơn giản là hoàng mỹ. Hùng sư đấu la này, mắt nhìn cũng chuẩn thật. Nghe xong lời của hùng sư đấu la, Thiên Tầm Tật cũng không khỏi thầm cảm khái. Nguyên thân, chẳng phải chính là bị Bỉ Bỉ Đông kích động một chút liền đi đến cực đoan, hóa thân thành mật thất đấu la, cuối cùng không chỉ tự hại chết mình mà còn liên lụy cả vũ hồn điện đó sao? Dùng đường thần và thiên đạo lưu để hình dung, nguyên thân thuộc phiên bản suy yếu của cả hai cộng lại. Còn mình, chính là phiên bản tăng cường plus của họ. Nghĩ đến đây, Thiên Tầm Tật không khỏi có chút kiêu ngạo. Người xuyên không như ta, quả nhiên là lợi hại. Sáng sớm hôm sau, trước cổng thành bảo, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi chạy đến rồi dừng lại. Sau đó, ba bóng người bước xuống xe. Ba người đó, không ai khác chính là Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi à, chúng ta vào trong trước đi. Mấy ngày nay, hai đứa cứ ở trong tòa thành bảo này. Ta sẽ để Tiểu Cương luôn ở bên cạnh con, chờ hai đứa ở Thiên Đấu Hoàng Thành chọn xong áo cưới, ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ cho hai đứa. Sau khi xuống xe, nhìn tòa thành bảo hoa lệ trước mặt, Ngọc Nguyên Chấn cười ha hả nói. Từ lúc Ngọc Tiểu Cương đưa Bỉ Bỉ Đông về Lam Điện Bá Vương Tông đến nay, để ổn định Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Tiểu Cương không hề để lộ bất cứ điều gì, mà diễn như thật, để mọi chuyện phát triển theo hướng Bỉ Bỉ Đông mong muốn. Đối với Bỉ Bỉ Đông, mọi chuyện thuận lợi như trong mơ. Vừa gặp mặt, cha mẹ của Tiểu Cương yêu dấu đã đều rất hài lòng về nàng. Ngay cả anh trai của Ngọc Tiểu Cương, sau khi nhận được tin cũng từ nơi khác trở về, cũng tỏ ra như vậy. Thế là, rất thuận lợi, cả nhà Ngọc Nguyên Chấn bắt đầu bàn bạc chuyện hôn sự của Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông. Đối với chuyện này, Bỉ Bỉ Đông ngây thơ chưa trải sự đời, trong lòng chỉ có kích động và vui mừng, mà không hề nhận ra, một chuyện lớn như vậy, nếu là thật, thì không thể nào trong cả Lam Điện Bá Vương Tông lại không có chút tin tức nào. Sau khi xuống xe, Ngọc Nguyên Chấn dẫn theo Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông tiến vào tòa thành, đi thẳng đến đại sảnh. Rất nhanh, họ đã đến nơi. Là tòa thành sang trọng nhất Thiên Đấu Hoàng Thành. Đại sảnh của nó nguy nga tráng lệ như một tòa đại điện. Ở trung tâm, trên một chiếc bảo tọa hoa lệ, một nam tử mặc bộ hoa phục màu trắng tinh xảo, dáng người thon dài rắn rỏi, mái tóc vàng óng xõa tung trên vai. Gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo với mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đang nở một nụ cười nhàn nhạt, ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra cửa. Phía sau hắn, một nữ tử xinh đẹp thanh tú, dáng người cao gầy nóng bỏng, mặc một bộ váy da màu đen bó sát có hoa văn vũ văn. Mái tóc đen của nàng một bên được vén sau tai, một bên xõa che nhẹ khóe mắt, kết hợp với đôi khuyên tai vàng, càng tôn lên vẻ đẹp và khí chất tuyệt vời. Hai bên còn có mấy chiếc ghế hoa lệ. Hai đại hán thân hình cao lớn khôi ngô, mặc áo giáp vàng uy nghiêm, một người có mái tóc đen dài tết đuôi sam và bộ râu ngắn, người kia tóc vàng ngắn, râu ria xồm xoàm, đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Đây là sao có thể? Vừa bước vào đại sảnh, khi nhìn rõ tình hình bên trong, Bỉ Bỉ Đông lập tức hoảng sợ tột độ, cả người cứng đờ. Mặc dù đã hơn một tháng không gặp, nhưng bất luận là Kim Ngạc Đấu La, Hùng Sư Đấu La hay Linh Diên, nàng đều nhận ra ngay lập tức. Còn nam tử tuấn mỹ vô song ngồi trên bảo tọa trung tâm, dù trang phục và dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều, Bỉ Bỉ Đông vẫn nhận ra ngay. Đó chẳng phải là vị lão sư đáng ghét của nàng, Thiên Tầm Tật sao? Nhưng tại sao họ lại ở đây? Bỉ Bỉ Đông kinh hãi trong lòng, không nhận được lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Tiểu Cương yêu dấu, muốn có một câu trả lời. Nhưng đối mặt với ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương lại không dám nhìn thẳng, chỉ có thể quay đầu đi với vẻ mặt áy náy. Còn Ngọc Nguyên Chấn thì đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái. Đã lừa được Bỉ Bỉ Đông đến đây, hắn cũng không muốn diễn nữa. Người phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc này, cùng với con trai Ngọc Tiểu Cương, suýt nữa đã hại cả gia đình và toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông của hắn rồi. Con trai là con mình, không còn cách nào khác. Nhưng đối với người phụ nữ ngu ngốc Bỉ Bỉ Đông này, hắn không muốn nhìn thấy thêm một giây nào nữa. Tại hạ Ngọc Nguyên Chấn, ra mắt giáo hoàng miệng hạ, và hai vị tiền bối. Vừa vào đại sảnh, thấy Thiên Tầm Tật và hai vị cung phụng, Ngọc Nguyên Chấn đầu tiên là cung kính cúi đầu thật sâu. Sau đó, hắn quay sang con trai Ngọc Tiểu Cương, sắc mặt lạnh đi. Hắn trực tiếp kéo con trai ra trước mặt, tát một cái thật mạnh vào mặt Ngọc Tiểu Cương, để lại một vệt tay đỏ ửng, rồi nghiêm giọng quát, còn không mau quỳ xuống cho ta. Ngọc Tiểu Cương bị cha mình tát cho đầu óc ong ong. Cả người ngơ ngác. Không phải chứ? Cha, kịch bản hình như không phải như vậy. Nghĩ đến kịch bản tạ tội đã bàn bạc tối hôm trước, Ngọc Tiểu Cương chỉ muốn khóc. Không phải nói chỉ cần đưa Bỉ Bỉ Đông đến, sau đó diễn cảnh đáng thương, tạ lỗi là được sao? Sao lại còn ra tay đánh người thế này? Đối với việc này, Ngọc Nguyên Chấn cũng hận đến nghiến răng. Lão tử cũng muốn diễn cảnh đáng thương, tạ lỗi cho qua chuyện. Nhưng ngươi cũng không nghĩ xem mình đã gây ra chuyện gì. Chuyện này, có thể dễ dàng cho qua như vậy sao? Ta nói như vậy trước đó, chỉ là để ngươi không quá căng thẳng và sợ hãi, không để Bỉ Bỉ Đông phát hiện vấn đề. Nhưng bây giờ đã đến nơi rồi. Ta không đánh ngươi cho ra bả, ngươi tưởng chuyện này có thể kết thúc đơn giản như vậy sao? Mặc dù bị Ngọc Nguyên chấn tát cho đầu óc quay cuồng, trong lòng khóc không ra nước mắt, nhưng với tính cách yếu đuối của mình, Ngọc Tiểu Cương vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lập tức quỳ xuống, hướng về phía Thiên Tầm Tật. Giáo hoàng miệng hạ, thật sự xin lỗi. Con trai ta Ngọc Tiểu Cương tuổi nhỏ dại dột, sau khi kết bạn với thánh nữ Bỉ Bỉ Đông của Quý Điện, đã không giữ được khoảng cách, vô tình khiến thánh nữ hiểu lầm. Sau khi bắt Ngọc Tiểu Cương quỳ xuống, Ngọc Nguyên Chấn liền tỏ ra vô cùng áy náy, vẫn dùng lại bài cũ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bỉ Bỉ Đông. Sau khi con trai ta trở về Lam Điện Bá Vương Tông, ta đã dạy dỗ nó một trận, và cũng đã đưa thánh nữ của Quý Điện đến đây. Mong giáo hoàng miệng hạ tôn quý đại nhân đại lượng, có thể tha thứ cho sự vô tri mạo phạm của tiểu nhi. Ngọc Nguyên Chấn, xin cảm tạ tại đây. Vì con trai Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Nguyên Chấn cố nén sự khuất nhục, gượng cười nịnh nọt, cúi đầu thật sâu trước Thiên Tầm Tật, cầu xin tha thứ. Nhưng tiếc là, Thiên Tầm Tật vẫn một tay chống cằm, bắt chéo chân, khinh thường bật cười một tiếng, ánh mắt mỉa mai lạnh lùng, nhàn nhạt nói, chưa đủ. Chưa đủ. Ngọc Nguyên Chấn nghe vậy, còn tưởng Thiên Tầm Tật cho rằng chỉ tát con trai một cái là chưa đủ để tạ tội. Hắn liền cắn răng, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tiểu Cương, cha cũng hết cách rồi. Chỉ hy vọng lần này, có thể giúp con nhớ cho kỹ. Giáo hoàng miệng hạ, tiểu nhi lần này đúng là đã làm rất nhiều chuyện không phải. Ta sẽ dạy dỗ nó cho tốt. Nói xong, Ngọc Nguyên Chấn trực tiếp lộ vẻ tức giận, lần nữa rút thắt lưng ra, vung mạnh trong không trung tạo ra một tiếng vút vang dội. Sau đó, một roi thắt lưng quất thẳng vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Thằng ranh con nhà ngươi, để cho ngươi không biết điều. Giáo hoàng miệng hạ cho phép ngươi ở lại Vũ Hồn Thành, đó là ân huệ lớn lao. Ai bảo ngươi lại gần thánh nữ điện hạ? Dù chỉ là làm bạn cũng không được. Ngọc Nguyên Chấn cầm thắt lưng, vừa gầm thét, vừa hung hăng quất Ngọc Tiểu Cương. Trước mặt Thiên Tầm Tật và hai vị cung phụng, hắn quất Ngọc Tiểu Cương đến mức la hét oai oái, mình mẩy đầy thương tích, chạy trối chết. Thằng ranh, đứng lại cho ta. Dừng lại. Ngọc Nguyên Chấn giận dữ gầm lên, đuổi theo Ngọc Tiểu Cương mà đánh. Sau khi đánh gãy cả thắt lưng, thấy Thiên Tầm Tật và hai vị cung phụng vẫn không có động tĩnh gì, Ngọc Nguyên Chấn cắn răng, lại lấy ra mấy món thần khí khác. Đó là một chiếc mắt áo bằng sắt, một cây roi da và một đôi dép lê làm từ da cá sấu giáp sắt, bền chắc vô cùng. Hắn tiếp tục hung hăng quất Ngọc Tiểu Cương, đánh cho cậu ta kêu la không ngớt. Cha, đừng đánh nữa sẽ chết người mất. Nhưng thấy Thiên Tầm Tật và hai vị cung phụng vẫn không chút động lòng, Ngọc Nguyên Chấn không còn cách nào khác, chỉ có thể tức giận, lại thêm cả chân tay vào. Hắn trực tiếp đánh Ngọc Tiểu Cương đến thừa sống thiếu chết. Một bên, thấy Tiểu Cương yêu dấu bị hành hạ thảm thương, mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã nhận ra mình dường như đã bị bán đứng, trong lòng rất thất vọng, nhưng vẫn không khỏi đau lòng, hốc mắt đỏ hoe. Tiểu Cương. Trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, để Thiên Tầm Tật có thể chấp nhận lời tạ tội, tha thứ cho con trai Ngọc Tiểu Cương, và để Lam Điện Bá Vương Tông vượt qua cơn nguy khốn, Ngọc Nguyên Chấn trong lòng phát hận, dùng cả thắt lưng, móc áo, roi da, dép lê, thậm chí cả chân tay, giận dữ gầm thét, điên cuồng hành hạ Ngọc Tiểu Cương. Hắn đánh cho Ngọc Tiểu Cương mặt mũi bầm dập, mình mẩy đầy thương tích, la hét oai oái, ngã trên đất rên rỉ không ngớt. Trông thảm không thể tả. Trong đại sảnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Tầm Tật lại tỏ ra khinh thường tột độ. Hắn vẫn mặc bộ hoa phục màu trắng tinh xảo quý phái, nửa nằm trên chiếc vương tọa vàng ống hoa lệ, tay trái chống cằm, vắt chéo chân, mái tóc vàng ống xõa tung, gương mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm. Trong lòng hắn vô cùng mỉa mai và chế giễu. Dùng khổ nhục kế với ta, định lừa ai đây? Con trai ngươi gây ra tội nghiệp như vậy, ngươi tưởng diễn kịch trước mặt ta, đánh nó một trận là mọi chuyện sẽ qua sao? Nằm mơ đi. Hôm nay, Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi không đưa ra chút thành ý đền bù, ngươi tưởng ta có thể dễ dàng bỏ qua sao? Có điều, đối với việc này, Thiên Tầm Tật lại không có ý định nhắc nhở. Dù Ngọc Nguyên Chấn có đánh chết Ngọc Tiểu Cương ngay trước mặt hắn, thái độ của hắn cũng sẽ không thay đổi. Đã ngươi coi ta là đồ ngốc, không có chút thành ý nào, vậy cũng đừng trách ta coi ngươi là thằng hề. Dù sao xem ngươi đánh con trai ngươi cũng khá vui, cứ tiếp tục diễn đi. Đánh chết cũng không sao. Dù sao cũng không phải con ta. Nhưng chưa đợi Ngọc Nguyên Chấn nhận ra vấn đề, một bên, nhìn Tiểu Cương yêu dấu bị hành hạ, Bỉ Bỉ Đông lại không nhịn được trước. Chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần ấy, đôi mắt màu hổ phách đỏ hoe, nàng nắm chặt tay Ngọc, nghiến chặt răng, dường như đã hạ quyết tâm. Nàng dứt khoát quay người, nhìn về phía Thiên Tầm Tật, giọng nói đầy bi phẫn và khuất nhục, Thiên Tầm Tật, ngươi đừng hành hạ Tiểu Cương nữa. Chẳng phải ngươi muốn ta trở về sao, chỉ cần ngươi tha cho Tiểu Cương, ta đồng ý với ngươi là được chứ gì. Nếu ngươi hành hạ Tiểu Cương đến tàn phế, ta dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không trở về Vũ Hồn Điện của các ngươi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông trừng đôi mắt màu hổ phách đầy khuất nhục và tức giận về phía Thiên Tầm Tật, như thể đã phải chịu sự bất công và tủi nhục tột cùng. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật chỉ thấy nực cười. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Cười chết ta rồi. Thật sự là cười chết ta rồi. Cười xong, Thiên Tầm Tật lập tức nhìn Bỉ Bỉ Đông, giọng đầy châm chọc, Bỉ Bỉ Đông, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Trở về. Ngươi trở về cái rắm. Ngươi tưởng Vũ Hồn Điện là nơi nào? Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nói câu khó nghe, ngươi cũng không tự soi gương lại xem mình là ai, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng. Ngươi tưởng là ta trăm phương ngàn kế, muốn để Ngọc Nguyên Chấn trả ngươi lại sao? Sai. Sai hoàn toàn. Ta chưa từng nghĩ như vậy, đồ rác rưởi đã vứt đi rồi, ai lại muốn nhặt về? Ngươi đừng có tự cho mình là quan trọng. Nói đến đây, Thiên Tầm Tật dừng lại một chút, rồi tiếp tục chế giảo, còn về tên Tiểu Cương yêu quý của ngươi, ta cũng không bảo Ngọc Nguyên Chấn đánh hắn. Là do ông bố chồng hờ Ngọc Nguyên Chấn của ngươi tự cho rằng, hắn đánh con trai hắn một trận, ta sẽ chấp nhận lời tạ tội của họ, từ đó mọi chuyện xóa bỏ. Nhưng ta chưa từng nói như vậy. Có điều, đối với tên Tiểu Cương giả tạo, vô liêm sỉ, vô năng yếu đuối, phế vật đến cực điểm của ngươi, ta đúng là rất ngứa mắt, rất chán ghét và ghê tởm. Đã ông bố chồng hờ của ngươi muốn làm như vậy, ta cũng vui vẻ xem một màn kịch hay. Thiên Tầm Tật nói, trên mặt đã lộ ra nụ cười ác liệt và chế nhạo, trông không khác gì một tên trùm phản diện hắc ám. Nghe những lời khinh thường của Thiên Tầm Tật, nhìn nụ cười ác liệt đó, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát liên tục, sắc mặt lúc xanh lúc hồng, cảm nhận sự khuất nhục và phẫn nộ không gì sánh bằng. Lửa giận trong lòng ngút trời. Nếu không phải tu vi đã bị phế, nàng đã muốn vung một quyền đủ để đại đạo cũng phải ma diệt vào gương mặt đáng ghét của Thiên Tầm Tật. Đáng ghét Thiên Tầm Tật. Ngươi dám làm nhục ta như vậy trước mặt Tiểu Cương và Thúc Thúc. Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ báo thù. Nhất định sẽ. Bỉ Bỉ Đông gầm thét trong lòng đầy khuất nhục và tức giận. Một bên, không ngờ Bỉ Bỉ Đông đã bị Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Tiểu Cương bán đứng mà vẫn còn đứng ra bên vực Ngọc Tiểu Cương, Kim Ngạc Đấu La và Hùng Sư Đấu La trong lòng càng thêm thất vọng. Nghe được lời của Thiên Tầm Tật, Ngọc Nguyên Chấn cả người cứng đờ. Trong lòng hắn lập tức dâng lên nỗi khuất nhục và lửa giận. Cảm giác mình như bị xem như một con khỉ bị đùa giỡn. Nếu không phải tên Thiên Tầm Tật chết tiệt này là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, nếu không phải còn có hai cường giả của Vũ Hồn Điện mà hắn không nhìn ra được thực lực sâu cạn ở đây, hắn nhất định phải cho tên Thiên Tầm Tật chết tiệt này biết hậu quả của việc dám đùa giỡn và hành hạ Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn hắn. Nhưng tiếc là không có nếu như. Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể cố nén sự khuất nhục và phẫn nộ trong lòng, vứt bỏ mấy món đồ huấn tử đã gần như vỡ nát, bỏ qua Ngọc Tiểu Cương đang khóc không ra nước mắt, toàn thân không còn một miếng thịt lành. Hắn quay đầu, tiếp tục gượng cười nói, giáo hoàng miệng hạ, chẳng lẽ ngài cảm thấy chúng tôi không có thành ý sao? Vậy giáo hoàng miệng hạ tôn quý, rốt cuộc ngài muốn thế nào mới chịu tha thứ cho Tiểu Nhi, mới chịu tha thứ cho Lam Điện Bá Vương Tông chúng tôi? Tạ tội, không phải chỉ nói miệng là được. Thiên Tầm Tật chỉ nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chấn cuối cùng cũng hiểu ra. Tên Thiên Tầm Tật này là muốn Lam Điện Bá Vương Tông của họ phải lấy đồ ra để tạ tội. Đáng giận. Vũ Hồn Điện tham lam. Ngọc Nguyên Chấn thầm mắng trong lòng. Cũng công cha ta trước khi qua đời còn nói với ta, Vũ Hồn Điện các ngươi là thế lực lớn có nguyên tắc, làm việc quang minh lỗi lạc. Bảo ta không cần quá e ngại. Còn nói, quân tử có thể bắt nạt à không? Không ngờ các ngươi lại tham lam đến vậy. Con trai ta rõ ràng là vô tội, nó không hề xúi dục thánh nữ của các ngươi đoạn tuyệt với ngươi. Nhiều nhất chỉ là vô tình, đưa cô ta về nhà mà thôi. Các ngươi lại còn muốn tống tiền. Nhưng trừ khi vứt bỏ tất cả, nếu không chuyện này dù nói thế nào, truyền ra ngoài cũng là Lam Điện Bá Vương Tông của họ đối lý. Dù sao thánh nữ của Vũ Hồn Điện, đúng là đã bị ảnh hưởng bởi con trai Ngọc Tiểu Cương của hắn, mới phản bội và đoạn tuyệt với Vũ Hồn Điện, cuối cùng bị phế tu vi. Mấu chốt là, con trai hắn còn đưa người về nhà. Nếu Vũ Hồn Điện đem chuyện này ra ngoài rêu rao, bám vào điểm này, cho dù là mượn cớ đánh lên Lam Điện Bá Vương Tông của họ, ngoại giới cũng không thể tìm ra lý do để chỉ trích. Ngay cả hai tông còn lại trong Thượng Tam Tông là Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không tiện giúp họ. Hết cách rồi. Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể cắn răng, gượng cười nói, Lam Điện Bá Vương Tông chúng tôi nguyện ý bỏ ra 1.000 vạn kim tệ để tạ tội, xin giáo hoàng miệng hạ thứ lỗi. 1.000 vạn kim hồn tệ. đánh phát ăn mày à? Thiên Tầm Tật khinh thường châm chọc. Một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, song sinh đỉnh cấp võ hồn, được Vũ Hồn Điện chúng ta đổ biết bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, chỉ một sớm đã bị đứa con trai phế vật của ngươi làm cho mất trắng. Ngươi nghĩ là 1.000 vạn kim hồn tệ có thể bù đắp được sao? Hay là ta đi tìm tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Chấn và tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí đến phân xử thử? Ngọc Nguyên Chấn nghẹn lời, lại lần nữa gượng cười. Vậy 100 triệu kim hồn tệ, cộng thêm một số kỳ trân dị bảo và ba sản nghiệp ở Hoàng Thành có thu nhập hàng năm trên 1.000 vạn kim hồn tệ của Lam Điện Bá Vương Tông chúng tôi, thế nào? Ngươi nghĩ Vũ Hồn Điện chúng ta thiếu tiền sao? Thiên Tầm Tật lại lần nữa châm chọc. Dưới những lời chưa đủ liên tiếp của Thiên Tầm Tật, Ngọc Nguyên Chấn không còn cách nào khác, chỉ có thể mang theo sự phẫn nộ và không cam lòng, cắn răng. Hắn lại thêm vào một khối hồn cốt vạn năm mà Lam Điện Bá Vương Tông cất giữ, được mệnh danh là Huyết Hà Chi Bảo, quý giá nhất trong giới hồn sư. Thêm một khối hồn cốt cánh tay phải của hư không thú vạn năm. Một khối hồn cốt tay phải của hư không thú vạn năm ư? Nghe thấy Ngọc Nguyên Chấn cuối cùng cũng lấy ra thứ mình muốn, Thiên Tầm Tật vốn đang lười biếng ngã ngớn trên vương tọa vàng ống lộng lẫy, đôi mày kiếm trên khuôn mặt tuấn mỹ khẽ nhướng lên. Hắn rốt cuộc cũng chịu buông chân bắt chéo xuống, ngồi thẳng dậy trên ngai vàng. Ngọc Tông Chủ, bây giờ mới xem như có chút thành ý. Thiên Tầm Tật ngồi ngay ngắn, nhìn Ngọc Nguyên Chấn với vẻ mặt đã nghiêm túc hơn một chút, sau một nụ cười, hắn không nhanh không chậm nói. Nhưng đối với điều này, trong lòng Ngọc Nguyên Chấn chỉ có phẫn nộ và tủi nhục. Mẹ kiếp! Lão Phu đã lấy ra một khối hồn cốt vạn năm trân quý, đây chính là bảo vật trấn tộc. Hơn nữa còn là hồn cốt thuộc tính không gian hiếm thấy. Đã như vậy rồi, mà ngươi còn nói, ta cuối cùng cũng có chút thành ý, hóa ra, vẫn chưa đủ ư? Vũ Hồn Điện thật là tham lam. Ngọc Nguyên Chấn chỉ muốn chửi ầm lên, trong lòng đau như cắt. Phải biết, Lam Điện Phách Vương Tông của bọn họ có lịch sử huy hoàng, thậm chí còn vượt qua cả Hạo Thiên Tông. Chính là tông môn uy tín trong Thượng Tam Tông, trước đây còn từng đứng đầu Thượng Tam Tông trong một thời gian dài. Thế mà truyền thừa đến nay, hồn cốt trong tông môn cũng chỉ có vẻn vẹn 3 khối mà thôi. Trong đó, khối hồn cốt truyền thừa quan trọng nhất lại khá đặc thù, không thể thực sự dung hợp. 2 khối hồn cốt còn lại, một khối là xương đầu hệ tinh thần, một khối là hồn cốt tay trái hệ lôi có tính phòng ngự, cả hai hắn đều đã dung hợp. Khối hồn cốt tay phải thuộc tính không gian này là do Lam Điện Phách Vương Tông của họ có được trong một cơ duyên xảo hợp. Vốn là hồn cốt vạn năm, đã vô cùng quý giá, cho dù là phong hào đấu la có được cũng sẽ lập tức dung hợp, huống chi đây còn là hồn cốt thuộc tính không gian hiếm có. Nhưng đáng tiếc, hồn kỹ của khối hồn cốt này khá đặc thù, đó là dịch chuyển không gian. Dịch chuyển không gian khác với dịch chuyển tức thời. Hồn kỹ dịch chuyển tức thời tuy khoảng cách di chuyển ngắn nhưng tiêu hao hồn lực ít, thời gian thi triển cũng nhanh, tương đối thích hợp cho chiến đấu. Còn hồn kỹ dịch chuyển không gian, mặc dù khoảng cách xa hơn, nhưng cần tiêu hao lượng lớn hồn lực, hơn nữa thời gian thi triển, hay còn gọi là thời gian vận sức, lại rất dài. Tính năng của nó mạnh hơn nhưng lại không phù hợp cho chiến đấu, nhất là khi đây lại là hồn cốt tay phải, một bộ phận vô cùng quan trọng. Vì vậy Ngọc Nguyên Chấn vẫn luôn do dự, không biết có nên dung hợp hay không. Không ngờ bây giờ lại làm lợi cho Vũ Hồn Điện. Giáo Hoàng Miện Hạ, một khối hồn cốt thuộc tính không gian vạn năm, hẳn là đủ để chứng minh thành ý của chúng tôi rồi chứ. Ngọc Nguyên Chấn cắn chặt răng, cố nặn ra một nụ cười, cúi người nói, mong Giáo Hoàng Miện Hạ có thể tha thứ cho con trai ta là Tiểu Cương, không truy cứu nữa. Mặc dù nghe ra ý của Thiên Tầm Tật là vẫn chưa đủ, nhưng Ngọc Nguyên Chấn thực sự không muốn đưa thêm bất cứ thứ gì nữa, chỉ có thể giả vờ không hiểu. Ngươi nghĩ một khối hồn cốt vạn năm là đủ rồi sao? Thiên Tầm Tật cười khẩy. Một khối hồn cốt thuộc tính hư không vạn năm, quả thực rất quý giá. Nhưng nó dù quý giá đến đâu, cũng không thể so sánh với một thiên tài có tiên thiên mãn hồn lực và võ hồn song sinh đỉnh cao. Đây là một thiên tài chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, gần như 100% có thể đạt tới cảnh giới phong hào đấu la, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành cực hạn đấu la, hoặc bước đến cảnh giới thần linh trong truyền thuyết. Hơn nữa, võ hồn song sinh đã định sẵn chỉ cần nàng đạt tới phong hào đấu la, liền có thể vô địch trong cùng cảnh giới. Đây là thiên tài có thể chống đỡ tương lai của Vũ Hồn Điện chúng ta. Cũng vì con trai ngươi mà thiên tài này đã lựa chọn phản bội Vũ Hồn Điện. Cuối cùng không còn cách nào khác, ta chỉ có thể nén nỗi đau, tự tay phế bỏ thiên tài mà ta đã dốc lòng bồi dưỡng, dạy dỗ hơn 10 năm, người mà ta gần như coi như con gái của mình. Ngươi có biết, lòng ta đau đớn đến nhường nào không? Thiên Tầm Tật lộ ra vẻ mặt phẫn uất và đau khổ, tức giận dùng tay phải đấm vào ngực, như thể đã phải hy sinh tình cảm lớn lao biết bao. Tóm lại, phải thêm tiền. Nghe những lời của Thiên Tầm Tật, nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất và đau khổ của hắn, dù trong lòng vẫn tràn đầy hận ý, nhưng khi nghĩ đến những điều tốt đẹp mà sư phụ Thiên Tầm Tật đã làm cho mình từ nhỏ đến lớn, sâu trong lòng Bỉ Bỉ Đông vẫn không khỏi có chút rung động và buồn bã. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ mặt khinh thường mà Thiên Tầm Tật vừa để lộ ra, Sự rung động và buồn bã trong lòng Bỉ Bỉ Đông lập tức tan thành mây khói, lại một lần nữa tràn đầy phẫn hận. Dối trá. Hắn chắc chắn đang nói dối. Nếu hắn thực sự không nỡ bỏ ta, vừa rồi ta đã nói chỉ cần hắn tha cho Tiểu Cương, ta sẽ trở về, tại sao hắn lại tỏ ra khinh thường, nói ta tự mình đa tình chứ? Thiên tài võ hồn song sinh có tiên thiên mãn hồn lực, tương lai quả thực không thể lường được. Nhưng từ xưa đến nay, theo ghi chép trong sử sách, những người sở hữu võ hồn song sinh cuối cùng đều bạo thể mà chết. Giáo hoàng miệng hạ, làm sao ngài có thể chắc chắn rằng thiên tài võ hồn song sinh này của vũ hồn điện các người sẽ không bạo thể mà chết chứ? Thấy thiên tầm tật thổi phồng giá trị của Bỉ Bỉ Đông lên tận trời, e rằng có bán cả Lam Điện Phách Vương Tông cũng không đủ bồi thường. Ngọc Nguyên chấn cắn răng, tranh luận có lý lẽ, muốn hạ thấp giá trị của Bỉ Bỉ Đông xuống. Thiên tầm tật chỉ nhàn nhạt nói một câu, vũ hồn điện chúng ta đã tìm ra cách để võ hồn song sinh không bị bạo thể. Câu nói này khiến Ngọc Nguyên chấn không còn gì để nói nữa. Giáo hoàng miệng hạ rốt cuộc muốn Lam Điện Phách Vương Tông chúng tôi làm thế nào mới chịu tha cho Tiểu Cương, và không truy cứu trách nhiệm của tông môn chúng tôi nữa. Thấy không thể lừa gạt được thiên tầm tật, cũng hoàn toàn không nói lại được, Ngọc Nguyên chấn không thể giả vờ được nữa. Hắn nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, ngoài những khoản bồi thường trước đó, hãy thêm vào hồn cốt truyền thừa của Lam Điện Phách Vương Tông các ngươi, Chân Long Cửu Quan. Thiên tầm tật nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ngọc Nguyên chấn, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Không thể nào. Ngọc Nguyên chấn vô cùng phẫn nộ, vất tay một cái, lập tức từ chối. Đùa gì thế? Chân Long Cửu Quan là gốc rễ lập thân của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bọn họ, làm sao có thể giao ra được? Ngọc Tông Chủ. Ta khuyên ngươi, đừng có không biết điều. Sắc mặt thiên tầm tật cũng lạnh xuống, hai tay nắm chặt tay viện ngai vàng, đôi mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm Ngọc Nguyên chấn đầy áp lực, lạnh lùng nói. Con trai ngươi Ngọc Tiểu Cương, dụ dỗ thánh nữ Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện chúng ta, khiến nàng phản bội, làm hại ta phải phế bỏ tu vi của nàng. Giá trị của một thiên tài có tiên thiên mãn hồn lực, sở hữu võ hồn song sinh đỉnh cấp là Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, ai cũng rõ. Chỉ cần ta tung chuyện này ra ngoài, lấy đó làm cớ, dù có dẫn người đến đánh Lam Điện Phách Vương Tông các ngươi, tiêu diệt các ngươi, cũng không ai có thể nói Vũ Hồn Điện ta nửa lời không phải. Vốn dĩ ta định làm như vậy, như thế thì không cần ngươi cho, không chỉ là Chân Long Cửu Quan truyền thừa của Lam Điện Phách Vương Tông các ngươi, mà những hồn cốt khác ta cũng có thể lấy hết về tay. Ta là thấy ngươi cũng thức thời, chủ động đến tạ tội, mới cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi không nắm chắc cơ hội này, vậy cũng đừng trách ta, tự mình động thủ mang Chân Long Cửu Quan từ trong tông môn các ngươi đi. Nói đến câu cuối cùng, thiên tầm tật cười lạnh, một luồng uy áp và sát khí mãnh liệt tức khắc quét sạch toàn bộ đại sảnh. Trong phút chốc, không khí dường như ngưng động. Ngọc Nguyên chấn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi, trong lòng tức giận khôn nguôi, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ. Chân Long Cửu Quan, ta có thể cho ngươi. Ngọc Nguyên chấn cắn chặt răng, không cam lòng nói. Nhưng có một điều kiện tiên quyết. Ngươi và ta hãy tiến hành một trận đấu hồn, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ hai tay dâng lên Chân Long Cửu Quan. Chân Long Cửu Quan, có thể nói là bảo vật trấn tộc của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Nếu có thể, Ngọc Nguyên chấn thực sự không muốn chấp tay dâng ra. Nhưng đúng như lời thiên tầm tật đã nói, nếu hắn không cho, với lỗi lầm mà con trai hắn, Ngọc Tiểu Cương, đã gây ra, Vũ Hồn Điện hoàn toàn có thể lấy đó làm cớ, danh chính ngôn thuận dẫn người đến tấn công Lam Điện Phách Vương Tông, hủy diệt bọn họ, và cưỡng ép cướp đi tất cả hồn cốt truyền thừa, bao gồm cả Chân Long Cửu Quan. Trong tình hình phụ thân hắn là Ngọc Bá Thiên đã qua đời, dù cho thiên sứ đấu la của Vũ Hồn Điện không ra tay, chỉ với tu vi cấp 94 của hắn, Ngọc Nguyên Chấn cũng không thể chống lại Vũ Hồn Điện hùng mạnh. Điều này khiến Ngọc Nguyên Chấn, dưới sự chi phối của lý trí, chỉ có thể mang theo phẫn nộ, không cam lòng và đau đớn, quyết định vẫn sẽ lấy Chân Long Cửu Quan ra để tạ tội. Nhưng cũng chính vì sự tức giận, không cam lòng và đau đớn trong lòng, Ngọc Nguyên Chấn không muốn dễ dàng giao ra Chân Long Cửu Quan như vậy, nên đã đưa ra yêu cầu đấu hồn với Thiên Tầm Tật. Theo thông tin hắn biết, giáo hoàng Thiên Tầm Tật của Vũ Hồn Điện này mới đột phá phong hào đấu la chưa đầy 10 năm trước, tu vi hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là cấp 92. Mặc dù võ hồn lục dịch thiên sứ là võ hồn thần cấp mạnh nhất thế gian, nhưng võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của gia tộc họ cũng không hề kém cạnh, khả năng long hóa tuyệt đối không thua kém thiên phú lĩnh vực trong truyền thuyết. Cộng thêm ít nhất 2 cấp tu vi áp chế của hắn, tên thiên tầm tật này tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngọc Nguyên chấn trong lòng tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Đương nhiên, cho dù thiên tầm tật không đồng ý, Ngọc Nguyên chấn cũng không có cách nào khác, vẫn chỉ có thể không cam lòng giao ra Chân Long Cửu Quan. Nhưng nếu thiên tầm tật không đồng ý, điều đó đại biểu cho sự sợ hãi và lùi bước, là biểu hiện của sự nhút nhát. Điều này ít nhất cũng có thể giúp Ngọc Nguyên chấn, người từ lúc bước vào đại sảnh đến nay luôn bị thiên tầm tật áp chế, đùa bẩn trong lòng bàn tay, tìm lại được một chút cân bằng về mặt tâm lý, có thể khinh thường nghĩ, tên giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này, cũng chỉ là kẻ biết dựa vào thực lực của Vũ Hồn Điện để nói suông mà thôi, kém xa ta, Ngọc Nguyên Chấn này. Trong lòng, hắn đã chuyển bại thành thắng, thắng được một lần như vậy. Còn nếu Thiên Tầm Tật đồng ý, thì càng đơn giản hơn. Mặc dù dưới sự uy hiếp của Thiên Tầm Tật, vì sợ hắn nói được làm được, thật sự lấy cớ con trai mình mà dẫn người tấn công Lam Điện Phách Vương Tông, Ngọc Nguyên Chấn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhận thua, dâng lên Chân Long Cửu Quan, nhưng ít nhất hắn cũng có thể nhân cơ hội này mà đánh cho tên giáo hoàng đáng chết của Vũ Hồn Điện một trận ra trò. Ít nhất cũng có thể rút được một chút lửa giận và sự không cam lòng trong lòng. Nói tóm lại, trong suy nghĩ của Ngọc Nguyên Chấn, chỉ cần hắn đưa ra lời đề nghị này, bất kể Thiên Tầm Tật đồng ý hay không, hắn đều xem như đã dỡ lại được một bàn. Tóm lại một câu chính là, ván cờ này hắn đã nắm chắc phần thắng về mặt tâm lý. Trong đại sảnh, nghe thấy Ngọc Nguyên Chấn muốn lấy Chân Long Cửu Quan làm tiền cược để đấu hồn với mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Thiên Tầm Tật, khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh. Trong lòng hắn vô cùng coi thường. Nếu là Thiên Tầm Tật nguyên bản, đối mặt với Ngọc Nguyên Chấn này, có lẽ thật sự không chắc là đối thủ. Nhưng đối với hắn mà nói, ha ha, hắn chỉ có thể nói, dễ như trở bàn tay. Mặc dù hắn chỉ cần tỏ ra mạnh mẽ hơn một chút, không chút nhượng bộ, Ngọc Nguyên Chấn cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng không cần thiết. Hắn là người xuyên không, cũng không phải không có thực lực đó. Kẻ địch đã nhảy sổ vào mặt khiêu khích, việc hắn phải làm là dùng thực lực tuyệt đối, tát một cái thật mạnh cho văng ngược trở lại, ra vẻ một phen. Đây mới là phong thái vốn có của một người xuyên không. Ngọc Tông Chủ, ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Thiên Tầm Tật cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai. Chỉ là một trận đấu hồn cỏn con, ta đáp ứng ngươi thì đã sao? Hôm nay, ta sẽ để ngươi phải tự tay dâng lên Chân Long Cửu Quan. Nói rồi, Thiên Tầm Tật lập tức hất vạt áo, thân hình thon dài cao ngất bỗng nhiên đứng dậy từ trên ngai vàng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, trên người toát ra khí phách lẫm liệt và ngạo nghễ. Một bên, Kim Nạc Đấu La và Hùng Sư Đấu La liếc nhìn nhau, cuối cùng không nói một lời. Bọn họ tin tưởng vào quyết định mà Thiên Tầm Tật hiện tại đã đưa ra. Bên ngoài pháo đài, trong một khu rừng, Kim Ngạc Đấu La, Hùng Sư Đấu La và Linh Diên cũng đứng ở một bên. Phía bên kia là Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương với khuôn mặt bầm dập, mình đầy thương tích. Phụ thân, cố lên! Nhất định phải cho tên Thiên Tầm Tật này một bài học. Ngọc Tiểu Cương với đôi mắt sưng húp như bóng đèn, nhìn chằm chằm lên bầu trời nơi có Thiên Tầm Tật và Ngọc Nguyên Chấn, siết chặt nắm đấm, miệng lẩm bẩm. Đối với Thiên Tầm Tật, Ngọc Tiểu Cương có một mối thù khắc cốt ghi tâm. Tại Vũ Hồn Thành, hắn đã rất vất vả mới tán đổ được cô nàng ngốc nghếch Bỉ Bỉ Đông. Mắt thấy sắp có thể thông qua Bỉ Bỉ Đông để tiếp cận kho sách bí mật của Vũ Hồn Điện, biết đâu lại tìm được cách để võ hồn La Tam Pháo của mình tiến hóa. Nhưng tên giáo hoàng Thiên Tầm Tật đáng ghét này lại phá hỏng kế hoạch của hắn. Khiến cho bao nhiêu công sức phấn đấu vì sự tiến hóa của võ hồn bấy lâu nay, trong một sớm một chiều tan thành bọt nước. Mối thù cản đường, không đội trời chung. Hơn nữa, mặc dù không có chứng cứ, nhưng lúc trở về, đám thổ phỉ tấn công bọn họ, Ngọc Tiểu Cương nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Theo hắn thấy, 89 phần 10 là do Thiên Tầm Tật chỉ thị. Nghĩ đến những trận huấn luyện đặc biệt đau đớn như bị tra tấn ở chỗ tên mặt sẹo kia, cái cảm giác bị ép buộc huấn luyện, toàn thân từ trong ra ngoài bị sự mệt mỏi của cường độ cao rót đầy bi phẫn và nhục nhã, Ngọc Tiểu Cương chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết Thiên Tầm Tật. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Sau khi bay lên không trung, Ngọc Nguyên Chấn gầm lên một tiếng, ngay lập tức triệu hồi Lam Điện Phách Vương Long, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Trong nháy mắt, một con cự long toàn thân màu xanh bạc, quấn quanh bởi sấm sét, sau lưng có hai cánh, hiện ra từ sau lưng rồi đột ngột nhập vào cơ thể. Quần áo trên tứ chi của Ngọc Nguyên Chấn đột nhiên nổ tung, hai tay và hai chân trực tiếp biến thành vuốt rồng và chân rồng to lớn, thon dài, dữ tợn. Trên cơ thể cũng mọc ra những lớp vảy cứng màu xanh bạc, đầu cũng được bao phủ bởi một lớp vảy, mọc ra một đôi sừng rồng cong, sau lưng cũng bung ra một đôi cánh rồng rộng lớn. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín chiếc hồn hoàng lần lượt dâng lên. Trong nháy mắt, một luồng long uy và dao động hồn lực mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể Ngọc Nguyên Chấn. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật lại nhếch miệng cười khinh thường, thản nhiên nói, đây chính là võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của Lam Điện Phách Vương Tông các ngươi sao. Võ hồn thú đệ nhất trong giới hồn sư trong truyền thuyết, xem ra cũng chỉ tầm thường mà thôi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem thế nào mới là rồng thực sự. Nói rồi, Thiên Tầm Tật lập tức hét lớn một tiếng lạnh lùng, Hoàng Kim Long, ra cho ta. Ngay sau đó, cùng với ánh kim quang rực rỡ chói mắt, từ trong cơ thể Thiên Tầm Tật hiện ra không phải là võ hồn thập nhị dực thiên sứ, mà là một con hoàng kim cự long toàn thân phủ đầy vảy rồng màu vàng, thân thể to lớn mà cường tráng. Một đôi cánh rồng màu vàng rộng lớn dường như che khuất cả bầu trời, trên chiếc cổ thon dài, đầu rồng phủ đầy vảy vàng uy nghiêm bá khí, một đôi sừng rồng uốn lượn cuồn cuộn, trông như một chiếc vương miện lộng lẫy. Gào! Sau khi được triệu hồi ra, Hoàng Kim Long gầm lên một tiếng rung trời, ngay lập tức nhập vào cơ thể. Trong phút chốc, chỉ thấy thân hình Thiên Tầm Tật lập tức cao lớn hơn, cơ bắp toàn thân phồng lên, lớp vảy vàng óng ánh như thủy triều hiện ra trên bề mặt da, hai tay đã biến thành vuốt rồng sắc bén. Đôi đồng tử màu vàng óng đã biến thành con ngươi dọc, sừng rồng cuồn cuộn mọc ra từ đỉnh đầu, một đôi cánh rồng màu vàng rộng lớn cũng đột ngột bung ra từ sau lưng. Ngay lập tức, một luồng long uy kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể Thiên Tầm Tật, bao trùm khắp bốn phía. Cảm nhận được võ hồn Hoàng Kim Long cùng với luồng uy áp kinh khủng tỏa ra từ huyết mạch của nó, không chỉ Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Tiểu Cương, mà ngay cả Kim Ngạc Đấu La đứng bên cạnh cũng phải biến sắc. Không thể nào. Điều này là không thể. Trên bầu trời, khi cảm nhận được luồng long uy kinh khủng tỏa ra từ Thiên Tầm Tật sau khi được võ hồn Hoàng Kim Long phụ thể, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn tái mét, trong lòng hoàn toàn không thể tin nổi, không kìm được mà gầm lên giận dữ. Võ hồn truyền thừa của thiên gia các ngươi ở Vũ Hồn Điện không phải là Lục Dực Thiên Sứ sao? Tại sao ngươi lại có thể sở hữu một võ hồn rồng mạnh mẽ như vậy? Từ trước đến nay, trên khắp Đấu La Đại Lục, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long truyền thừa của Lam Điện Phách Vương Tông bọn họ luôn được công nhận là võ hồn rồng mạnh nhất thế giới. Làm sao có thể có võ hồn rồng mạnh hơn cả Lam Điện Phách Vương Long của họ được? Hơn nữa, võ hồn rồng này lại còn ở trên người giáo hoàng của Vũ Hồn Điện là Thiên Tầm Tật. Điều này khiến Ngọc Nguyên Chấn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, với thực lực của mình, chắc chắn có thể hành hạ tên giáo hoàng đáng chết của Vũ Hồn Điện này một trận, sau đó mới chịu thua. Nhưng bây giờ, đối mặt với sự áp chế từ võ hồn Hoàng Kim Long của Thiên Tầm Tật và luồng long uy từ huyết mạch của nó, Ngọc Nguyên Chấn chỉ cảm thấy một thân thực lực của mình ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa? Như vậy, lời đề nghị đấu hồn của hắn, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Một bên, khi thấy Thiên Tầm Tật vậy mà triệu hồi ra võ hồn Hoàng Kim Long, Kim Ngạc Đấu La, Hùng Sư Đấu La và Linh Diên cũng đều không khỏi kinh ngạc tột độ, vô cùng không thể tin được. Giáo hoàng miệng hạ, từ lúc nào lại có võ hồn thứ hai? Lại còn là một võ hồn rồng mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa, người vợ mà đại ca cưới về, người đã sinh ra giáo hoàng miệng hạ, bọn họ nhớ rằng võ hồn của bà ấy cũng không phải là rồng. Chẳng lẽ lại là do vị thần linh tôn quý và vĩ đại kia ban cho sao? Ha ha, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Thiên Tầm Tật trong lòng vô cùng say mê cảm giác sức mạnh kinh khủng đang cuộn trào trong cơ thể sau khi võ hồn phụ thể, nhưng trên mặt lại cười lạnh, nói với Ngọc Nguyên Chấn, ngươi không biết, điều đó chỉ chứng tỏ sự vô tri của ngươi mà thôi. Vốn dĩ theo thiết lập của Đấu La Đại Lục, võ hồn thú trước khi gắn hồn hoàng là không thể phụ thể. Nhưng không biết có phải vì huyết mạch Hoàng Kim Long vĩnh viễn trong cơ thể hay không, Thiên Tầm Tật phát hiện võ hồn Hoàng Kim Long của mình, dù chưa hấp thụ hồn hoàng, cũng vẫn có thể phụ thể. Dưới trạng thái võ hồn phụ thể, Thiên Tầm Tật như hóa thân thành một chiến sĩ long huyết, thân hình cao lớn khôi ngô khác thường, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy rồng màu vàng, kể cả trên mặt, trên đỉnh đầu là sừng rồng cuồn cuộn, hai tay là vuốt rồng to lớn và sắc bén. Ngọc Tông Chủ, nhận chiêu đi. Trong tiếng quát lạnh, đôi con ngươi dọc màu vàng của Thiên Tầm Tật híp lại, một đôi vuốt rồng siết chặt thành quyền. Đôi cánh rồng sau lưng chấn động, ngay lập tức hóa thành một tia sáng vàng, lao thẳng về phía Ngọc Nguyên Chấn, tung ra một quyền thật mạnh. Hồn kỹ thứ bảy, Lam Điện Phách Vương Long Chân Thân. Thấy Thiên Tầm Tật ra tay, Ngọc Nguyên Chấn cũng gầm lên, đầu tiên là thi triển Lam Điện Phách Vương Long Chân Thân, ngay sau đó tất cả các hồn kỹ tăng phúc đều được kích hoạt, đồng thời cũng tung ra đủ loại hồn kỹ công kích về phía Thiên Tầm Tật. Nhưng đáng tiếc, sau khi thi triển võ hồn Hoàng Kim Long phụ thể, mặc dù không thể triệu hồi võ hồn thập nhị dực thiên sứ, nhưng Thiên Tầm Tật lại có thể đồng thời sử dụng thiên sứ lĩnh vực của võ hồn thập nhị dực thiên sứ. Mà khả năng áp chế của thiên sứ lĩnh vực của võ hồn thập nhị dực thiên sứ còn mạnh hơn cả võ hồn lục dực thiên sứ. Thiên sứ lĩnh vực của võ hồn lục dực thiên sứ phải ở trạng thái võ hồn chân thân mới có thể tăng phúc cho bản thân 30% và làm suy yếu kẻ địch 10% thực lực. Nhưng thiên sứ lĩnh vực của võ hồn thập nhị dực thiên sứ thì trực tiếp tăng phúc cho bản thân 30% thực lực và làm suy yếu kẻ địch 20%. Cộng thêm sự áp chế từ long uy của võ hồn Hoàng Kim Long. Võ hồn loài rồng so với các võ hồn thú khác, nhìn chung mạnh hơn rất nhiều. Nhưng võ hồn loài rồng có một khuyết điểm rất lớn, đó là khi đối mặt với võ hồn rồng có huyết mạch cấp cao hơn, sẽ bị long uy của đối phương áp chế. Chênh lệch huyết mạch càng lớn, hiệu quả áp chế càng mạnh. Mà Hoàng Kim Long lại là một tồn tại có huyết mạch cấp cao hơn cả hình thái tiến hóa của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long là Hoàng Kim Thánh Long. Đối mặt với uy áp từ võ hồn Hoàng Kim Long và huyết mạch của Thiên Tầm Tật, thực lực của Ngọc Nguyên Chấn trực tiếp bị áp chế hơn một nửa. Cộng thêm hiệu quả tăng phúc và áp chế của thiên sứ lĩnh vực, cho dù hai hiệu quả tiêu cực này không thể cộng dồn hoàn toàn, nhưng với sự tăng phúc của thiên sứ lĩnh vực làm tròn lên, thực lực của Ngọc Nguyên Chấn trước mặt Thiên Tầm Tật ít nhất cũng bị áp chế 70%. Thế này thì còn đánh cái quái gì nữa? Dưới tình trạng bị đè bút như vậy, Ngọc Nguyên Chấn hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Tầm Tật sau khi phụ thể võ hồn Hoàng Kim Long, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, hộc máu. Sau đó, trên không trung, Thiên Tầm Tật với thân thể cường tráng dưới trạng thái phụ thể võ hồn Hoàng Kim Long, phối hợp với Thánh Dương hồn lực tu luyện từ công pháp Thánh Dương Liệt Nhật mang lại khả năng kháng phép mạnh mẽ, gần như chống lại được tất cả các đòn tấn công hồn kỹ của Ngọc Nguyên Chấn. Hắn dùng sức mạnh thể chất thuần túy, đánh bay Ngọc Nguyên Chấn ra khỏi trạng thái võ hồn chân thân, khiến y hộc máu rơi xuống đất. Phụ thân. Nhìn thấy thảm trạng của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Cương lập tức gào lên đau đớn, lao về phía Ngọc Nguyên Chấn đang rơi xuống đất. Lúc này, sau khi thông qua Ngọc Nguyên Chấn để kiểm tra thực lực của mình sau khi phụ thể võ hồn Hoàng Kim Long dưới sự cường hóa của huyết mạch Hoàng Kim Long, Thiên Tầm Tật phát hiện mình đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, không khỏi vô cùng hài lòng đáp xuống đất, thản nhiên nói với Ngọc Nguyên Chấn đang nằm trên đất hộc máu, "Ngọc tông chủ, xem ra trận đấu hồn này là ta thắng rồi. Tiếp theo, ngươi nên đưa ta đến Lam Điện Phách Vương Tông, giao ra những thứ bồi thường mà các ngươi phải trả, như chân long cửu quan và khối hồn cốt hư không kia chứ." Giáo hoàng miệng hạ yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Ngọc Nguyên Chấn sắc mặt tái nhợt ho ra máu, cười thảm. Hắn nhận ra mình ngay cả giáo hoàng của Vũ Hồn Điện cũng không đánh lại, huống chi bên cạnh còn có hai cường giả của Vũ Hồn Điện hoàn toàn không nhìn ra được thực lực sâu cạn. Nếu mình không thực hiện lời hứa, lấy ra chân long cửu quan và khối hồn cốt hư không vạn năm để tạ tội, e rằng chỉ cần giáo hoàng Thiên Tầm Tật trước mắt, cộng thêm hai cường giả kia của Vũ Hồn Điện, cũng đủ để huyết tẩy Lam Điện Phách Vương Tông của họ. Nhưng sau khi đứng dậy từ dưới đất, Ngọc Nguyên Chấn nhìn thấy con trai mình là Ngọc Tiểu Cương đang đỡ mình, ánh mắt không khỏi phức tạp. Vốn dĩ con trai hắn trong tông môn, vì võ hồn thoái hóa, đã bị xa lánh và kỳ thị. Bây giờ, sau chuyện này, e rằng sẽ hoàn toàn không còn chỗ đứng trong tông môn nữa. Nhưng tiếc là làm cha, hắn cũng thực sự không có cách nào. Đợi đã. Mang cả con nhỏ Bỉ Đông này của nhà các ngươi về đi. Thấy Ngọc Nguyên Chấn chỉ định mang Ngọc Tiểu Cương đi mà để lại Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật lập tức nhíu mày, nói với vẻ chán ghét, ta đã nói rồi, rác rưởi đã vứt đi, ta sẽ không nhặt lại. Nghe vậy, Bỉ Đông chỉ cảm thấy một luồng khuất nhục và phẫn nộ tột độ xông lên đầu, khuôn mặt và đôi mắt lập tức đỏ bừng, bàn tay ngọc ngà siết chặt vào nhau, móng tay dài gần như cắm vào lòng bàn tay. Nhưng Bỉ Đông lại không hề cảm nhận được cơn đau nhói ở lòng bàn tay, chỉ có hận ý và phẫn nộ mãnh liệt đang điên cuồng gào thét trong lòng. Thiên Tầm Tật chết tiệt. Vũ Hồn Điện chết tiệt. Các ngươi dám làm nhục ta như vậy. Các ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ báo thù. Nghe lời Thiên Tầm Tật, Ngọc Nguyên Chấn ngẩn người, trong lòng thoáng qua một tia do dự. Mặc dù Bỉ Đông này đã bị phế, nhưng đây dù sao cũng là một thiên tài có tiên thiên mãn hồn lực và võ hồn song sinh đỉnh cao. Dù chỉ dùng để sinh con, giá trị cũng không hề nhỏ. Vũ Hồn Điện thật sự không muốn sao? Nhìn vào ánh mắt chán ghét và khinh thường dường như xuất phát từ tận đáy lòng của Thiên Tầm Tật, Ngọc Nguyên Chấn cuối cùng vẫn tin, trong lòng cắn răng thầm nghĩ, đã đến nước này, tên Thiên Tầm Tật này không có lý do gì để lừa ta. Vì con nhỏ Bỉ Đông này, Lam Điện Phách Vương Tông chúng ta đã mất đi bảo vật trấn tộc chân long cửu quan, còn có cả khối hồn cốt hư không vạn năm kia. Một tổn thất đau đớn thê thảm như vậy, cứ dùng cô ta để bù đắp vậy. Cuối cùng, Ngọc Nguyên Chấn vẫn túm lấy Bỉ Đông, tay kia bắt lấy con trai Ngọc Tiểu Cương, cùng Thiên Tầm Tật, hai vị đại cung phụng và linh diên, một đường trở về Lam Điện Phách Vương Tông. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.